Chương 689, qua cầu chương 689, qua cầu ta trước tạm đi dò thám đường, các ngươi ở đây chờ một chút. Rơi xuống một câu như vậy, Dương Phàm bước ra một bước, đang muốn tung người mà lên, Lâm Dịch Lâu lại là đưa tay cản lại, nhị sư huynh chậm đã. Dương Phàm nghi hoặc nhìn lại. Nhị sư huynh tu vi cao thầm, ta tự nhiên là không có hoài nghi sư huynh bản lĩnh ý tứ. Nhưng con đường phía trước nguy hiểm, cẩn thận là hơn. Đã muốn ném đá dò đường, có thể không tự mình đặt mình vào nguy hiểm, tốt nhất vẫn là không cần đặt mình vào nguy hiểm tốt. Vẫn là trước hết để cho ta thử một chút ta. Lâm Dịch Lâu nói, tay phải bôi qua càn khôn giới, lấy ra ba tấm hình người lá bùa tiện tay dương lên, thuật pháp thi triển bên trong, lá bùa biến hóa, liền trở thành ba cái như khuôn mẫu in ra phân thân. Người nói có lý. Dương Phàm hiểu ý lui ra phía sau một bước, chậm rãi nói, vậy làm phiền lục sư đệ. Sư minh khách khí. Lâm Dịch Lâu đáp lại một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ba cái lá bùa phân thân có hơi hơi run, chợt tuần tự ứng thanh mà ra. Cỗ thứ nhất lá bùa phân thân vừa mới đạp vào băng tiểu hai, ba bước, mặt cầu đống nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân, trong cái khe chuyển đến kịch liệt hấp lực, gọn gàng mà linh hoạt đem lá bùa phân thân kéo vào trong ngực, theo sát lấy, cả tòa cầu đống nhiên giống vật sống giống như bắt đầu vặn mèo, khe hở đóng mở ở giữa, giống đang nhấm nuốt vừa mới nuốt vào trong bụng mỹ thực, trực tiếp đem lá bùa phân thân xoắn thành mảnh vỡ. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp lên, dưới khống chế của hắn, mặt khác hai cái lá bùa phân thân tung người mà lên, lăng không dậm chân, y đổ bay vọt băng tiểu. Nhưng mà ngay tại hai cái lá bùa phân thân vọt lên trong nháy mắt, theo trong thâm viên phun ra mấy đạo màu đen băng trụ, như mũi tên nhọn hướng phía lá bùa phân thân vọt tới. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lấm liệt, vội vàng điều khiển lá bùa phân thân tránh né. Chỉ là kia vô số băng trụ như vạn tên cùng bắn, tấn mãnh sắc bén, trong đó một cái lá bùa phân thân không tránh kịp, bị băng trụ xuyên qua, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh giấy mảnh phiêu tán trên không trung. Một cái khác lá bùa phân thân trên không trung nhanh nhẹn mấy cái chuyển hướng xê dịch, linh xảo tránh đi băng thứ nhào tập, lại mượn nhờ lá bùa chi thân nhẹ nhàng, thân pháp tuyệt diệu, thậm chí thật sự người còn tới đến làm cho mắt người trước sáng lên, đơn giản là như một sợi khói nhẹ, theo hẹp dài băng tiểu hướng bờ bên kia lướt tới. Ngay tại lá bùa phân thân sắp thông qua băng tiểu dừng chân bờ bên kia thời điểm, băng tiểu chung quanh bỗng nhiên dâng lên một hồi nồng đậm sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ có giữ tận mặt quỷ hiện, phát ra trận trận thê lương tiếng kêu, trực tiếp đem lá bùa phân thân bao khóa trong đó. Trong chớp mắt, lá bùa phân thân liền ở trong sương mù đã mất đi tung tích, mặc cho Lâm Dịch Lâu như thế nào đếm thử một lần nữa thành lập liên hệ, đều không thể đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không bao lâu, hắc vụ tan đi, lá bùa phân thân sớm đã không biết tung tích, lượng trước đã là giữ nhiều lành ít. Lâm Dịch Lâu cho mày, tổng kết nói, cầu thân tựa như vật sống, khe hở giống như là miệng lớn, sẽ thôn phệ theo trên cầu trải qua sự vận, dưới vực sâu có ám tiễn vô số, sắp đến bờ bên kia, còn có quỷ dị hắc vụ cản đường tại trước. Không tốt thông qua a. Trống không tên đã nhìn bốn phía một lúc lâu, chép miệng một cái, hơi có vẻ phiền muộn, vậy cũng không cách nào. Như Dừng Thiếu lúc trước nói tới, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Cho dù muốn lui về, cái kia đạo băng thạch chi môn đã từ lâu quan bế không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Phàm ánh mắt kiên định, nắm chặt dạ vũ kiếm, đã không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể bằng kiếm trong tay, giết ra con đường tới. Lâm Dịch Lâu gật gật đầu, cẩn thận nói, sư minh lại chớ xúc động, một lần nếm thử, hàng mẫu quá ít, không đủ để làm bằng theo, lại cho ta thử thêm vài lần, nhìn xem nơi này phải chăng còn có khác cơ quan. Dương Phàm gật đầu nói, tốt. Lâm Dịch Lâu lần nữa theo càn khôn trong nhẫn lấy ra vài lá bùa, vãi đầu thành binh đồng dạng. Một đợt nối một đợt không ngừng nếm thử vượt qua băng tiểu, ngoại trừ đơn giản hoành trùng, hắn còn nếm thử tại lá bùa trên phân thân ra chỉ ẩn thân phủ, đùa may mắn loại hình phụ trợ lá bùa. Nhưng mà, cứ việc liên tục không ngừng lá bùa tung ra, huyễn hóa phân thân, thanh thế to lớn, đơn giản là như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, nhưng đơn thuần lá bùa phân thân, chiến lực là thật quá thấp. Thật dài băng tiểu như là rắn nước cự quái, mặt cầu khe hở cực kỳ giống từng trương huyết bùn đại khẩu, đóng mở ở giữa, chính là mấy đạo phân thân bị xé rách đến chia năm xẻ bảy, theo dưới cầu vực sâu phi đâm mà ra băng trụ càng là so lúc trước hung mãnh vô số lần, cơ hồ không góc chết bao trùm. Vô luận như thế nào ẩn giấu tung tích, tại không khác biệt tập sát hạng đều không dùng được. Đoàn kia mặt quỷ ẩn hiện, bên trong thanh âm thê lương hắc vụ, càng là quỷ quyệt khó dò, phàm là có may mắn có thể xuyên qua băng tiểu cùng băng trụ rào sát lá bùa phân thân, tất cả đều bị bao phủ trong đó, cũng không thấy có cái gì động tĩnh lớn, nhiều vô số kể lá bùa phân thân liền cùng châu đất xuống biển như thế, không thấy hình bóng, liền băng đều không có. Tốt. Dương Phàm liếc mắt lại móc ra một chồng lá bùa Lâm Dịch Lâu, khoát tay áo nói, không sai biệt lắm. Lá bùa phân thân chiến lực có hạn, tham dò tới loại trình độ này, ứng đã là cực hạn. Lâm Dịch Lâu trầm mặc gật gật đầu, biết nghe lời phải thu hồi lá bửa, ngưng giọng nói, nhị sư minh cẩn thận. Nhị sư minh cẩn thận. Nhạc Thanh Linh cùng Bánh Mật đi theo dặn dò một tiếng. Yên tâm. Dương Phàm đơn giản đáp lại một tiếng, cất bước mà ra, thân ảnh hiện lên, liền đến băng tiểu trung tâm chỗ. Giống như là nhận lấy cực kỳ to lớn kích thích đồng dạng, cả tòa mặt cầu đống nhiên kịch liệt rung động, mặt cầu trong nháy mắt giãn nứt, cường đại lực hấp dẫn giống vô hình ngàn vạn cái tay, mong muốn đem người kéo vào vực sâu. Vực sâu dưới đáy, vô số kẻ băng trụ cũng là đồng thời kích xạ mà lên, như dòng quyển gió lốc hướng Dương Phàm cuốn giết mà đến. Đề phòng. Trống không tên hai mắt nghiêm nghị, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, khí vận quanh thân, dường như thời điểm chuẩn bị động thủ bộ dáng. Sương Ly U cùng lạnh xốp giòn cảnh trước tiên làm ra hướng, như thế yêu lực tuôn ra đãng, vận sức chờ phát động. Bọn hắn biết rõ vô cùng trống không tên tại phòng bị cái gì, mặc dù nơi đây tìm không thấy tuyết vực yêu hoàng thân ảnh, nhưng vẫn là không thể không đề phòng. Nếu là toàn thân tâm đặt ở băng tiểu bên trên dị dạng bên trên, không nhiều đề phòng, lấy lạnh xốp giòn yêu hoàng bản sự, đột nhiên một cái tập kích, liền có thể là bọn hắn người nào đó muốn mất mạng tại chỗ kết cục. Băng tiểu phía trên, Dương Phàm ứng đối coi như thông dòng, dù sao có vô số lá bùa phân thân làm dò đường tiên phong, trong lòng hiểu rõ, tăng thêm nhị sư minh gần thứ thiên khải cường giả vô thượng tu vi, một tòa hình thù kỳ quái băng tiểu, phô thiên cái địa băng trụ như mưa to, tại Dương Phàm trong mắt xem ra, tất cả đều chỉ thường thôi. Nhị sư minh đứng như thương tùng, bước chân đạp nhẹ mặt cầu, hùng hồn chân khí tự lòng bản chân tuôn ra, cả tòa băng tiểu tựa như chuột thấy mèo, không dám lô mãng, dạn nước mặt cầu trong nháy mắt khép lại, an tính lắc liên tiếp động cũng không dám lắc lư một chút. Dạ vũ kiếm cao cao giơ lên, kiếm ra kinh long chi thế, băng trụ tập quyển, đơn giản là như lấy trứng chọi đá. Trong lúc phất tay, nhị sư minh thản nhiên dạo chơi đi qua băng tiểu, đi vào đoàn kia quỷ dị phun trào, hiện lên giữ tận mặt quỷ hắc vụ trước, không nói hai lời, dứt khoát một kiếm đánh xuống. Đại đạo đến phát, một kiếm quy chân. Nhìn như đơn giản một kiếm, ẩn chứa phản phát quy chân kiếm đạo chí lý. Dạ vũ kiếm rơi xuống trong nháy mắt, mũi kiếm không gian trùng quanh lại xuất hiện tinh mịn màu trắng vết dạng, dường như liền hư không đều không thể tiếp nhận một kiếm này chi uy. Chương 690, một cái chương 690, một cái hắc vụ bên trong mặt quỷ phát ra chói hai rít lên, đột nhiên bành trướng mấy lần, như một chương che khuất bầu trời lưới lớn hướng Dương Phàm bao phủ mà đến. Nhưng mà kiếm quang chỗ đến, hắc vụ như là phí thang bắt tuyết, trong nháy mắt bị chém ra một đạo to lớn lỗ hổng. Những cái kia giữ tận mặt quỷ tại kiếm khí bên trong vặn vẹo biến hình, phát ra thê lương kêu rên, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Dương Phàm thu kiếm mà đứng, tay áo đồng bền, quay đầu nhìn về phía bờ bên kia đám người, vừa định mở miệng để bọn hắn qua cầu mà đến, lông mày lại là đột nhiên nhíu một cái. Dưới vực sâu đông nhiên truyền đến một hồi trầm thấp bù bù, nguyên bản đã khôi phục lại bình tĩnh băng tiểu lại lần nữa dị động, đông nhiên vỡ ra vô số khe hở, so lúc trước càng thêm dày đặc, đáng sợ hơn chính là những cái kia trong cái khe lại dò ra vô số tái nhợt cánh tay, thẳng hướng Dương Phàm bắt tới. Sư Minh cẩn thận. Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh cùng Bánh Mật chăm miệng một lời gấp đều. Lá bùa phân thân mấy lần thăm dò cũng không có xuất hiện qua tình cảnh đường Dương Phàm ánh mắt khẽ biến, nóng bỏng kiếm ý thoáng chốc ngưng tụ, bàng bạc chi khí ngang nhiên nổ tung, cả tòa băng tiểu tại nhiệt độ cao phát xuống sinh kịch liệt biến hình. Nhân Sơn Phần Thiên, những cái kia tái nhợt cánh tay chạm đến nóng rực kiếm ý, lập tức rụt trở về, phát ra thống khổ gào thét. Chỉ là cùng lúc đó, trong thâm viên băng trụ lần nữa phun ra, lần này số lượng nhiều, cơ hồ che đậy Dương Phàm toàn bộ tầm mắt. Băng trụ bên trong vậy mà xen lẫn vô số sắc bén cốt thứ, lóe ra u lam hàn quang. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Dương Phàm ánh mắt đột nhiên lẫm, không rõ ràng bị những cái kia cốt thứ làm bị thương sẽ xảy ra cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là đơn giản bị thương ngoài ra. Du Long kinh ngộp. Khoảnh khắc, kiếm hóa ngàn vạn, thân như Du Long, nhị sư huynh tại băng trụ cùng cốt thứ khe hở ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Dạ vũ kiếm tại hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, phàm là đến gần băng trụ cùng cốt thứ, đều bị hắn một kiếm chém bỡ. Mặc cho thế công mãnh như hổ, tinh điểm bụi bặm không dính vào người. Sớm biết nhị sư huynh tu vi cao tuyệt Lâm Dịch Lâu bọn người cũng là có tốt, bên vách núi một đám tuyết vực yêu tộc sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Cho dù là tu vi cao cường xương Ly U cùng lạnh xốp giòn cạnh, đổi chỗ mà xử, nếu là bọn họ thân ham trong đó, có lẽ cũng có thể làm được toàn thân trở ra, nhưng quyết định không có người này như vậy tiêu sái thông dong. Tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, kiếm thế hoành trùng tứ phương, đem vô số băng trụ cùng cốt thứ chạm làm một biển. Nhưng mà, kích động tâm tình hưng phấn còn không kịp nhấc lên, không thể buông lỏng sắc mặt vẫn như cũ ngưng túc, bởi vì nguy cơ cũng còn chưa có kết thúc. Ngay tại Dương Phàm đối mặt bốn phương tám hướng băng trụ cùng cốt thứ vây giết lúc, đoàn kia bị chạm tán hắc vụ, một lần nữa tràn ngập lên, ngưng tụ thành to lớn thân ảnh, ba cái giữ tận mặt quỷ là đầu, tráng kiện cánh tay phải tấn mãnh quét tới, thằng đem kia băng tiểu nắm trong tay, mạnh mẽ vừa gậy, tòa kia chật hẹp băng tiểu, liền liền thành quỷ vụ cự nhân vũ khí trong tay. Cái này Lâm Dịch Lâu lông mày nhíu chặt, trong lòng đập mạnh. Con tưởng rằng chính mình đi đầu dùng phân thân thăm dò đã là lòng có chu tính, nghĩ không ra, địa phương quỷ quái này vậy mà cũng còn lại chuẩn bị ở sau, thấy vượt quan người tu vi cao tuyệt, không giống lá bùa phân thân như vậy chiến lược thấp xuống, thế mà cũng thay đổi xáo lộ. Gặp mạnh thì mạnh a đây là. Chống không tên nỉ non một tiếng, cũng là cao mày. Ngóng nhìn bờ bên kia, quỷ vụ cự nhân cản đường tại trước, rút tuổi dưới đáy nồi đồng dạng, trực tiếp đem xem như kết nối hai bên băng tiểu kéo vào trong tay, hóa thành một cây to lớn trường tiên. Quỷ vụ cự nhân ba viên giữ tận đầu lâu đồng thời gào thét, cánh tay phải bắp thịt cuộn cuộn, đột nhiên đem băng tiểu trường tiên hướng Dương Phàm quật đã qua. Lôi cuốn lấy thiên quân chi lực một kích, nhanh như buôn lôi, thế như núi lở. Dương Phàm ánh mắt run lên, biết rõ một kích này uy lực không thể khinh thường, không dám khinh thường, lập tức dốc sức sách nguyên, đem chân khí bao tố vọt tới cực hạn. Đưa đông về. Hét to một tiếng, dạ vũ kiếm bỗng nhiên nở rộ chói mắt hàn quang, mũi kiếm chỗ hướng, không khí lại như mặt nước giống như bị mở ra một đạo rõ ràng vết rách, vô hình kiếm ý mờ mịt, lại có đánh đâu thắng đó chi uy, thẳng nên kia gào thét mà đến băng tiểu trường tiên. Kiếm roi chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Cùng bạo sóng xung kích quét sạch tứ phương, băng tiểu mảnh vỡ như mưa to bể ra, dưới vực sâu hắc vụ cũng bị đánh sơ sát hơn phân nửa. Một mực không có chịu ảnh hưởng bách núi chỗ cũng nên đón một cơn gió mạnh như mưa rào dư uy càn quét. Trên bờ chi chúng nhau triển khai tư thế bảo vệ cẩn thận quân thân, tại chống không tên, xương liều, lạnh xốp giòn cạnh chân dưới trận, hữu kinh vô hiểm. Đối bính một cái, băng tiểu trường tiên tại kiếm thế phía dưới nát làm mảnh mảnh, Dương Phàm ánh mắt lạnh lẽo, thừa thắng xông lên, kiếm quang chém ngang mà qua, thẳng đem kia quỷ vụ cự nhân cánh tay phải chém sóng vai mà đứt. Nhưng mà kia giữ tận mặt quỷ lại so bất cứ lúc nào đều tới bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, khỏe miệng kinh động, lời nói ra êm thai đến nếu như tiếng trời, quả nhiên rất mạnh a. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Là ngươi. Dương Phàm sắc mặt biến hóa, thanh âm nghiêm túc, nơi này hoan nên trở lại mơ mộng cung. Quỷ vụ cự nhân chớp mắt nói, mộng có hàng ngàn hàng vạn loại, mơ mộng cung, như thế nào lại chỉ có một loại bộ dáng. Đang khi nói chuyện, ủy vụ cự nhân hướng đối diện bên vách núi cả đám liếc qua, kia trống rông vô thần đôi mắt, phảng phất tại trong chớp nhoáng này ngưng tụ ma lực. Trên vách đá, tất cả mọi người vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, ánh mắt bạo phát. Lơ đang ánh mắt đối mặt, Lâm Dịch Lâu chỉ cảm thấy dường như lập tức rơi vào hắc ám trong vực sâu, vừa mới tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối đứng bước về sau, bên hai cái kia đạo dễ nghe thanh âm mang theo nhiều hứng thú ngữ điệu khẽ cười nói, thì ra là thế, chắc không được, tên kia đối ngươi như thế chấp nhất. Thú vị. Nghe vậy, Lâm Dịch Lâu ánh mắt lấp lóe, vô ý thức nhanh chóng suy nghĩ, trong lời nói tên kia, nếu không có gì ngoài ý muốn, dĩ nhiên chính là yêu hoàng lạnh xốp giòn bạch, hoặc là nói, là khống chế lạnh xốp giòn bạch hát thủ phía sau màn. Theo mới vào tuyết vực, lại đến kỳ bản quan yêu hoàng biểu hiện ra đối với hắn nhất định phải được bộ dáng, không hề nghi ngờ, chính mình nghiễm nhiên thành đối phương nào đó loại mục tiêu. Thăng thêm trước đó Mạc Thúc mãnh liệt khuyên cách ngữ điệu, có lẽ không phải đại tuyết sơn yêu vực quá mức nguy hiểm, mà là tuyết vực băng nguyên với hắn mà nói, có người bên ngoài không có nguy cơ. Vì cái gì? Lâm Dịch Lâu thanh âm hơi trầm xuống, ta trước đây chưa hề từng tới đại tuyết sơn yêu vực, vì cái gì vừa tới nơi này, giống như liền thành, kia cái gì? Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhớ tới lúc trước lạnh xốp giòn yêu hoàng nói qua một cái từ, chìa khóa. Chìa khóa. Kia dễ nghe thanh âm khoan thai cười một tiếng, thuyết pháp này cũng là rất chuẩn xác. Lâm Dịch Lâu ngưng âm thanh hỏi, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao phải trả lời ngươi? Dễ nghe thanh âm cười đến có chút định lậm, lại nói, ngươi này sẽ còn có công phu xoắn xuýt những vấn đề này sao? Lâm Dịch Lâu lập tức khẽ giật mình, nghi hoặc nhíu mày, ân. Chương 691, cái gì gia đình a đây là? Chương 691, cái gì gia đình a đây là? Đại Tuyết Sơn yêu vực, yêu tộc di tích, mơ mộng cung chi cảnh. Quỷ vụ cự nhân hàm ẩn ma lực ánh mắt đảo qua trên vách đá đám người, cùng Lâm Dịch Lâu như thế cảm giác như là rơi vào vực sâu, hoàn toàn không phải chỉ có chính hắn một cái, tất cả mọi người trong nháy mắt này cảm giác, tất cả đều không có sai biệt. Mê độc thú nhìn qua trước người đứng sóng vai Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh, ở sâu trong nội tâm, ghen tị cảm xúc đang không ngừng sinh sôi, bên hai thanh âm giống nhau êm tai, mang theo mê hoặc, ngươi thích nàng đúng hay không? Đáng tiếc a, nàng đã là thê tử của người khác. Hồ ngôn loạn ngữ. Mê độc thú cắn răng trầm giọng, tay cầm đao có chút phát run. Không vui sao? Tự ngươi trở lại Đại Tuyết Sơn yêu vực khởi sự đến nay, nàng một mực hầu ở bên cạnh ngươi, bày mưu tính kế, hiệp trợ ngươi tướng sĩ cầm xuống một tòa lại một tòa thành trì. Các ngươi kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Không phải sao? Vợ của bạn, không thể lừa gạt. Bằng hữu, ngươi có coi hắn là bằng hữu? Dễ nghe thanh âm nghe được trò cười đồng dạng, phát ra châm chọc ý cười, ngươi chỉ là muốn đạt được Lâm gia trợ lực mà thôi. Ngươi xác nhận rất ghen ghét hắn à, dựa vào cái gì thiên hạ chuyện tốt đều gọi một mình hắn chiếm? Eo cuốn bạc triệu, mỹ nhân trong ngực. So sánh đến xem, ngươi cái này cái gọi là mê độc bộ vương thượng, thật là hảo hảo khó coi a. Câm miệng cho ta. Nhìn thẳng ngươi nội tâm hắc ám a, vương thượng. Em hai thanh âm tràn ngập một loại mị hoặc tư tính, ngươi muốn cái này người đã chết. Lâm gia thế lực tự nhiên rắn mất đầu. Ngươi ưa thích nữ nhân, cũng biết trùng hoạch tự do. Đến lúc đó, ngươi lại đem nàng cầm xuống, Lâm gia thế lực, Nhạc gia mỹ nhân, hết thảy thuộc sở hữu của ngươi. Không mỹ hảo sao? Mê độc thú song mi nhíu chặt, đủ số mồ hôi, cầm đao song đao gấp rút run rẩy lên, hô hấp càng phát ra sâu nặng. Hắn biết đây là một cái rất hoang đường chuyện. Khỏi cần phải nói, chống không tên cùng lăng thần ngay tại trên vách đá, đối Lâm Dịch Lâu độc thủ, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà giờ phút này, có loại tất cả lý trí đều không còn sót lại chút gì cảm giác, bên hai trong lòng chỉ có kia tràn ngập thanh âm của hoặc, dường như chỉ cần giết trước mắt Lâm Dịch Lâu, liền có thể như ngày đó lại thanh âm lời nói, trưởng Lâm gia hùng hậu quyền thế, ôm thầm mến mỹ nhân trong ngực. Như thế nào hoang đường? Làm sao chờ dụ hoặc? Mê độc thú chính mình cũng không muốn minh bạch, trong tay lạnh cá đao vì sao liền như vậy thẳng tắp địa thứ ra ngoài. Khoảnh khắc, thanh ý cả xa ứng kích mà động, chữ vạn vật quan quanh quần lập loè động tĩnh, nhường Lâm Dịch Lâu trong nháy mắt theo hắc ám trong thâm nguyên lấy lại tinh thần, nghi hoặc quay đầu, nhìn xem đột nhiên đâm lưng một đao mê độc thú, ánh mắt lẫm liệt, vẻ mặt thoáng nghi. Còn không đợi hắn có động tác gì, bên cạnh Nhạc Thanh Linh đại hạ long tức kiếm điên cuồng kiếm khí đã ngang nhiên tập sát mà ra. Trong chốc lát đao kiếm tương hướng, hỏa hoa bắn ra, bắn nổ khí lãng, làm cho ba đạo thân ảnh hướng phương hướng khác nhau phân tán mà mở. Mê độc thú hai mắt xích hồng, dường như càng bị kích thích, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, thoáng chốc đao thế bao tác, nghiêm nghị nói, ta không muốn thương tổn ngươi, cho bản vương lăn đi. Thanh Linh muội muội. Lâm Dịch Lâu hoàn toàn không đếm xỉa tới sẽ bỗng nhiên nổi điên mê độc thú, sắc mặt lo âu nhìn xem một kiếm bạo khởi thế tử. Cùng mê độc thú như thế, này lên kia rơi Nhạc Thanh Linh, rõ ràng cũng không quá bình thường. Sắc ý bốc lên ánh mắt tràn đầy ngang ngược chi khí, ánh mắt như vậy, Lâm Dịch Lâu chỉ ở Nhạc Thanh Linh trên thân gặp một lần. Vậy vẫn là đao hoàng di tích bên trong, nhìn thấy cháy mạnh hỏa hồ yêu, nhớ tới cứu cứu chết bởi hồ yêu chi thủ ngày cũ chuyện cũ, dẫn đến Thanh Linh muội muội lửa giận công tâm, tâm ma tỏa ra, trong lúc nhất thời tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí. Mà cảnh tượng trước mắt, có thể nói cùng lúc ấy không khác nhau chút nào. Yêu tộc Nhạc Thanh Linh trừng mắt mắt lạnh lẽo, tay sắn kiếm quang, thanh lãnh thanh âm, dường như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lãnh khốc đến cực điểm, đều đáng chết. Lạnh giọng ở giữa, đại hạ long tức kiếm bên trên giấy lên xích hồng liệt diễm, khoảnh khắc kiếm thế tái khởi, thẳng đến mê độc thú cổ họng. Lạnh cá đao đội vàng đó đỡ, mê độc thú bị đẩy lui mấy bước, trong mắt huyết sắc càng đậm, ngươi chết. Nhạc Thanh Linh quát lạnh một tiếng, kiếm chiêu sắc bén như mưa to chút xuống. Nàng mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, phản phất muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Đã như vậy, không chiếm được mê độc thú vừa đánh vừa lui mấy chiêu về sau, cũng bị Nhạc Thanh Linh điên cuồng đấu pháp kích phát hung tính, tăng thêm nội tâm mặt tối mở rộng, ánh mắt càng thêm hung lệ, tàn khốc nói, vậy thì hủy đi à. Như có huyết hải thâm cửu đồng dạng, điên cuồng đao kiếm chém giết nhường Lâm Dịch lâu đau đầu vò theo hai lần mi tâm, ánh mắt ngưng túc quan sát bốn phía. Nội điên xa không chỉ mê độc thú cùng Nhạc Thanh Linh, cơ hồ tại bên bờ vực tất cả mọi người đều trong nháy mắt đã mất đi lý trí, không nói lời gì động lên tay đến, đều là không lưu tình chút nào liều chết tương sát. Trong thời gian ngắn ngủi, mấy đạo thê lương bi thảm âm thanh, Lâm Dịch lâu trơ mắt nhìn xem tự giết lẫn nhau tuyết vực bộ hạ bên trong, mấy cái yêu tộc bị đánh rơi vách núi phía dưới, biến mất đang nhìn không thấy đáy trong thâm nguyên. Lâm Dịch lâu thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, đầu ngón tay không tự chủ được bóp nhập lòng bàn tay. Hơi may mắn chính là, chống không tên, Sương Liễu, Lăng Thần mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng còn duy trì thanh tỉnh, đang riêng phần mình ra tay, chế phục chung quanh phát cuồng đám người. Chỉ là ngoại trừ bọn hắn, những người khác đều không ngoại lệ, đều rơi vào điên cuồng trạng thái bên trong, bao quát lạnh xốp giòn cạnh, hoặc là bởi vì vừa mới kinh nghiệm lạnh xốp giòn cùng dạng này trí thân hảo hữu bỏ mình, trong lòng âm u đang động, lệ khí đang cháy mạnh, một khi kích thích, lập tức yêu lực điên tuôn ra, hai cánh manh trường, thân thể như mũi tên nhọn thẳng hướng kia quỷ vụ cự nhân tiêu xạ đã qua. Các ngươi những này giấu đầu giấu đuôi ra hỏa, đưa ta huynh đệ mệnh đến. Băng rực bạch phá bầu trời, những nơi đi qua ngưng kết khoe khoang tài giỏi duệ băng lăng. Lạnh xốp giòn cạnh hai mắt xích hồng như máu, trong tay ngưng tụ ra một thanh to lớn băng xương trường mâu, mang theo lửa giận ngập trời cùng điên cuồng, đâm thẳng mà ra. Quỷ vụ cự nhân phát ra quỷ dị tiếng cười, ba cái đầu đồng thời chuyển hướng đánh tới lạnh xốp giòn cạnh, phẫn nộ hương vị, oán hận hương vị, mỹ vị làm cho người khác say mê à. Còn lại cánh tay trái tiện tay vung lên, chung quanh quỷ vụ cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo màu đen xúc tu, hướng phía lạnh xốp giòn cạnh quấn quanh mà đi. Băng xương trường mâu cùng hắc vụ xúc tu chạm vào nhau, bộc phát ra chói tai tê minh thanh. Băng tinh cùng hắc vụ xen lẫn, trên không trung nổ tung từng đóa quỷ dị màu xám trắng hoa lửa. Tràn ngập hắc vụ đem lạnh xốp giòn cạnh thế công bao phủ trong đó, cuối cùng đem toàn bộ thân ảnh toàn bộ nuốt hết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dạ vũ kiếm hoành trùng mà ra, kiếm thế sắc bén, đi khắp ở giữa đem bao phủ lạnh xốp giòn cạnh hắc vụ xoắn đến nghiến nát, chỉ là ở trong đó, đơn giản là như đại biến người sống đồng dạng, đã không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh. Người đâu? Dương Phàm sắc mặt đống như nặng, ánh mắt sắc bén đảo qua. Quỷ vụ cự nhân nhún vai, ngữ khí mang theo trêu chọc ý vị, ai biết được. Cùng lúc đó, bên bờ vực, mắt thấy tất cả mọi người lâm vào một đoàn loạn chiến, Lâm Dịch lâu sắc mặt thâm trầm theo càn khôn trong nhẫn móc ra một khung trống to, tay cầm trống đồng, vận đủ chân nguyên, đón thêm linh thạch chi khí, đem một thân dư lực nghiền ép đến cực hạn, mạnh mẽ hướng mặt trống đánh tới. Đông. Đinh hai nhức óc một tiếng trống vang, như là một cái trọng truy, vang vọng toàn bộ không gian. Tiếng trống hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, mang theo bàng bạc linh lực, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Sóng âm những nơi đi qua, những cái kia lâm vào điên cuồng đám người thân thể rung động, trong mắt vẻ điên cuồng lại hơi phai nhạt mấy phần. Tỉnh thân trống. Ủy vụ cự nhân ba tấm khuôn mặt dữ tợn hơi có vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, kỳ bản quan bên trong đập nhiều như vậy pháp bảo, lại còn có bảo bối như vậy. Cái gì gia đình a đây là? Chương 692, chút xui xẻo à, 1, chương 692, chút xui xẻo à, 1, bất quá đi, tỉnh thần trống, cái này vẫn có thể trợ người thành tỉnh tâm thần, đối lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế người, có lẽ có kỳ hiệu. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng không có mất lý trí, chẳng qua là đem sâu trong nội tâm mặt tối phóng xuất ra mà thôi. Tuy nói bọn hắn giờ phút này cũng không phải là thanh tỉnh đây này, có lẽ đây mới là bọn hắn chân thật nhất dáng vẻ a. Quỷ vụ cự nhân khuôn mặt giữ tận lộ ra có chút hăng hái bộ dáng, khẽ cười nói, ngươi muốn thông qua tỉnh thần trống để bọn hắn khôi phục lại bình tĩnh, sợ là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể ứng phó nhất thời a, tiểu bằng hữu. Nghe vậy, Lâm Dịch lâu lông mày cao chặt, chính mình cất giữ pháp khí, hắn đã tin tưởng tác dụng, chính như kia quỷ vụ cự nhân lời nói, tỉnh thần trống đối bài trừ huyễn cảnh có chỗ độc đáo, nhưng muốn mở ra cực đoan cảm xúc dưới điên cuồng, tỉnh thần trống nhiều ít cũng sẽ có điểm tác dụng, nhưng mong muốn nhất cổ tác khí tiêu mất sâu trong nội tâm hắc ám, sợ là có chỗ không kịp. Nhất là hắn muốn bằng sức một mình, đem trên vách đá hơn 10 người biết rõ tỉnh lại, vốn là không cách nào đạt tới trừ tận gốc tâm ma tác dụng tiếng chống lực lượng lại bị số lượng trải phẳng, tác dụng liền càng thêm không đủ. Quả nhiên, bình tĩnh vẻ mặt là duy trì một lát, hung lệ ánh mắt đã lại lần nữa trợn mắt, chỉ trệ không nhiều biết cảnh tượng mắt thấy là phải lại lần nữa nổi điên. Lâm Dịch lâu trong thời gian ngắn ngủi này, nhanh chóng bóp lên pháp quyết, phù văn theo ngón tay kết ấn hoàn thành, tại quát nhẹ âm thanh bên trong bộ phát phù ý họa địa vi lao. Nương theo lấy vừa dứt tiếng, gió nhẹ được khởi, giống vô hình phù ý lan tràn mà ra, đem tất cả chuẩn bị lại lần nữa bạo khởi đám người giam cầm tại nguyên chỗ, khó mà động đậy. Vung ra bản vương, mê độc thú ánh mắt che lấp, ra sức dãy rủa. Ngay cả Nhạc Thanh Linh cũng dãy rủa lấy liếc xem qua sừng dư quang, trong tay đại hạ long tức kiếm vì thoát khỏi trói buộc phát ra cao tần rung động, mang theo một hồi vụ vụ, hờ hững chất vấn, tướng công, ngươi vì sao muốn trợ giúp yêu tộc? Bọn hắn đều đáng chết. Phi, ngươi mới đáng chết. Ngọc Trạch Lan lạnh lùng vẻ mặt càng lộ vẻ hung lệ, trợn mắt xem ra. Thả ta ra. Không ngừng có phẫn uất thanh âm phát ra lạnh lùng gào thét. Lâm Dịch lâu thoáng chốc mồ hôi lạnh lâm ly, cương ngạnh dựa vào phù thuật ngăn chặn trên vách đá ngo ngoe muốn động tất cả mọi người, với hắn mà nói, viễn siêu tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng, nhịn không được phun ra xuất khẩu máu đến, vẫn còn vẫn giang chống đỡ bắt đầu kết phát ấn, duy trì phù ý không tiêu tan. Chỉ là cuối cùng nhân lực có khi tận, áp chế nhiều người như vậy, đối với hắn tiêu hao không nghi ngờ gì to lớn, mà trên người hắn có thể bổ sung nguyên lực đan dược cùng linh thạch, lúc trước ngăn cản tuyết vực yêu hoàng giết khắp mà ra lúc, vận dụng vô số pháp khí cấu trúc vòng phòng ngự lúc, liền đã tiêu hao không ít, lúc này rất có loại giật gấu vá vai cảm giác. Lại cũng chỉ có thể cắn chặt răng, gượng chống đến cùng. Mắt thấy lục sư đệ lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều lộ ra lảo đảo muốn ngã. Dương Phàm tin tưởng, lục sư đệ như thế như vậy, cũng dáng chống đỡ không được thời gian quá dài, ngoại trừ ngắn ngủi áp chế, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ánh mắt đột nhiên run lên, Dạ Vũ kiếm tùy theo run nhẹ, vô hình uy thế khoảnh khắc tràn ngập mà mở. Không cần hoa gì bên trong hồ trạm canh gác kỹ xảo, hoặc tuyệt thế vô song chiêu thức, chính là đơn giản nhất ở giữa dứt khoát khí thế nghiền ép. Địa tiên đại thành chi uy quét ngang, một đạo lại một đạo thân ảnh tại kịch liệt rung động về sau, thẳng tắp ngã xuống, hôn mê tại chỗ. Trong nháy mắt, ngã xuống đất thanh âm một mảnh, ngay cả Nhạc Thanh Linh, Bánh Mật cũng không ngoại lệ. Lâm Dịch lâu thoát lực lảo đảo hai lần, ngã ngồi trên mặt đất, khí thô ngay cả thở, có loại mắt nổi đom đóm cảm giác hôn mê. Chậc chậc, thật đúng là biện pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất a. Quỷ vụ cự nhân cười khẽ hai tiếng, nhàn nhạt mở miệng đồng thời, một đạo băng lãnh như du long quấn lên cánh tay trái, đem xương mù màu đen tạo thành cánh tay chậm rãi đông kết. Trên vách đá, Xương Ly U vẻ mặt lạnh lùng, hai tay mười ngón đại trương ở giữa, sắc bén âm phong một phát, vô số quỷ trảo như châu chấu quá cảnh, lao thẳng tới. Trống không tên cũng là hóa thành yêu thân, bắp thịt cả người sôi sục, lông tóc dựng đứng, trong tay ngưng tụ ra nguyên lực màu vàng nóng, một đạo sáng chói quyền thế, như ngân hà vạch phá mở tối không gian, trực kích quỷ vụ cự nhân tim. Lăng thần chuyển động theo, kim kiếm vung dậy, kiếm thế hoành trùng, quay chung quanh quyền thế, thêm vào một phần trợ lực phụ công mà đi. Một bước thần quyền, phá thương cung. Kim kiếm chính thức, mặt trời mới mọc chiếu. Dương Phàm cũng là vẻ mặt nghiêm nghị mà sắp tối mưa kiếm giơ lên cao cao, trong nháy mắt ngưng tụ kiếm mang cao càng trăm trượng, huy kiếm chạm xuống lúc, dường như thẳng muốn đem cái này không biết thực hư mơ mộng cùng chi cảnh trực tiếp chạm xuyên. Quỷ vụ cự nhân đối mặt ba người như cuồng phong như mưa rào công kích, lại là tùy tiện cười to, trên người quỷ vụ điên cuồng phun trào, ba viên giữ tận đầu lâu đồng thời phát ra quỷ dị gào thét, cuốn quanh cánh tay trái băng lăng bị trong nháy mắt chấn vỡ, lúc trước bị sóng vai chặt đứt cánh tay phải cũng tại hắc vụ mở rộng hạ tục bước phát triển mới chi. Hai tay dương nhẹ khẽ nhếch, lòng bàn tay liền dường như lô đen, vô số quỷ trảo đánh tới, sáng chói quyền quang bạo sông, không có vào quỷ vụ cự nhân đôi thủ trưởng trong nội tâm, tất cả đều bị thôn phệ bao khỏa, hóa thành vô hình. Trống không tên cùng Xương Ly U thấy trong lòng hoảng hốt, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cũng vào lúc này, Dạ Vũ kiếm rơi chạm mà xuống, quỷ vụ cự nhân hai tay nâng quá đỉnh đầu khép lại, thẳng đem kiếm mang kẹp ở giữa sông trường. Đối mặt với tay không tiếp giao sắc một màn, Dương Phàm mặt không biểu tình, cổ tay nhẹ chuyển, dài trăm trượng kiếm mang ngay tức khắc vỡ vụn ra, hóa thành nhiều vô số kể kiếm quang, đơn giản là như mưa to đập vào mặt. Quỷ vụ cự nhân giữ tợn ba cái gương mặt đột nhiên nặng túc, nhìn như khổng lồ cổng kềnh thân thể đúng là nhảy lên nhanh nhẹn, xoay chuyển nhảy vọt, né tránh bị vô số kiếm mang xuyên thân mà qua kết quả. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là có không ít kiếm mang xẹt qua quỷ vụ thân thể, lưu lại một cái lỗ thủng, giống như là thiêu đốt sau vết thương, hiện ra đỏ sẫm ánh sáng nhạt, tại hắc vụ quanh quẩn bên trong lấp loé không yên. Thật là tinh thuần kiếm ý. Quỷ vụ cự nhân thanh âm cảm thấy kinh ngạc, biết ngươi rất mạnh, cũng là không nghĩ tới mạnh đến tình trạng này. Không thể không thừa nhận a, mong muốn cầm xuống ngươi, quả thực là rất khó. Dương Phàm lông mày gảy nhẹ, không nghĩ tới sẽ ở lúc này nghe được hơi có vẻ yếu thế ngôn ngữ, thản nhiên nói, đã như vậy, còn mời tiền bối tạo thuận lợi, để cho ta chờ rời đi. Tốt. Quỷ vụ cự nhân ngoài ý liệu dễ nói chuyện, năm ngón tay hơi đóng, lập tức búng tay bắn ra, nương theo lấy một đạo đột ngột băng liệt thanh âm. Lâm Dịch lâu lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên kịch liệt nhoáng một cái, lại khoảnh khắc, bọn hắn chỗ tòa này vách núi, tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa hoàn toàn tan vỡ, rơi xuống mất trọng lượng cảm giác trong chốc lát quét sạch toàn thân. Ánh mắt của hắn run lên, chuẩn bị phù thuật thuần phát, đem Nhạc Thanh Linh kéo đến bên cạnh thân rát, lại lấy phong hành phù ổn định thân thể, tùy theo lại là mấy đạo gió phù liên tiếp đánh ra, tinh chuẩn dùng vô hình chi phong nâng vật rơi tự do niên kỷ bánh ngọt cùng đồng hồ. Chỉ là lại nghĩ ổn định càng nhiều theo vỡ vụn vách núi rơi xuống thân ảnh lúc, lại là cảm thấy vô phương ứng đối, hạ sủi cảo như thế cảnh tượng, nhường hắn cảm thấy đáp ứng không xuể. Chương 692, chút xui xẻo a, 2, chương 692, chút xui xẻo a, 2, một đạo lại một đạo thân ảnh, đã biến mất tại sâu không thấy đáy dưới vực sâu. Lệ tại lúc này, quỷ vụ cự nhân tại một hồi tiếng cười như chuông bạc bên trong nổ bể ra đến, hắc vụ quanh quần tràn ngập. Thể xác tinh thần mệt mỏi Lâm Dịch lâu liền trơ mắt nhìn xem mong muốn trợ giúp mà đến Dương Phàm cùng chống không tên, liền giống bị dòng lũ đen ngòm ngăn cách, biến mất tại hắc vụ bên kia. Theo sát lấy, hắc vụ tiếp tục quét sạch mà xuống, đập vào mặt. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng mới dùng mấy đạo phù thuật ổn định thân thể Lâm Dịch lâu chỉ cảm thấy một đạo mãnh liệt thủy triều đập mang theo, thoáng chốc mắt tối sầm lại, lung tung vung vẩy mấy lần tay chân giãy giụa, cuối cùng vẫn như cũ như rơi xuống nước đồng dạng đắm chìm, lại không chi giác. Không biết do qua bao lâu, Lâm Dịch lâu ung dung tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt nhường hắn nhất thời ngơ ngẩn, không lo được toàn thân trên dưới mỏi mệt, liền đột nhiên đánh thức, phóng nhan bốn phía, ba mặt tường băng, một mặt hàn băng chế thành làn can tạo thành địa phương, không hề nghi ngờ chính là một chỗ lao tù. Hơi hơi có thể yên lòng, là Nhạc Thanh Linh, Bánh Mật, đồng hồ còn có mê độc thú, cùng chỗ hắn tại trung phòng giam bên trong, mà nơi đây lớn như vậy không gian, lạnh lao một tòa tiếp lấy một tòa, mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện sắt vách còn có cách đó không xa phòng giam bên trong nằm xuống đất thân ảnh. Nhàn nhạt liếc qua một cái, Lâm Dịch lâu quay người lại, ánh mắt vô ý thức rơi xuống hôn mê bất tỉnh mê độc thú trên thân, không tự chủ được cười nhạo một tiếng, nếp miệng. Gia hỏa này, chịu ở sâu trong nội tâm mặt tối ảnh hưởng, nhìn về phía Nhạc Thanh Linh lúc, kia lộ ra nóng bỏng lại điên cuồng ánh mắt, cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Đều là công, người nào không biết cậu nam nhân trong lòng điểm này tâm tư sâu xa. Nói đến, mới vào tuyết vực, bị đột nhiên giết ra lạnh xốp giòn bạch một trận phong tuyết đánh cho riêng phần mình sau khi phân tán, Thanh Linh muội muội cùng gia hỏa này lưu lạc một chỗ, về sau cùng một chỗ tổ đội, mang theo mê độc thú mâu tộc lưu lại bộ hạ cũ cầm vũ khí nổi dậy, tổ kiến nghĩa quân, cũng coi là cùng nhau trải qua cách mạng hữu nghị chiến hữu. Lại thêm điểm kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử kinh lịch, thê tử của hắn thật là tốt rất ưu tú người, điểm này Lâm Dịch Lâu rất rõ ràng, mê độc thú trong lòng có điểm hâm mộ loại hình tình cảm, cũng thực rất bình thường. Chỉ là, lý giải sắp xếp hiểu, người hắn nha đem ý nghĩ đều lộ tới trước mắt ta tới. Mặc dù là nhận đặc thù lực lượng mê hoặc, đó cũng là gia hỏa này sâu trong nội tâm thanh âm. Chính như kia quỷ vụ cự nhân nói, ai nói mặt tối dưới, cũng không phải là thanh tỉnh. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Lâm Dịch Lâu sắc mặt hơi có âm trầm, chậm rãi tới mê độc thú bên cạnh, nhấc chân trực tiếp đạp mạnh mấy lần, lại còn chưa hết giận tại lồng ngực dưới xương sườn mạnh mẽ đá mạnh số chân. Nô trong hôn mê mê độc thú có phản ứng như mày, bị đau kêu lên hai tiếng, mí mắt hơi run rẩy. Lâm Dịch Lâu rất tự nhiên thu liễm lại thần sắc, bấm niệm pháp quyết nơi tay, đề phòng trong lòng, thối lui bước chân, bảo trì thích hợp khoảng cách, trầm âm thanh kêu, mê độc huynh. Mê độc huynh. Ân. Mê độc thú ngữ khí nghi hoặc đáp lại một tiếng, chậm rãi mở mắt ra kiểm, đốt vết có chút thấy đau ngực cùng hạ sườn, nghi hoặc nhíu mày, đầu tiên là theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, chần chờ nói, Lâm huynh. Lâm Dịch Lâu khẽ gật đầu, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Vẫn được, thân thể có chút đau bứt nhức, cảm thấy mỏi mệt, xác nhận trước đó liền gặp cường địch, quá độ xuất thủ nguyên nhân, không có gì đáng ngại. Trả lời thời điểm, hắn vô ý thức nhìn quanh tả hữu, cùng Lâm Dịch Lâu như thế, lập tức bị lạnh ngục nhà giam giống như cảnh tượng chấn kinh xuống, bất chấp gì khác kinh thân mà lên, sờ đến cửa nhà lao trước mặt, đưa tay thăm dò tính đẩy, sắc mặt thâm trầm, ngưng âm thanh hỏi, chúng ta đây là ở đâu? Lâm Dịch Lâu quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt, thấy dường như không có trừ bỏ bị âm u nội tâm chiếm cứ tư duy bộ dáng, sắc mặt khẽ buông lỏng, cũng không dám hoàn toàn buông lỏng. Nhìn ra Lâm Dịch Lâu trong thần sắc phòng bị chi ý, mê độc thú nhăn đầu lông mày, nghi ngờ nói, Lâm Minh, ngươi thế nào? Lâm Dịch Lâu thuận miệng hỏi, ngươi không nhớ rõ, trước lúc này xảy ra chuyện gì sao? Mê độc thú sắc mặt lập tức mê hoặc, nhíu mày suy tư, trước lúc này ta chỉ nhớ rõ, vị Tiên Lạc Sơn sư minh ngay tại nếm thử xuyên qua băng tiểu. Nhưng này đoàn hắc vụ có vẻ như không giống bình thường, nhưng tụ ra to lớn ma ảnh, lại sau đó bị Lạc Sơn sư minh chặt đứt một tay về sau, bóng đen kia dường như hướng chúng ta nhìn lại. Ân, tại cái này về sau ta giống như cũng không có cái gì ấn tượng. Kia về sau xảy ra chuyện gì? Chúng ta vì sao lại bị giam ở chỗ này? Đây cũng là địa phương nào? Đối mặt mê độc thú nghi vấn tam liên, Lâm Dịch Lâu đánh giá trận kia không giống giả mạo nghi hoặc thần sắc, thu hồi pháp quyết, xem như tin tưởng gia hỏa này trước mắt ở vào bình thường thanh tỉnh trạng thái, thản nhiên nói, ta biết không thể so với ngươi nhiều hơn bao nhiêu, bất quá cũng mới vừa mới tỉnh lại, cũng không biết đây là địa phương nào. Vẫn là, trước đem bọn hắn tỉnh lại rồi nói sau. Tốt. Mê độc thú gật đầu đồng ý, bước nhanh đi đến đồng hồ bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy, đồng huynh đệ, tỉnh. Cùng lúc đó, Lâm Dịch Lâu cũng đi đến Nhạc Thanh Linh cùng Bánh Mật ở giữa, nhẹ nhàng lung lay bờ vai của nàng, ôn nhu kêu, Thanh Linh muội muội, nương tử, mau tỉnh lại. Tay kia đồng thời đẩy Bánh Mật thân thể, Bánh Mật, Bánh Mật, tỉnh. Ân, tướng công, đây là nơi nào? Thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Mê Độc huynh, Lâm huynh, Nhạc cô nương, ngày Tết ông táo huynh đệ đều ở đây. Đây là cái nào a? Đây là. Theo vài tiếng nặng mộng mới tỉnh ú ơ âm thanh, ba người tuần tự ung dung tỉnh lại, phản ứng cùng trước đây mê độc thú không khác nhau chút nào, đều là tại mê hoặc bên trong kinh thân mà lên, đối tỉnh lại sau giấc ngủ thân ở lạnh lao tình cảnh lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhạc Thanh Linh mặt mũi lạnh lùng, với tay, thẳng đến đại hạ long tước kiếm nắm nơi tay, chân nguyên vận chuyển, ngưng tụ nóng bỏng kiếm ý, chợt giơ kiếm một chạm, hỏa hồng kiếm mang tại lạnh lao băng trụ bên trên chém ra mấy đám kịch liệt hỏa hoa, lại chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Nàng kim lòng không được nhíu mày, kinh ngạc nói, cái này băng lao, vậy mà như thế kiên cố. Lâm Dịch Lâu cũng là nghiêm nghị sắc mặt, áp sát tới, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm đến mấy lần tản ra lạnh buốt hàn khí lạnh lao song sát, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, nhíu mày ngưng giọng nói, trên đời này có thể có như thế như vậy trình độ chắc chắn băng, không hề nghi ngờ chỉ có vạn niên huyền băng, vật kia thật là thế gian nhất là chân quý rèn đúc vật liệu một trong. Ánh mắt xuyên thấu qua lạnh lao huyền băng lan can khe hở nhìn ra ngoài, từng tòa nhà tù san sát nối tiếp nhau, liếc nhìn lại, diện tích tuyệt đối không nhỏ. Hắn than nhẹ một tiếng nói, nếu nói tất cả lao tù đều là vạn niên huyền băng chế tạo, thủ bút này sợ là ngay cả danh xương phú khả địch quốc Lâm gia đều làm không được. Tình cảnh này nếu là bị đồ chơi lúc lắc cái kia luyện khí cùng nhân nhìn thấy, sợ không phải mục quan trọng chừng ngây mồm, thẳng mắng bên trên mấy lần lãng phí đến cực điểm, phung phí của trời cũng chưa chắc. Nhạc Thanh Linh tiện tay gõ gõ trước mặt huyền băng song sát, trầm giọng nói, di tích bí cảnh nhìn thấy trước mắt chưa chắc là thật. Đồng hồ thu hồi không ngừng hướng trên tường băng đập tới song quyền, có chút bị đau vớt vớt tay, nhai răng trợn mắt nói, nhưng chúng ta bị vây ở địa phương quỷ quái này là thật. Đúng là mẹ nó, kia lại là băng tiểu lại là cự nhân quái vật ổ sói cũng không biết thế nào đi ra, lại làm cái này băng thiên đông lạnh lạnh trong lao tới. Ai, cũng là chút xui xẻo a. Chương 693, là mùi nhã, 1, chương 693, là mùi nhã, 1, Bánh Mật vuốt vuốt còn có chút choáng váng đầu, tiến đến băng lao trước lan can, nhìn chung quanh hai mắt, hỏi, thiếu gia, lúc trước trên vách đá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị sư minh, không đại ca, còn có vị kia xương ly cung phụng, cuối cùng là bại sao? Ta không biết rõ. Lâm Dịch Lâu lắc đầu, đem trên vách đá đám người bị quỷ vụ cự nhân ma lực một cái nhìn qua, tất cả đều bị nội tâm mặt tối khống chế, gần như phát cuồng, lại có quỷ vụ cự nhân cuối cùng nổ làm hắc vụ hồng lưu, trực tiếp đem mong muốn cứu viện nhị sư huynh mấy người tách ra ngăn cách chuyện đơn giản nói chuyện, khẽ thở dài, cho nên ta cũng không biết nhị sư huynh bọn hắn hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, không biết có phải hay không là giống như chúng ta bị nuốt cái này băng lao bên trong. Nghe vậy, ngoại trừ Lâm Dịch Lâu bên ngoài mấy người hai mặt nhìn nhau một cái, kinh nghi bất định, không hẹn mà cùng nhíu mày hồi tưởng, lại là đối cái gọi là trên vách đá phát cuồng một chuyện không có chút nào ấn tượng. Tính toán, chuyện cho tới bây giờ, những cái kia đều không quan trọng. Lâm Dịch lâu khoát tay nào nói, vẫn là trước làm rõ ràng tình cảnh trước mắt, tới hơi trọng yếu hơn một chút. Đang khi nói chuyện, hắn tự càn khôn trong nhận lấy ra tỉnh thần trống, đột nhiên vừa gõ. Đông, thanh thúy tiếng trống tại băng lao bên trong quanh quẩn, sóng âm như gợn sóng khuyết tán ra đến, chấn động đến bốn phía băng bích có chút rung động. Tiếng trống quanh quẩn ở giữa, tựa như chuông báo chợt vang, lạnh lao bên trong từng cái nhà tù bên trong, ba năm cái té nằm bên trong tù phạm mí mắt khẽ run, chậm rãi mở mắt. Lập tức, chính là từng đợt liên tục không ngừng tiếng kinh hô. Đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hỗn đản, mau thả lão tử ra ngoài. Các loại tiếng hô hoán xen lẫn một mảnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ lạnh lao đều biến ồn ào lên. Lâm Dịch lâu dựa tường mà đứng, yên lặng chờ đợi. Hắn biết rõ, đột nhiên gặp đột ngột biến đổi lớn, bất luận kẻ nào đều cần một quá trình thích ứng, muốn trực tiếp làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại, không thể nghi ngờ là không thực tế chuyện. Như thế như vậy, lại trải qua một đợt lại một đợt nếm thử công kích nhà tù, ý đồ đại lực xuất kỳ tích, trực tiếp phá cửa mà ra, cái cuối cùng đều là thất bại không có kết quả sau, lạnh trong lao kịch liệt tầm ý âm thanh dần dần lắng lại. Từng cái nhà tù cuối cùng kết thúc làm theo ý mình ầm ĩ, bắt đầu ý đồ làm rõ dưới mắt tình cảnh trao đổi lẫn nhau. Cách đó không xa nhà tù thậm chí còn truyền đến Đàm Minh, Thụy Diệp Du cùng Ngọc Trạch Lan thanh âm. Giao lưu sau biết được, bản thân bị trọng thương Ngọc Sa bộ hãn tướng Tê Giác Siêu, còn có lệnh anh bộ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Hàn Anh chắc cũng tại. Lâm Dịch lâu theo kia nói chuyện cười lạnh ngữ khí, đều có thể tưởng tượng ra được lẫn nhau thấy ngứa mắt song phương tại nhà tù bên trong mắt đao lẫn nhau quát cảnh tượng. Chỉ là giới hạn trong bây giờ dưới thềm chi tù hiện thực, lúc này mới không tiếp tục nhiều lên nội chiến. Lâm Dịch lâu theo sát lấy xác nhận mấy lần phụ cận mấy gian nhà tù, Nhị Sư Minh, Trống Không Tên, Sương Lưu, còn có Lăng Thần, vậy sẽ ở vào Hắc Vụ Hồng Lưu một bên khác mấy vị tới không kịp cứu viện cực giả, xác thực không ở chỗ này chỗ lạnh trong lao. Còn có vị kia tan biến tại Hắc Vụ bên trong lạnh xốp giòn cạnh trưởng lão, nơi này giống nhau không có tung tích của hắn. Ít ra tại Lâm Dịch lâu có thể hỏi thăm đến phạm vi bên trong, không có mấy vị kia tồn tại. Bánh mật trần chờ nói, chẳng lẽ cái này lạnh lao, cùng đao hoàng di tích như thế, yêu vương hòa điệu tiên cấp bậc cường giả, vào không được. Ách, hẳn không phải là. A. Kéo dài âm cuối Lâm Dịch lâu hướng bên trái đằng trước một gian nhà tù liếc đi một cái, thản nhiên nói, mặc dù vị kia Ngọc Sa bộ Tê Giác tướng quân bị trọng thương, nhưng bàn luận tu vi, hắn lại là thực sự yêu vương. Cũng là. Bánh mật phiền muộn cúi đầu. Cũng coi là chuyện tốt ta. Mê độc thú chỉ có thể nói điểm lời hữu ích hòa hoãn không khí, có ít nhất điểm hy vọng, bọn hắn khả năng tùy thời có thể tới cứu chúng ta ra ngoài. Trên đối diện nhà tù bên trong, Ngọc Trạch Lan thuận miệng phản bác, Mê độc vương đây là tân vương tiền nhiệm, đem sự tình đều hướng tốt muốn a. Vẫn là đừng đem hy vọng ký thác vào người khác trên người tốt. Ta Mê độc săn ý thức mở miệng, lại không tới kịp nhiều lời, liền bị một hồi tiếng bước chân nặng nề cắt ngang tiết tấu. Băng lao bên trong mọi người nhất thời giật mình lên, nhao nhao nín hơi ngưng thần, đầy dây đề phòng. Chỉ thấy mười mấy người mặc băng giáp cao lớn thủ vệ chậm rãi đi tới. Trong tay cầm một cây tản ra hàn khí trường kích, xám trắng như nham thạch thân thể, nhìn xem hoàn toàn không giống chân nhân, nhường Lâm Dịch lâu không tự chủ được hồi tưởng lại Quỷ Vương cung lần thứ nhất nhìn thấy Ngộ Hư đại sư lúc, cái kia thi thể khôi lỗi trạng thái dáng vẻ. Những này băng lao thủ vệ, cùng cái kia trạng thái dưới Ngộ Hư cũng là có 8-9 phần giống. Chỉ là Ngộ Hư đại sư tuy nói vậy sẽ thân thể màu sắc không đúng, nhưng ít ra vẫn là thường nhân bộ dáng, những vệ binh này, hai con ngươi cực đại, mi tâm bên trên còn mọc ra hai cây xúc giác, tại Lâm Dịch lâu xem ra, rất giống là xa xưa trong trí nhớ mặt nạ siêu nhân, nhìn ra đến xem, xác nhận yêu tộc. Mà thụ nhất chúng nhân chú mục là những thủ vệ này bên trong, rõ ràng thân làm người dẫn đầu vật một nữ tử. Chiếm giáp màu băng lam, nổi bật nàng kia trong mắt màu xanh lam cùng mái tóc, tuyệt sắc dung mạo dường như tỉ mỉ điêu khắc thành thiên hương quốc sắc, tăng thêm kia nhìn xem liền tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chất, để cho người ta càng cảm thấy lãnh diễm. Tố Chân Nhã. Chỉ một thoáng, cái tên này bị theo rất nhiều tuyết vực yêu tộc trong miệng nói ra, bao quát đầy giấy kinh ngạc mê độc thú. Nhà tù bên trong những người khác nghe vậy nhao nhao ghé mắt, Lâm Dịch lâu gảy nhẹ lông mày hỏi, "Thế nào?" Nhận biết. Mê độc thú khẽ gật đầu, nói khẽ, từng có qua gặp mặt một lần. Nàng là tuyết vực tám bộ bên trong, làm bụi bộ hoàng nữ. Tại Lưu Lạc Thần Châu trước đó, nàng liền đã leo lên làm bụi bộ vương vị, tỏa chấn một phương. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải nàng. Lâm Dịch lâu trong lòng khẽ nhúc đích, có chút ngoài ý muốn nữ tử kia thân phận bất phàm. Ánh mắt nhìn, băng lao bên trong tuyết vực yêu tộc nhóm, có chút đã không biết là thật quen thuộc hay là giả thuộc địa nhiệt tình nhân cần thăm hỏi lên, mở miệng xin giúp đỡ. Cùng là tuyết vực tộc nhân, cái loại này cử động cũng không đủ là lạ, nhưng mà Lâm Dịch lâu lông mày gảy nhẹ, chỉ thấy vị kia làm bụi nữ vương, vẻ mặt thanh lãnh. Ánh mắt tùy ý lướt qua, lại dường như không có quá nhiều hiểu ý tứ, chỉ là mang theo có thâm ý khác cười khẽ, ngựa khí thậm chí có chút lạnh lùng, chư vị, hoan nên đi vào lạnh ngục băng lao. Lâm Dịch lâu chết đối diện nhà tù bên trong, Ngọc Trạch Lan giống như những người khác, ánh mắt đang nhìn chăm chú tại Tố Trần Nhã trên thân, nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhà danh nói, tốt một cái hoan nên. Đường đường làm đuổi bộ nữ vương, tốt như vậy dường như tại địa phương quỷ quái này làm lên ngục tốt tới. Tố Trần Nhã lãnh đạm ánh mắt lập tức nhìn sang, vẻ mặt hỉ nộ không hiện, thuận miệng nói rằng, Ngọc tướng quân, cũng là hồi lâu không thấy. Bất quá này sẽ cũng không phải cái gì ôn chuyện thời điểm tốt, bản vương có chuyện quan trọng khác. Đang khi nói chuyện, nàng tiện tay quơ quơ, sau lưng cao lớn vệ binh lúc này chậm rãi mà ra, theo Lâm Dịch lâu đám người nhà tù đi qua, trực tiếp đi tới chết đối diện Đàm Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan chỗ nhà tù, tiện tay mở ra cửa nhà lao. Ngọc Trạch Lan lập tức đề phòng, ánh mắt đột nhiên ngưng túc. Nhưng mà, mấy cái kia cao lớn vệ binh lại không có để ý đến nàng, chỉ là đi đến cùng ở tại một gian nhà tù tê giác siêu trước mặt, tả hữu một khung, liền đem nó ôm ra ngoài, động tác thô lô đem vị này ngọc sa bộ vị quyền cao nặng tướng quân tiện tay vứt xuống trên mặt đất. Chương 693, làm mùi nhã, 2, chương 693, làm mùi nhã, 2, một màn này, nhường rất nhiều tuyết vực yêu tộc vẻ mặt khẽ biến, rất nhiều người hậu chi hậu giác kịp phản ứng, vị này đi vào băng lao bên trong làm bùi nữ vương, cùng nó nói là tuyết vực đồng bào, càng giống là kẻ đến không thiện. Trọng ngã tại tê giác siêu phát ra kêu đau một tiếng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt che lấp, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, Tố Trần Nhã, ngươi muốn làm cái gì? U. Tố Trần Nhã tùy ý liếc qua vết thương chẳng trị tê giác siêu, nhất là tại bị lăng thần một kiếm trọng thương, cơ hội trực tiếp báo phế trên cánh tay trái, cường điệu đánh giá hai mắt, ung dung cười nói, tê giác tướng quân, bị thương thật nặng à? Tê giác siêu cường chống đỡ đứng người lên, trong mắt lửa giận thiêu đốt, Tố Trần Nhã, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tố Trần Nhã che miệng cười khẽ, chậm rãi tiến lên, màu băng lam chiến giáp tại u ám trong phòng giam hiện ra ánh sáng lạnh, cùng nàng ánh mắt như thế u lãnh. Tê giác siêu lao tặc, có chút nợ cũ, bản vương nghĩ đến, cũng nên tính toán. Theo lạnh lẽo tiếng nói rơi xuống, toàn bộ băng lao bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, mãnh liệt uy áp đông nhiên quét sạch toàn trường, đè nén để cho người ta không thở nổi. Thật mạnh. Nhạc Thanh Linh vô ý thức lâm mắt, xét nguyên vật khí, vẻ mặt đề phòng. Mê độc thú, Đàm Minh trở vị này làm bùi nữ vương quen biết cũ, càng nhiều hơn là một loại thần sắc khó có thể tin. Nàng thế mà đặt đến yêu vương cảnh giới. Ngươi. Tê giác siêu càng là sắc mặt kinh biến, ánh mắt chỗ sâu càng là hiện lên một tia loáng thoáng sợ hãi. Trợ ánh mắt mãnh liệt, cố nén thân thể bị trọng thương, dốc sức xách nguyên vật kình, đống nhiên ra tay, nhanh chóng sắc bén. Cánh tay phải bắp thịt cuộn cuộn, một đạo huyết sắc yêu lực giống như rắn độc thoát ra, thẳng đến Tố Trần Nhã cổ họng. Một kích này tới đống nhiên, liền không khí đều bị xé nứt ra chói tai rít lên, mang theo tất sát hung ác. Tố Trần Nhã lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay trái. Kia nhìn như chậm rãi động tác, lại tinh chuẩn giữ lại Tê Giác Siêu cổ tay. Màu băng lam yêu lực theo đầu ngón tay của nàng lan tràn, trong nháy mắt đem Tê Giác Siêu toàn bộ cánh tay phải đông kết. Giang giác, theo Tố Trần Nhã năm ngón tay thu nạp, Tê Giác Siêu cánh tay phải lại như băng điều giống như vỡ vụn ra. A! Tê Giác Siêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lảo đảo lùi lại. Băng lao bên trong Ngọc Sa bộ tộc người nhất thời phát ra một tràng tốt lên, nhìn qua mặt mũi lạnh lùng, giống như sắt thần Tố Trần Nhã, so với phẫn nộ, càng là hoảng sợ, nhịn không được đánh xuống dùng mình, liền hô hấp đều biến cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị tác động đến liên lụy. Tố Trần Nhã một kích trực tiếp hoàn toàn phế bỏ Tê Giác Siêu một tay về sau, lại chưa dừng tay, nhưng thấy kiếm quang lóe lên, ba thước thanh phong khoảnh khắc nơi tay, thân như quỷ mị, rét lạnh kiếm khí chấn động ra đến, chém xuống tại Tê Giác Siêu trên thân, càng chấn nhiếp tại tất cả mọi người trong lòng. Chỉ là trước mắt, vốn đã trọng thương Tê Giác Siêu trên thân liền lại nhiều vô số vết kiếm, tại một tiếng lại một tiếng thê lương hô gào bên trong, toàn thân da thịt xoay tròn, máu chảy ồ ạt. Thật ác độc. Lâm Dịch Lâu thấy hai hùng kết đĩa, thanh âm ngưng lại, kiếm kiếm sâu đủ thấy xương. Lại kiếm kiếm tránh đi yếu hại. Đây là muốn lăng trì a? Cái gì thù cái gì oán a đây là? Thù mới hận cũ, một đống lớn a. Đầu kia Đàm Minh thở dài lên tiếng, cảm khái nói, lại Tuyết Sơn yêu vực, mạnh được yếu thua. Tuyết vực tám bộ bên trong, làm bùi bộ là nhất là thế yếu tồn tại. Nhận thượng tứ bộ áp bách cùng bốc lột, cũng nghiêm trọng nhất. Làm bùi nữ vương muội muội, chính là được đưa đến Ngọc Sa bộ hòa thân, gả cho Tê Giác Siêu, không đến ngắn ngủi nửa năm, liền hương tiêu ngọc vẫn. Làm bùi vương hậu càng là chịu này đả kích, không gượng dậy nổi, bi thương quá độ, buồn bực sầu não mà chết. Mê độc thú tiếp lời đến, thanh âm hơi trầm xuống, ta ngược lại thật ra nghe qua truyền ngôn, nghe nói làm bùi vương đống nhiên qua đời, là vì cho chết tại Ngọc Sa vương đỉnh nữ nhi đòi công đạo, kết quả không địch lại, ngược lại đem chính mình mất đi. Nếu không có Tố Trần Nhã mạnh bị gạo, bạo vì tiền, tại phân loạn trong cục thế ổn định làm bùi bộ, sợ là tuyết vực bên trong sớm đã không có làm bùi bộ danh hảo. Lâm Dịch Lâu nghe được liền giật mình, cảm thấy không khỏi cảm khái, đột nhiên cảm giác được thế sự luân hồi, báo ứng xác đáng, lắc đầu than nhẹ, không có nhiều lời. Giống nhau nghe được vài câu lời Đàm Tiếu Tố Trần Nhã sắc bén ánh mắt lại là hướng mê độc thú cùng Đàm Minh quét tới, vội vàng một cái, thẳng thấy hai người tê cả da đầu, không tự giác lui về sau hai bước. Thư lạnh một tiếng, Tố Trần Nhã trường kiếm trong tay yêu lực ngưng kết, xoay chuyển bất ngang, trực tiếp tại Tê Giác Siêu hai chân trên đầu gối mạnh mẽ quét ra hai cái huyết động. Khoảnh khắc, tại một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng rên bên trong, Tê Giác Siêu bất lực quỳ trên mặt đất, toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức run không ngừng, mục quang lánh lệ đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, Tố Trần Nhã, ngươi ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Tố Trần Nhã ánh mắt ngoan sắc hiện lên, kiếm trong tay hàn mang chém ngang, thẳng tại Tê Giác Siêu ngoài miệng chém ra một đám huyết hoa. Thoáng chốc, khoe miệng xé rách, răng bay tứ tung, đầu lưỡi tức thì bị trực tiếp cắt đứt. Tê Giác Siêu ngũ quan dữ tợn vặn vẹo ngã xuống đất, trong miệng phát ra cốt cốt âm thanh, rung động kịch liệt khoe miệng chỉ có máu tươi không ngừng chảy ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, toàn bộ lạnh ngục băng lao bên trong, thoáng chốc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tê Giác Siêu kia kéo dài hơi tàn tiếng hít thở, lộ ra càng là chói tai. Băng giày đạp ở trên mặt băng phát ra thanh thúy tiếng vang. Tê Giác Siêu hai con ngươi đột nhiên rụt lại, nhất thời như chim sợ cảnh quang, trong mắt nồng đậm oán độc bắt đầu không ngừng bị cực độ kinh hãi thay vào đó, dưới thân thể ý thức liều mạng nhúc nhích lên và chậm rãi đến gần Tố Trần Nhã kéo dài khoảng cách. Chỉ là tổn thương càng thêm tổn thương, tay chân tàn phế trọng thương thân thể, lại như thế nào có thể bại lui xưa đâu bằng này, tu vi mạnh mẽ làm bùi nữ vương. Đừng, đừng, đừng giết ta. Tê Giác Siêu dương mắt ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống Tố Trần Nhã, tràn đầy máu tươi trong miệng dùng hết toàn lực, gạt ra nói cầu xin tha thứ, cầu ngươi. Đừng. Giết. Ta. Tố Trần Nhã lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất như chó nhà có tang giống như nhúc nhích cầu xin tha thứ Tê Giác Siêu, trong mắt không có chút nào thương hại, thậm chí không có chán ghét cùng tiểu hận, chỉ có lạnh lùng tới cực điểm lạnh nhạt, yên tâm, bản vương còn sẽ không giết ngươi. Tại ngươi trước khi chết, bản vương sẽ để cho nhìn tận mắt những cái kia ngọc sa bộ tinh anh nhân tài kiệt xuất, tâm phúc của ngươi hai tướng, nguyên một đám chết ở trước mặt ngươi. Ân, bản vương nhớ kỹ, những cái kia ngọc sa bộ tộc nhân bên trong còn có ngươi chất tử à, hoặc là nói ngươi con riêng. Ngươi. Tê Giác Siêu mở trừng hai mắt, thần sắc càng sâu. Băng lao bên trong, xuất thân ngọc sa bộ yêu tộc càng là giống như sấm sét giữa trời quang, vội vội vàng vàng hoàng chính là một hồi dập đầu cầu xin tha thứ. Vị kia ngày thường dựa vào quan hệ với mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng tướng quân chất tử, càng là sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, giữa hai chân đã là một mảnh đất, tha mạng a nữ vương bệ hạ. Tiểu nhân từ nay về sau nguyện làm bệ hạ một con chó, lên núi đao xuống biển lửa, không chối tử. Cầu nữ hoàng bệ hạ tha mạng a. Tha mạng. Tố Trần Nhã liếc nhìn lại, cười khanh khách bộ dáng, làm cho người đáy lòng phát lạnh, này sẽ biết cầu tha. Các ngươi những xuất sinh này, tương tại cũng làm bụi bộ hành hành bá đạo. Khi nam phách nữ thời điểm, có thể từng có nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nàng tiện tay vung lên, mười mấy tên lạnh ngục vệ binh khiến đi mà động, hướng những cái kia ngọc sa bộ tộc người chỗ nhà tù chậm rãi bước đi. Khóa cửa mở ra, là chuông tang thanh âm. Trong khoảnh khắc, máu tươi tại lạnh ngục bên trong lan tràn, một bộ lại một bộ ngọc sa bộ tộc người thi thể bị tùy ý ném ra ngoài, nổ ngang lộn xộn ngã xuống tới đất bên trên, cực kỳ giống lò sát sinh ra súc. Huyết tinh tàn khốc chi cảnh tất cả thu vào đáy mắt, Tê Giác Siêu muốn rách cả mí mắt, khó mà ngôn ngữ miệng phát ra một tiếng thê lương thống khổ nghẹn ngào. Chương 694, bắt đầu. Một, chương 694, bắt đầu. Một, thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Tố Trần Nhã thản nhiên nửa ngồi xuống dưới, nhìn xem một bộ sống không bằng chết bộ dáng Tê Giác Siêu, lộ ra một loại tràn ngập khoái cảm ý cười. Thon dài ngọc thủ đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu băng lam yêu lực, sắc bén như lao, mãnh rõ xét đi, mạnh mẽ cắt vào Tê Giác Siêu trong bụng, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhiễm máu tươi tay rút ra lúc, trong lòng bàn tay cầm một quả hình quang lưu chuyển hạt châu, kia là Tê Giác Siêu yêu đan. Ồ, có miệng khó trả lời Tê Giác Siêu hai mắt trừng trừng, run rẩy bờ môi ngoại trừ chảy máu, để ép không ra bất kỳ lời nói. Yên tâm, bản vương sẽ không giết ngươi. Lấy đan về sau, Tố Trần Nhã trưởng kiếm trong tay vung khẽ, kiếm quang tại Tê Giác Siêu hai mắt ở giữa sáng rõ, nương theo huyết quang, cùng một tiếng thống khổ chu lên. Cặp kia nộ trừng hai mắt, liền chỉ còn một mảnh huyết sắc lâm ly đỏ tươi. Dù là xem như người ngoài, Lâm Dịch Lâu mấy người cũng là thấy hãi hùng khiếp vía lên. Phế bỏ hai mắt, đoạn nó tứ chi, đào đi yêu đan. Đây là liền tự hành kết thúc cơ hội cũng không cho a. Đồng hồ thấy ra đầu tê dại một hồi, nhẹ giọng nhỉ nó nói, cô gái này, quá độc ác. Lâm Dịch Lâu khẽ thở dài, không trải qua người khắc khổ, chớ quên hắn người thiện. Đều là nhân quả báo ứng mà thôi. Đủ. Hàn Anh chắc lặng lẽ một hồi về sau, đứng dậy đi đến cửa nhà lao trước, ánh mắt quyết tuyệt, giết người bất quá đầu chạm đất, làm bùi nữ vương muốn báo thủ, không ngại dứt khoát một chút, cho thống quái. Chắc đại nhân là nói hắn. Tố Trần Nhã đứng người lên, ánh mắt tùy ý lướt qua, mỉm cười hỏi, vẫn là đang nói chính ngươi. Hàn Anh chắc sắc mặt thâm trầm, nhất thời không nói gì, có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Đại Tuyết Sơn yêu vực, yêu tộc di tích, lạnh ngục băng lao bên trong. Một trận tuyết vực yêu tộc nội bộ ngày cũ ân oán thanh toán, diễn ra một trận máu tanh báo thù. Thấy vô số yêu tộc run lẩy bẩy, nhất là tam đại bộ trong bộ tộc yêu tộc, dù sao đã từng khi dễ qua làm mũi bộ, nào chỉ là ngọc sa bộ mà thôi. Nhất là tại nhược nhục cường thực tuyết vực bên trong, thế yếu làm mũi bộ, tại từng cái phương diện đụng phải bất công đãi ngộ, tuyệt không phải ngọc sa bộ một nhà chi tội. Mà bây giờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đã từng tùy ý ức hiếp kẻ yếu thành có thể tùy ý quyết định bọn hắn sinh tử cường giả, làm sao có thể không nhường một đám tuyết vực yêu tộc sợ hãi? Ngoại trừ một cái thoi thóp Tê Giác Siêu, đều bị đổ sát hầu như không còn ngọc sa bộ tộc người xem như vết xe đổ, tuyệt đại đa số lạnh xốp giòn bộ cùng lạnh anh bộ yêu tộc chi chúng đã sớm sợ mất mật, vận biểu bên trong hốt hoảng tại nhà tù bên trong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hung ác biểu trung tâm. Lâm Dịch Lâu có chút quay đầu, mắt nhìn bên cạnh Mê Độc Thú, nhàn nhạt hỏi, ngươi không quỳ một cái? Mê Độc Bộ, nhưng cũng là thượng tứ bộ một trong, xác định không cùng làm bụi bộ kết tân đoán. Mê Độc Thú sắc mặt hơi cương im lặng một lát, thanh âm hơi trầm xuống, loại thời điểm này, Lâm Minh cũng đừng đùa kiểu này. Khổ bên trong làm vui đi, Lâm Dịch Lâu khẽ thở dài, không phải còn có thể sao? Được à, chắc đại nhân đã mở miệng, kia Tê Giác Siêu, còn có những này ngọc sa bộ tộc người thi thể, liền để cho ngươi. Hai người nói nhỏ thời điểm, đầu kia Tố Trần Nhã khoan thai cười khẽ hai tiếng, phất phất tay, ra hiệu những vệ binh kia đem Hàn Anh chắc theo trong lao linh xuất, thuận miệng cười nói, đã chắc đại nhân tự mình mở miệng, kia tốt, bản vương cho ngươi cơ hội, để ngươi tự mình cho tên xuất sinh kia một cái thông khoái. Ngươi. Hàn Anh chắc sắc mặt khẽ run. Thế nào? Không nỡ. Trọng tình nghĩa. Tố Trần Nhã có chút cười lạnh, chỉ cần ngươi giết hắn, bản vương hứa hẹn thả các ngươi ra cái này lạnh ngục băng lao, như thế nào? Hàn Anh chắc sắc mặt một hồi âm trầm, cảm thấy xoắn xuýt, cũng không phải nói cùng Tê Giác Siêu có như thế nào thâm hậu tình nghĩa, bọn hắn mặc dù tại rất nhiều chuyện bên trên có qua hợp tác, nhưng nói cho cùng bất quá là lợi ích kết hợp. Nhưng hắn phẫn uất, là Tố Trần Nhã nữ nhân này, giờ phút này rõ ràng chính là muốn tùy ý đùa bỡn bọn hắn những này đã từng cùng làm bụi bộ từng có khó xử cựu nhân. Tê Giác Siêu đã phế, giết hắn bất quá tiện tay sự tình, nhưng loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, nhường một mực cao cao tại thượng Hàn Anh chắc cực độ khó chịu, nhưng lại bất lực, thế là càng thêm bị khuất. Đã chắc đại nhân không nguyện ý động thủ, Tố Trần Nhã tùy ý nhún vai, nói còn chưa dứt lời, Hàn Anh chắc trong mắt tàn khốc lóe lên, trầm giọng ngắt lời nói, "Tốt, ta giết." Hàn Anh chắc cắn răng, từng bước một đi đến Tê Giác Siêu trước mặt. Lúc này Tê Giác Siêu khí tức yếu ớt, thân thể hơi hơi run rẩy lấy, dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nghe được tiếng bước chân tê giác siêu đôi môi run rẩy, dường như đã dùng hết khí lực, mới miễn cưỡng phun ra thanh âm yếu ớt, giết ta. Hàn Anh chắc trầm mặt nhìn trước mắt cái này đã từng uy phong bát diện, bây giờ lại thê thảm vô cùng nam nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất có một loại thọ tử hồ bi hàn ý. Hắn không tin Tố Trần Nhã sẽ tuân thủ lời hứa, tại hắn động thủ về sau, liền dứt khoát lưu loát thả bọn họ đi, nhưng giờ này phút này, người là giao thất ta là thịt cá, căn bản không có lựa chọn khác. Nhưng ít ra, cũng coi là cho gia hỏa này một cái thông khoái. Lê Giác Minh, lên đường bình an, có cơ hội, nhất định giúp ngươi báo thù. Hàn Anh chắc quyết tâm, trường đao rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua Tê Giác Siêu cổ họng. Một cỗ máu tươi phun ra ngoài, bắn tung tóe tới trên mặt của hắn, cũng rung động tới vô số tuyết vực yêu tộc trong lòng. Rất tốt. Tố Trần Nhã cười nhạt phủi tay, thản nhiên nói, chắc đại nhân đao, quả nhiên lại lợi lại nhanh a. Nữ vương quá khen. Hàn Anh chắc tiện tay xoa xoa trên mặt vết máu, chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn lại, ngưng giọng nói, còn mời làm đuổi nữ vương, tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm, bản vương nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy. Tố Trần Nhã phất phất tay, kia mười mấy cao lớn băng lao thủ vệ hiểu ý hành động, lại là thật đem từng gian lao tù đều mở ra cửa. Đều đi ra a. Tố Trần Nhã tùy ý rơi xuống một câu, quay người đi đầu hướng lạnh ngục môn miệng vương hướng dạo chơi mà đi. Lưu lại một đám vừa mới có thể thả ra lũ tù phạm hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nhạc Thanh Linh vô ý thức hướng Lâm Dịch Lâu nhìn lại, trầm giọng nói, cái kia làm bụi nữ vương, trong lòng rõ ràng oán hận chất chứa rất sâu, sợ là sẽ không dễ dàng như thế buông tha những này tuyết vực yêu tộc, chúng ta nên làm cái gì? Có vẻ như cũng không được tuyển a. Lâm Dịch Lâu thở dài đáp, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mặc kệ cái kia nữ vương cất giấu tâm tư gì, trước tạm rời đi cái này băng lao, lại bàn bạc kỹ hơn à. Nhạc Thanh Linh trầm mặc gật gật đầu, theo giống nhau bị thả ra băng lao tuyết vực yêu tộc nhóm, không tiến không sau xen lẫn trong đội ngũ, theo đại lưu đi ra tòa này mùi máu tươi tràn ngập băng lao. Phía ngoài không khí đột nhiên tới mát, cảnh tượng lại làm cho trong lòng người căng lên. Chỉ thấy băng lao bên ngoài là một mảnh rộng lớn vô ngần băng nguyên, hàn phong gào thét mà qua, cuốn lên tầng tầng bụi băng, như lưỡi dao phá tại mọi người trên mặt. Tình cảnh như vậy, tại tuyết vực là tầm thường nhất bất quá tình cảnh. Nhưng mà, làm băng nguyên phía trên, khắp nơi có thể thấy được trắng ngần mạch cốt, có xương người, cũng có xương thú, nhiều vô số kể hải cốt chồng chất đầy đất, như địa ngục cảnh tượng, liền làm cho người ta đáy lòng hơi lạnh ứa ra, tâm tình sợ hãi, giống như thủy triều lan tràn. Cái này, đây là địa phương nào, tại sao có thể có nhiều như vậy mạch cốt? Một vị lạnh xốp giòn bộ yêu tộc nhịn không được run lấy hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Chương 694, bắt đầu. 2, chương 694, bắt đầu. 2, Hàn Tô Hoa thấy nhíu chặt mày, cứ việc chính mình cũng trong lòng chột dạ, vẫn là không nhịn được đưa tay hướng kia con rúm lại phát run ra hỏa đầu bố, ra vẻ chấn định nói, vội cái gì? Đừng ném người. Hàn Anh chắc sớm có đoán trước, trong lòng oán hận chất chứa rất sâu Tố Trần Nhã, mong muốn nàng dễ dàng buông tha bọn hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, đổi vị suy nghĩ, như hắn có thể có một cái tra tấn cửu nhân cơ hội, như thế nào lại tùy tiện buông tha? Tố Trần Nhã, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào, không ngại dứt khoát một chút? Tốt. Tố Trần Nhã che miệng cười khẽ, ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh lùng, nơi này chính là bản vương cho các vị chuẩn bị pháp trường, các ngươi cảm thấy thế nào? Chư vị còn đưa thích? Mỉm cười tra hỏi, tràn ngập lanh khốc trêu tức. Ngươi nói một đằng làm một nẻo. Lạnh xốp giòn bộ yêu tộc bên trong, địa vị không tầm thường tướng lĩnh nhịn không được gầm thét lên tiếng, trong lòng biết vị này nữ vương hôm nay quyết tâm sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn, cắn răng vung cánh tay lên một cái, các minh đệ, ủy khúc cầu toàn là chết, tử chiến đến cùng cũng là chết, không bằng liền cùng nàng liều mạng. Giết. Đang khi nói chuyện, hắn đi đầu sông thân mà ra, hai ba tên tâm phúc thuộc hạ mắt lộ ra kiên quyết, theo cấp trên trùng sát mà ra, yêu lực vận chuyển, yêu thân huyền hóa, thẳng hướng Tố Trần Nhã tập sát mà đi. Chỉ là còn chưa kịp cận thân phạm vi ba thước, Tố Trần Nhã bên người những cái kia băng lao thủ vệ phản ứng giống nhau cực nhanh, thân ảnh chớp động, trong tay đại kích ngừng tụ phong tuyết chi lực, sượt qua người sát na, dứt khoát đem khởi xướng công kích lạnh xốp giòn thuộc cấp sĩ đánh nổ thành một đoàn huyết vụ, hải cốt không còn. Bất quá trong nháy mắt, cái kia dũng manh chi tướng tại tuyết vực yêu tộc bộ hạ bên trong điều động một chút xíu nhiệt huyết cảm xúc, liền bị vô tình tán khốc hình tượng vào đầu mạnh mẽ dội cho một trận nước lạnh. Thật mạnh. Nhạc Thanh Linh lông mày nhíu chặt, lúc trước một mực không gặp những vệ binh kia ra tay, nghĩ không ra hung hãn trình độ, so với làm bụi nữ vương, lại có qua mà không bằng. Mười cái yêu vương cường giả, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mê độc thú sắc mặt tâm trầm, khó có thể tin, tất cả tuyết vực tám bộ cường giả cộng lại đều không có đội hình như vậy à? Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Cùng tòa kia lạnh ngục băng lao như thế, nếu nói thật dùng vạn niên huyền băng chế tạo ra như thế một tòa ngục giam, không khỏi không thực tế. Lâm Dịch Lâu nghiêm nghị nói, nhưng nơi này là di tích, ai nắm giữ quy tắc, người đó là chúa tể. Rất rõ ràng, vị tiên nữ vương ở chỗ này có sân nhà ưu thế. Mê độc thú lập tức trầm mặc, đạo lý này không chỉ là Lâm Dịch Lâu, rất nhiều tuyết vực yêu tộc trung tâm nghĩ linh mẫn người rất nhanh liền nhận rõ sự thực như vậy. Hàn Anh chắc nhìn xem tung bay giữa không trung chưa tán huyết sắc, lại lần nữa trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Rất đơn giản. Tố Trần Nhã cười hỏi một tiếng, chắc đại nhân còn nhớ rõ tuyết vực đi săn trò chơi. Lời vừa nói ra, ngay tức khắc nhường một đám tuyết vực yêu tộc nghe mà biến sắc. Lâm Dịch Lâu cũng là ánh mắt đột nhiên lắm, mặc dù không biết rõ cái gọi là tuyết vực đi săn trò chơi là cái gì, nhưng bằng mượn đi săn hai chữ liền đã có thể đoán ra đại khái nội dung. Thưa bị người bắt hắn tính mạng người tìm niềm vui, xưa nay cũng có. Bản vương cho các ngươi nửa canh giờ, để các ngươi tại cái này băng nguyên bên trên tận lực trốn, có thể trốn bao xa, liền chạy bao xa. Tố Trần Nhã thả người nhảy lên, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bên nghệ, ngựa khí trêu tức, sau nửa canh giờ, bản vương, cái này 14 người vệ binh, đem đối với các ngươi triển khai vô tình truy sát. Các ngươi có thể cướp đoạt những người khác vật tư, thậm chí là tính mệnh. Nàng trên mặt trêu chọc chi ý liếc qua Lâm Dịch Lâu bọn người vị trí, ung dung không sai nói, nghe nói, các ngươi nhân tộc hoàng triều đại khảo, ba vị trí đầu, có Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa vẻ đẹp sừng. Dạng này, lúc nào thời điểm, các ngươi có thể đem bản vương cái này 14 người vệ binh toàn bộ tiêu diệt, hoặc là, lúc nào thời điểm, trong các ngươi, còn sót lại 3 người sống sót. Trận này đi săn trò chơi, coi như kết thúc. Các vị, cần phải thật tốt cố gắng à, bản vương thật là rất chờ mong biểu hiện của các ngươi đâu. Mang theo ý cười thanh âm thậm chí có chút dịu dàng, nhưng lời nói bên trong ý tứ, lại làm cho vừa ra băng lao đám người lòng tràn đầy hàn ý Lâm Dịch Lâu song mi khóa chặt, ánh mắt nghiêm nghị. Lúc trước băng lao vệ binh xuất thủ cường hãn cùng dứt khoát, còn trước mắt rõ ràng 14 tại di tích này bên trong luôn có yêu vương chiến lược vệ binh, muốn thành công dần dần đánh giết, trừ phi tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, thậm chí cần phải có người anh dũng hy sinh, mới có thể tại thiên tân vạn khổ sau lấy được chiến quả như vậy. Nhưng mà nhân tính ở thời điểm này thường thường phá lệ xấu xí, là đánh giết 14 có thể sánh vai yêu vương vệ binh dễ dàng, vẫn là hướng thực lực kém rất nhiều tuyết vực tộc nhân, hoặc là bọn hắn những này ngoại lai nhân tộc người tu hành ra tay, tranh thủ chính mình sống thành cuối cùng duy ba người sống sót. Vấn đề này, Lâm Dịch Lâu thậm chí đều chẳng muốn đi suy nghĩ, bởi vì đáp án là khẳng định. Trung Dũng chi sĩ không thể nói không có, nhưng muốn hắn đi tin tưởng, giờ phút này theo băng lao bên trong đi đến xương trắng chất đống băng nguyên bên trên, nhìn ra số lượng tiếp cận trăm vị tất cả tuyết vực yêu tộc toàn bộ đều là có thể hy sinh chính mình, thành toàn đại cục nghĩa sĩ, cái này thuần túy là nói nhảm. Đừng nói người khác, chính là chính hắn, cũng không có khả năng làm ra dạng này nghĩa cử. Kia lại dựa vào cái gì muốn người khác đi hy sinh tính mệnh, vì chính mình tranh thủ sinh cơ đâu? Cái trò chơi này kết cục chỉ có một cái, tất cả mọi người tất nhiên sẽ tàn sát lẫn nhau. Không nghi ngờ gì, đây cũng là Tố Trần Nhã mục đích. Nàng chính là muốn ngược sát những này đã từng ước hiếp qua làm đuổi bộ tuyết vực yêu tộc, nhìn xem bọn hắn đao kiếm tương hướng, thủ tốc tương tàn. Tố Trần Nhã. Ngọc Trạch Lan thanh âm tức giận tại lúc này yên tĩnh băng nguyên bên trên phá lệ rõ ràng, ngươi hận bọn hắn đã từng lấn ép qua làm đuổi bộ, ta có thể lý giải. Nhưng chúng ta Thụy Diệp làm gì sai? Chúng ta cùng làm đuổi bộ thật là một mực tiến tối cùng, cùng nhau trông coi. Ngươi đây là bỏ đá xuống giếng sao? Tiến tối cùng, cùng nhau trông coi. Tố Trần Nhã cười nhạo hai tiếng, thản nhiên nói, bất quá chỉ là một đám kẻ yếu bao đoàn sưởi ấm mà thôi. Làm sao từng trợ giúp qua cái gì? Thụy Diệp Vương ngoại trừ sẽ nói nhận nhất thời gió êm sóng lặng nói nhảm, sẽ còn làm gì? Tố Trần Nhã. Thụy Diệp Du tức giận nói, ngươi chớ quá mức. Quá mức? Ta làm đuổi bộ cái này mấy trăm năm qua nhận áp bách cùng tổn thương, liền không quá phận sao? Tố Trần Nhã cười lạnh nói, cùng nó nói bản vương bỏ đá xuống giếng, không bằng nói, tại tuyết này vượt bên trong, nhỏ yếu, vốn chính là nguyên tội a. Không phải sao? Ngọc Trạch Lan lông mày đứng đấy, lại là bất lực phản bác. Lâm Dịch Lâu a cười một tiếng, ý cười khinh miệt, bị ác long ước hiếp người, cuối cùng thành mới ác long a. Bởi vì đã từng nhận qua tổn thương, cho nên muốn làm trầm trọng thêm tổn thương trở về, thậm chí liên lụy vô tội. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, làm đuổi bộ có như thế nữ vương, đại khái cũng là chống đỡ không lâu. Thử, bớt nói nhảm. Ngươi vẫn là trước cố gắng, tại trận này trong trò chơi còn sống sót, lại đến tranh đua miệng lưỡi a. Tố Trần Nhã khinh thường cười một tiếng, thuận miệng nói, bản vương tuyên bố, đi săn trò chơi, tính theo thời gian nàng ác thú vị dừng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua thần sắc khác nhau đám người, lúc này mới khỏe miệng dương nhẹ chậm rãi phun ra cuối cùng hai chữ. Bắt đầu. Chương 695, săn giết thời điểm, 1, chương 695, săn giết thời điểm, 1. Theo Tố Trần Nhã lạnh lùng trêu tức bắt đầu hai chữ rơi xuống, xương trắng chất đống băng nguyên trong nháy mắt sôi trào. Có một ít sợ hãi khó an yêu tộc, lập tức hoảng hốt chạy bừa hướng lấy nơi xa chạy trốn, hoàn toàn không để ý phương hướng, chỉ muốn tại có hạn thời điểm, tận lực tìm tới một cái thích hợp ẩn nút chi địa, có thể lăn lộn qua trận này đã định trước tràn ngập giết chóc ý vị trò chơi, chính là lớn nhất khát vọng. Mà có chút tâm tư thâm trầm, đã bắt đầu bí mật quan sát người xung quanh, tính toán như thế nào tại trận này tàn khốc cạnh tranh bên trong còn sống sót. Vô ý thức, bọn hắn lặng yên kéo dài khoảng cách, lẫn nhau để phòng trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Hàn Anh chắc cắn răng, trong lòng minh bạch lúc này không phải nội đấu thời điểm, lập tức thở sâu, cất cao giọng nói, "Các vị, Tố Trần Nhã chính là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, chúng ta không thể liền ý của nàng. Đại gia liên hợp lại, trước đối phó những vệ binh kia, mới có một chút hy vọng sống." Nhưng mà, hắn cũng không có đạt được quá nhiều hưởng, cho dù là có chỗ người hưởng, cũng là hy vọng Hàn Anh chắc xuất ra nhân tài kiệt xuất tinh anh tấm gương đến, mang mọi người băng đi ra khốn cảnh. Câu nói này phiên dịch tới, chính là đại ca thực lực mạnh mẽ, còn xin ngươi lên trước. Chúng ta toàn lực trợ giúp. Lời này Hàn Anh chắc nếu có thể tin, cũng liền uổng là quân sư cấp bậc tướng lĩnh, lấy mưu kế nghe tiếng tuyết vực chắc đại nhân. Lông mày cao chặt ở giữa, Hàn Anh chắc cũng là minh bạch, nếu muốn ở cái này sinh tử quan đầu, nhường một đám tuyết vực yêu tộc cam nguyện sùng phong đi đầu, không thể nghi ngờ là người si nói một chuyện. Hàn tại lệnh anh bộ có lẽ có cường đại lực hiệu triệu, nhưng muốn bộ tộc khác tướng sĩ nghe theo hiệu lệnh chấp hành loại này hắn phải chết nhiệm vụ, sợ là có chút rất khó khăn. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ xuất lĩnh mấy vị tâm phúc thân tín, giống nhau cực nhanh ở trên băng nguyên đi nhanh, cùng cái khác tuyết vực yêu tộc như thế, chuẩn bị tranh thủ lấy tại trong vòng nửa canh giờ tận lực cẩn tàng lại chính mình, đồng thời kéo ra cùng những khôi lỗi kia vệ binh khoảng cách. Mà xem như trong sân duy bốn tu sĩ nhân tộc, Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh, Bánh Mật, Đồng Hổ bốn người đã trước tiên dựa sát vào cùng một chỗ. Thế nào? Ngọc Trạch Lan lông mày gảy nhẹ, Thư cười nói, các ngươi đây là không tin được chúng ta. Nhạc Thanh Linh nhàn nhạt hỏi ngược lại, Ngọc tướng quân nói quá lời, ngươi liền tin qua được chúng ta. Đà Minh buông buông tay nói, Lâm Minh có phải hay không quá lo lắng, chúng ta thật là ký qua khế sách. Lần này di tích chi hành, chúng ta toàn lực tương trợ, nhưng không có nói một đằng làm một nẻo chỗ trống. Lâm Dịch lâu trầm mặc một lát, nhẹ giọng thở dài, lời tuy như thế, nhưng cái gọi là khế ước cũng không phải không có vở UG. Nói đến, cùng ta ký kết khế sách là Thụy Diệp Vương, Hàn Tô Hoa, còn có Quỳnh Phương Thân Vương, cùng mấy vị các bộ vì cho trí thân hảo hữu giải độc cầu tới trước mặt ta yêu tộc bằng hữu. Hắn theo mắt từng cái nhìn qua Đà Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan, Mê Độc Thú, Hàn Tô Hoa, còn có Quỳnh Phương Dạ, nhún nhún vai nói, các ngươi mấy vị, kỳ thật chân chính nhận khế sách chế ước, kỳ thật cũng liền lạnh xốp giòn huynh một người mà thôi. Mê Độc huynh khế ước, tại ngươi ra tay hiệp trợ chúng ta bình định thượng kinh xích viên yêu tộc họa, mà chúng ta lần này giúp ngươi đăng lâm Mê Độc vương vị, giữa chúng ta khế ước cũng sớm đã thông cáo hoàn thành, kết thúc. Ngươi coi như hiện tại phản chiến tương hướng, cũng sẽ không có vi phạm khế ước phản vệ. Mê Độc Thú song mi đứng đấy, vẻ mặt không vui, tại Lâm huynh trong mắt, ta là như thế tiểu nhân. Cái này cũng không trọng yếu. Lâm Dịch lâu bình tĩnh nói, ta chỉ là không muốn ngay tại lúc này đi khiêu chiến nhân tính loại vật này. Quá mẹ nó không đáng tin cậy. Đã không cách nào làm được toàn thân toàn ý tín nhiệm, làm gì phòng bị lẫn nhau, thời điểm để phòng ngoại địch tập kích đồng thời, còn muốn lo lắng người bên cạnh đâm lưng. Mê Độc Thú nghe vậy nghẹn lời, nhất thời không cách nào phản bác. Ngọc Trạch Lan biết lời ấy có lý, nhưng nghe quả thực khó chịu, cười lạnh nói, vậy các ngươi liền có thể tin tưởng lẫn nhau. Cuối cùng này may mắn còn sống sót số lượng, Tố Trần Nhã cái kia nữ nhân điên có thể chỉ cấp 3 cái. Các ngươi nhưng có 4 người. Thế nào? Cuối cùng chuẩn bị hy sinh hết một cái. Nhạc Thanh Linh ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bất thiện, ngươi thiếu hổ ngôn loạn ngữ. Tốt. Đàm Minh đứng ra, đưa tay lăng không ấn xuống 2 lần, lấy đó trấn an, cắt ngang Nhạc Thanh Linh cùng Ngọc Trạch Lan rất có loại muốn ầm ĩ lên tư thế, thét dài than nhẹ, nhìn xem Lâm Dịch lâu nói, Lâm huynh lo lắng, chúng ta minh bạch. Đã như vậy, vậy thì riêng phần mình làm việc a. Hắn dùng nhân tộc lễ tiết chắp tay thở dài thi lễ nói, mong rằng các vị bảo trọng, tất cả trôi chảy. Lâm Dịch lâu nghiêng thân thở dài hoàn lễ nói, nhận Đàm huynh cắt luôn, hy vọng đại gia đều có thể bình an vượt qua này khó. Nhạc Thanh Linh, bánh mật, đồng hồ đi theo vai chào lễ đáp lễ. Ta là tự tay cùng ngươi ký khế sách. Hàn Tô Hoa đột nhiên nói, ta có thể cùng các ngươi một đạo, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thứ Ngọc Trạch Lan nghe vậy nhếch miệng, thản nhiên nói, ngươi ký khế sách, thủ hạ ngươi tâm phúc cái tướng nhưng không có. Ngươi không thể hạ âm thủ, bọn hắn có thể chưa hẳn không được a. Ngươi có ý tứ gì? Lời còn chưa dứt, Hàn Tô Hoa sau lưng thân tín lập tức bất mãn kêu lên, bọn hắn phẩm tính như thế nào là một chuyện khác, bị người trước mặt mọi người tự dưng ngờ bực vô căn cứ, quả thực để cho người ta phẫn uất. Tốt, không được cấm ý. Lâm Dịch lâu đoan chính lên vẻ mặt, ngưng giọng nói, thời gian không đợi người, này sẽ cũng không phải cãi nhau thời điểm. Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi. Cửa này, đại gia trước hết riêng phần mình chiến thắng a. Các vị trân trọng, chúc chúng ta lẫn nhau hảo vận, hữu kinh vô hiểm. Tốt, chúc mọi người khỏe vận. Lời nói đã đến nước này, Hàn Tô Hoa cũng không bắt buộc, lúc này chắp tay đáp lễ, sau đó gọn gàng mà linh hoạt mang theo thân binh của mình rời đi. Không bao lâu, Đà Minh, Quỳnh Phương Dạ chờ cũng riêng phần mình mang theo trong bộ tộc người rời đi. Mê Độc Thú trầm mặc tới cuối cùng không nói thêm gì, khẽ gật đầu, lại chắp tay thở dài sau, cũng mang theo thân tín, hướng rời xa băng lao vệ binh phương hướng bước đi. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Dịch lâu rơi xuống một câu, lúc này phong hành phủ lên, bước nhanh mà ra. Hàn phong vòng quanh vụn băng gào thét mà qua, phá ở trên mặt như dao cắt giống như đau nhức. Bốn người riêng phần mình quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh về sau, cấp tốc hướng một chỗ băng đổi phía sau di động. Đồng hồ vừa chạy vừa quay đầu, chỉ thấy Tố Trần Nhã vẫn đứng lơ lửng trên không, 14 người băng lao thủ vệ như pho tượng đứng yên nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Trong lúc lơ đãng, dường như đối mặt ánh mắt, Tố Trần Nhã hứng hở cười một tiếng. Đồng hồ kim lòng không được trong lòng siết chặt, có loại hàn ý bay thẳng thiên linh cảm giác, mạnh mẽ dùng mình một cái, không dám tiếp tục nhìn lâu, tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, theo sát Lâm Dịch lâu đám người bộ pháp, tại trống trải vô ngần, bạch cốt vô số băng nguyên bên trên rong ruổi. Giữa không trung phía trên, Tố Trần Nhã nhìn xem cuối cùng đường ai nấy đi thân ảnh, khoe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, lười biếng duỗi ra lưng mỏi, tiện tay búng tay bắn ra, tính như thạch điêu 14 người băng lao vệ binh chỉ một thoáng như mãnh hổ xuất lồng, hướng bốn phương tám hướng phân tán thân ảnh truy theo. Chương 695, săn giết thời điểm 2, chương 695, săn giết thời điểm 2, cái này vẫn chưa tới nửa canh giờ, Tố Trần Nhã, ngươi không tuân thủ lứa hẹn. Thiện nhân, xa xa có bị băng lao vệ binh đuổi kịp tuyết vực yêu tộc phát ra phẫn nộ chất vấn cùng mắng chửi. Tố Trần Nhã hừ lạnh một tiếng, nhìn xem kia trước khi chết kêu gào ra hỏa tại vệ binh đồ đao hạ thân thủ chỗ khác biệt, ở trên băng nguyên lưu lại vũng máu một bãi, mặt không thay đổi quay người, thân ảnh dần dần hư vô, tan biến tại giữa không trung phía trên. Làm thân ảnh của nàng lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới một chỗ thất thải lộng lẫy, cực điểm xa hoa thủy tinh cung trong điện. Vương thượng, ngài có thể tính trở về. Chờ đã lâu, tâm phúc thị nữ Anh Lan đội vàng bước nhanh mà đến, vẻ mặt câu nệ, mang theo cao mày. Đội cái gì? Tố Trần Nhã tùy ý cười cười, đem chiến giáp bên trên áo choàng thuận tay gỡ xuống, giao cho Anh Lan trong tay, tự lo đi đến bàn giật hạng, thản nhiên nhấp nước bọn, dáng vẻ thông dong. Vương thượng, Anh Lan yếu ớt tiếng gọi, muốn nói lại thôi. Tố Trần Nhã nhíu chặt mày lên, lắc đầu, ánh mắt hơi có vẻ sắc bén, lanh đạm hỏi, thế nào? Ngươi đang chất vấn quyết định của ta? Tiểu nhân không dám. Anh Lan tiểu xảo đáng yêu khuôn mặt chống lúc lắc dường như lắc lắc, yếu ớt nói rằng, là mùi bộ bị ức hiếp nhiều năm, vương thượng trong lòng kìm nén một cô ác khí. Anh Lan tự nhiên minh bạch, đừng nói vương thượng, cho dù là tiểu nhân, cũng là hận không thể cho đám người kia một chút nhan sắc nhìn một cái. Chỉ là vương thượng, nơi này cuối cùng không phải là mùi bộ. Vị lao tổ tông kia chỉ làm cho chúng ta thật tốt đem băng lao bên trong gia hỏa trông giữ lên, không nói, không nói nàng trái cố phải xem, sợ thai vách mạch rừng đồng dạng, rón rén gần trước mấy bước, hạ giọng nói, không nói để chúng ta động tư hình a. Vạn nhất lao tổ tông trở về, phát hiện những cái kia tuyết vực các bộ tộc nhân đều chết, sợ không tiện bàn giao nha. Sợ cái gì? Tố Trần Nhã không hề lo lắng cười cười, thuận miệng nói, nhìn ra được, lao tổ tông vẫn là rất yêu thương ta cái này hậu nhân. Đối với những cái kia dám can đảm ức hiếp làm bụi bộ gia hỏa, nàng lúc ấy nghe xong, nhưng cũng là lòng đầy căm phẫn, coi như bản vương bao biện làm thầy, hứa sẽ chọc cho nàng không vui. Nhưng tổng không đến mức vì một đám ức hiếp chúng ta ngoại bộ người, đối ta cái này ruột thịt đời sau thế nào a? Không tầm thường liền bị phạt một phạt, không có gì gây bớm. Có thể tự tay ra bản vương nhiều năm như vậy đọc lại đấy lòng nồng đậm ác khí, so cái gì đều trọng yếu. Anh Lan lúng túng hai lần, nhìn vương thượng nói đến chém đinh chặt sắt, tâm tình kích động, biết mình là không có cách nào khuyên vương thượng thu tay lại. Huống chi, các nàng cũng đã sớm không thu được tay, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ yên lặng thêm ấm nước, im lặng một lát sau, nhàn nhạt hỏi, vương thượng, mấy nhân tộc kia người tu hành, ngài là dự định xử trí như thế nào? Nghe vậy, Tố Trần Nhã uống nước động tác hơi động một chút, đôi mắt chỗ sâu, sắc bén hàn mang lấp lóe hai lần, lại tiếp tục bình tĩnh lại, tiện tay vung lên ở giữa, chính là vô số quang ảnh ở trước mắt liên tiếp hiện hiện, đang triển hiện băng nguyên phía trên, đi săn trong trò chơi từng màn tàn nhẫn lại máu tanh hình tượng. Xương trắng chất đống băng nguyên bên trên, săn giết thời điểm đã tới. Không tuân thủ cam kết Tố Trần Nhã không có đúng hẹn cho đủ nửa canh giờ chạy trốn thời gian, liền liền trực tiếp cho 14 người băng lao vệ binh hạ đạt công kích mệnh lệnh. Bọn hắn tựa như 14 đầu hung mãnh mà nhạy cảm chó săn, ở trên băng nguyên tung hoành năng dọc, đem nguyên một đám dấu ở các loại ẩn nấp nơi hẻo lánh tuyết vực yêu tộc lạnh lùng khai quật ra, chợt dùng trong tay đại kích, dứt khoát kết thúc tính mạng của bọn hắn, không chút nào dây dưa dài dòng, quả thực chính là danh xứng với thực cố máy giết chóc. Nhưng mà, chính như Lâm Dịch Lâu suy đoán như thế, so với kia 14 giống như ma thần băng lao vệ binh, quanh mình bị liên lụy vào trận này đi săn trò chơi tuyết vực yêu tộc, đồng dạng cũng là nguy hiểm to lớn. Tỷ như giờ phút này, bước nhanh chạy trốn ra như cự ly xa Lâm Dịch Lâu bọn người, bởi vì nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rú thảm, nhao nhao không tự chủ được phanh lại bước chân, ẩn nấp đến lẻ tẻ vài quặng cắn cối băng nguyên thảm thực vật sau. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai tên mặc lạnh xốp giòn bộ chế thức chiến giáp yêu tộc ngay tại vây công một gã lạc đàn tuyết miêu yêu. Vừa mới nhìn lại, chiến cuộc liền đã gần đến hồi cuối. Ẩn nút tập kích bất ngờ, lấy hai địch một, tùy thời mà động đã lâu mai phục, ra tay chính là tuyệt sát, không có bị một kích mất mạng. Đã làm mèo kia yêu quả thực có chút bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc, chút bản lĩnh ấy còn không cần nhường nàng tại trong tuyệt cảnh ngược gió lật bàn, phản sát phá cục. Ngay ngực thân hậu tâm bị lạnh xốp giòn bộ hai tên yêu tộc giáp công xuyên thấu, máu tươi tại đất tuyết nở rộ chói mắt đỏ. Một trận giết chóc cũng đã kết thúc. Hai tên lạnh xốp giòn bộ yêu tộc cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, sau đó bắt đầu tràn đầy phấn khởi tìm tòi chiến lợi phẩm. Trật tự mất cân bằng, gian nan khốn khổ bên trong, so với đoàn kết lại, đem kia 14 người cường đại băng lao vệ binh cầm xuống, đi săn trong trò chơi các người chơi, càng muốn đem so với chính mình yếu tuyết vượt tộc nhân diệt trừ. Đi cùng cường hãn băng lao vệ binh liều mạng, khả năng đối mặt liền chết. Nhưng phục kích đối lập nhỏ yếu cái khác yêu tộc, cố gắng có thể may mắn lăn lộn tới kết cục, hơn nữa thu hoạch chiến lợi phẩm chỗ tốt, là hiệu quả nhanh chóng. Lâm Dịch Lâu minh bạch cái này loại tâm lý, nói trắng ra là cùng hán gian tập tính không kém là bao nhiêu. Liếm cường giả chân túi, đối kẻ yếu giơ lên đồ đao. Tại trường trăm hào tuyết vực yêu tộc chi chúng, tăng thêm 4 người bọn họ tộc cái quần thể này đoàn đội bên trong, làm không được một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực lời nói, đám người tâm tư phân hóa, tới cuối cùng tất nhiên là cục diện như vậy. So với Nhạc Thanh Linh cùng Bánh Mật thấy nhíu chặt mày, Lâm Dịch Lâu vẻ mặt nhàn nhạt, không có chút nào cái gì ngoài ý muốn, thuận miệng nói, đi, đừng xem, đi cái cuối cùng đi chữ tiếng nói mới nổi lên, lời nói tới một nửa, Lâm Dịch Lâu ánh mắt đột nhiên sắc bén, xem như cùng thiên hạ thứ nhất sát tay quan hệ cá nhân rất tốt, còn cùng nó học qua như vậy một bản lĩnh Lâm thiếu gia, đối với nguy hiểm tới gần trực giác, không chút nào thua thế thành viên mãn Nhạc Thanh Linh, thậm chí còn hơn. Ở những người khác còn chưa kịp phản ứng trước, Lâm Dịch Lâu đã trong nháy mắt tắt nguyên, thoáng chốc phủ ý dây lát bạo. Chuẩn bị. Khoảnh khắc, hàn mang đâm rách tuyết nham băng liệt. Bốn khối tại phù ý tác dụng dưới trong nháy mắt cùng Lâm Dịch Lâu bọn bốn người trao đổi vị trí băng nguyên hòn đá tại băng lao vệ binh trong tay gai nhọn đại kích bên trong vỡ vụn thành một mịn. Vụ băng vẩy ra bên trong, trong lòng mọi người đều là giật mình. Đây là Lâm Dịch Lâu nhịn không được che lấp hạ ánh mắt, từ khi tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, hắn liền rất có một loại bị nhằm vào cảm giác. Nhất là tại lạnh xốp giòn nói vô ích chính mình là cái chìa khóa. Cái này khiến hắn rất khó tin tưởng, 14 băng lao vệ binh, cứ như vậy xảo, lại cứ liền có một cái hướng bọn họ đánh tới. Không. Lâm Dịch Lâu trong lòng đỗng nhiên còi báo động đại tác. Không chút do dự kéo ra một tia chớp hắc phủ, chân nguyên kích phát, dẫn động lôi đỉnh. Trong chốc lát, tấn manh lôi đỉnh như thần chỉ roi, ngang nhiên vận chuyển, hóa thành một vòng tròn, đem bọn hắn bốn người vòng vây trong đó. Lôi quang nổ tung ở giữa, hai đạo ý đồ đánh lén vệ binh thân ảnh tại lôi quang bắn ra ở giữa bị hung hăng bước lui, trùng sát chi thế liền ngừng, bị lôi đỉnh chi tiên dung ra xa hơn 10 trượng. Tập kích thất bại, ba tên vệ binh sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt con ngồi, phát ra ba đạo phẫn nộ gào thét. Chương 696, chuyện gì xảy ra? Chương 696, chuyện gì xảy ra? Tiếng gầm gừ như hồng trung ở trên băng nguyên quân quẩn. Ba tên băng lao vệ binh cầm trong tay đại kích, chọn bước đặt mạnh, làm cho dưới chân tầng băng mãnh liệt rung động, đơn giản là như địa chấn đột nhiên tới, lay động đến Lâm Dịch Lâu bọn người không tự chủ được mấy bước lao đảo. Đối đầu ba tên băng lao vệ binh hung lệ ánh mắt lạnh như băng, Lâm Dịch Lâu kìm lòng không được trong lòng siết chặt. Kỳ bàn quan bên trong xa xỉ đem cản khôn trong nhẫn vô số pháp khí cấu trúc thành vòng phòng ngự, ngăn cản yêu hoàng tập kích, bây giờ đã là sơn cùng thủy tận, trước đó cái kia đạo hắc phủ được cho cuối cùng áp đáy hòm pháp bảo. Ngoại trừ mặc trên người thánh y cả sa, ngoại lực trang bị đã tiêu hao hầu như không còn. Ba cái lâm dịch lâu thấp giọng nỉ non, ánh mắt nghiêm trọng. So với cản khôn trong nhẫn giật gấu và bay, càng làm cho sắc mặt hắn thâm trầm, tự nhiên là đột nhiên bị ba tên băng lao vệ binh vây giết chi cục. 14 người băng lao vệ binh truy sát số lượng hơn 100 cái gọi là con mồi, mà lâm dịch lâu tin tưởng, ở trong đó tuyệt đại đa số tuyết vực yêu tộc, nếu bản về ẩn giấu bộ dạng bản lĩnh, là xa xa so ra kém bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là bọn hắn bị trong đó ba cái băng lao vệ vây lại trước mặt. Đây là dạng gì xác suất? Hắn rất khó tin tưởng đó là cái trùng hợp. Cái kia Tố Chân Nhã, chẳng lẽ đối với hắn cũng cái này cái gọi là chìa khóa cảm thấy hứng thú? Nhạc Thanh Linh chuyển động trong tay truy mộc thương, không có cái khác quá nhiều tâm tư, trong khoảnh khắc đem chân khí bao tố vọt tới cực hạn, thương ra như rồng, chính là tuyệt sát liệt phong chi thế. Trong chốc lát, phong tuyết đột nhiên gấp, thương ảnh hàn quang như kinh lôi phá không, quét sạch tứ phương. Ba tên băng lao vệ hai con ngươi lạnh lùng, không lo không sợ, không tránh không né, trong tay đại kích nên chiêu mà ra. Thoáng qua ở giữa, đương đương đương đương mấy tiếng giòn vang. Truy mộng thương dụng manh cùng ba cây đại kích cứng đối cứng giao tiếp một chỗ, tóe lên vô số bụi băng. Cương đại lực trùng kích lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, trung quanh tầng băng trực tiếp nổ tung vô số vết rách. Nhạc Thanh Linh chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng vào tới, hai chân không tự chủ được tại trên mặt băng vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Cắn chặt hàm răng, cố nén cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, đột nhiên đem thân thương nhất chuyển, xảo diệu tan mất bộ phận lực lượng, đồng thời thân thương lắp một cái, huyễn ra mấy đạo thương ảnh đồng thời, cất cao giọng nói, ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi đi trước. Lời còn chưa dứt, bánh mật phong thần một kiếm đã cường ngạnh rất nhập chiến cuộc, tại một gã băng lao vệ vai trái gọt ra một đạo vết kiếm. Đồng hồ cơ to lớn cự phong đao mạnh mẽ vua xuống, bị băng lao vệ nâng quyền chặn lại, rộng lớn thân đao đâm vào giống như hàn băng, kỳ thực cứng rắn như đá rắn trên nắm tay, phát ra một tiếng đổ sắt rung động bù bù. Cuối cùng lại tô điểm một đạo sắc bén âm thanh xé gió, băng lao vệ vai trái bị bánh mật gọt chém ra vết kiếm lại gặp trọng tập. Vô hình sắc bén một chữ phủ thế như trẻ tre, cơ hồ đem băng lao vệ vai trái chặt đứt. Cuối cùng của cuối cùng, ba đạo thân ảnh bước lên mà lên, tề tề chết thẳng cẳng mà ra, thẳng đạp cái kia bị vây công băng lao vệ ngực, mạnh mẽ đem nó bị đá liền lùi mấy bước, phát ra tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ gào thét. Muốn đi cùng đi, làm sao có giữ lại ngươi một người một mình đoạn hậu đạo lý? Lâm Dịch Lâu vẻ mặt nghiêm túc, trong tay pháp quyết liền lên, đầu ngón tay hào quang lấp lóe, vung vậy ở giữa, chính là từng đạo phù văn trong gió vẽ lên, uy về vô hình. Mà cùng lúc đó, cái kia băng lao vệ nhất thời vô ý, bị Lâm Dịch Lâu ba người hợp lực chuyển vận một bộ liên chiêu về sau, rất có loại thẹn quá hóa giận cảm giác, trong tay đại kích vung vậy đến càng thêm tấn mãnh, mang theo lệnh thấu xương phong tuyết hướng phía Lâm Dịch Lâu bọn người điên cuồng tấn công đánh tới. Mà đổi thành một bên, lấy một địch hai, Nhạc Thanh Linh đã lực dần dần chống đỡ hết nổi, ngoại trừ ban đầu báo táp đại chiêu, bàn về thực lực đến, nắm giữ yêu vương chiến lực băng lao vệ, chỉ là một cái, đều là khó có thể đối phó cường địch. Tử Tiêu Thúy văn pháp bay đón gió pháp phối, tử quang đại phóng, bị động ứng kích ngăn lại hai tên băng lao vệ đại kích vượt ung. Phong tuyết chấn động ở giữa, Nhạc Thanh Linh thân ảnh nhanh chóng tối lui, trường thương tại đất tuyết vạch ra sâu xa vết tích, điểm điểm chu hồng theo khỏe miệng nhỏ xuống. Sau một khắc, ba tên băng lao vệ giống to một tiếng, tề tề thả người nhảy lên, trong tay đại kích giơ lên cao cao, chiêu thức chưa ra, cường hành tình khí đã lẫn nhau quấn quẩn, nếu như hồng lưu, sắp sông đê mà xuống. Cùng một thời gian, Lâm Dịch Lâu ánh mắt lạnh thấu xương, hai tay kết ấn, trong nháy mắt ngưng tụ phù ý, lập tức tản ra. Hải thị thật lâu. Với anh, hàn quang lập lòe, phong tuyết tiêu khóc, ba tên băng lao vệ khua tay đại kích, lăng không rơi đập, tung hoành tình phong tại băng nguyên một hồi căn quét, nổ tung khí lãng vô số, nâng lên tuyết trần che khuất bầu trời, giống như một trận nồng vụ tràn ngập. Nhạc Thanh Linh trừng mắt nhìn, chỉ thấy sương mù bên trong ba tên băng lao vệ giống như điên cuồng, đối với không khí đột nhiên một hồi cuồng chiêu xuất liên tục, thậm chí giữa lẫn nhau ngươi tới ta đi, đánh cuối bụi. Trước đó lăng không rơi đập, cơ hồ có thể đem mấy người bọn hắn toàn bộ trọng thương một kích, chính xác càng là chạy hướng cách xa vạn dặm, thẳng đem một chỗ chống trải băng nguyên oanh tạc đến đầy đất vừa bụi. Tướng công, Nhạc Thanh Linh nhịn không được tán thưởng mà liếc nhìn trợ phu, ánh mắt tỏa sáng. Lâm Dịch Lâu lại là không có bao nhiêu tâm tình hưởng thụ thê tử sùng bái, ba cái kia băng lao vệ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng có vẻ như đầu óc không tính linh quang, một tòa hải thị thận lâu phủ ý khắc họa huyễn cảnh, liền để bọn hắn mê hoặc đến tìm không ra bắc. Đây cũng là khôi lỗi chiến sĩ phổ biến tồn tại thiếu hụt. Nộ hư đại sư nếu muốn cứng rắn đem nó đặt vào khôi lỗi đạo cụ loại trong mắt, như thế cơ trí lại chiến lược siêu quần khôi lỗi, cũng tuyệt đối là tu hành giới tuyệt thế vô song lợi khí. Bất quá dưới mắt, lại không phải kiêu ngạo tự mãn thời điểm. Mặc dù hải thị thận lâu có tác dụng, mê hoặc khốn trụ ba cái băng lao vệ, nhưng Lâm Dịch Lâu không có lực lượng tòa này huyễn cảnh có thể tác dụng bao lâu, giữ chặt mong muốn dương thương xuất kích Nhạc Thanh Linh, lắc đầu, quyết định thật nhanh nói, làm không được nhất kích tất sát, đem bọn hắn toàn diệt lời nói, không cần ham chiến. Những tên kia thực lực không tầm thường, đơn thuần chiến lực, chúng ta xác thực hơi kém một chút, đánh lâu bất lợi. Thừa dịp bọn hắn nhất thời bị nhốt huyễn cảnh, chúng ta rút lui. Nhạc Thanh Linh động tác dừng lại, chậm rãi buông xuống cầm súng tay phải, nhẹ gật đầu, tốt. Bánh mật cùng đồng hồ tất nhiên là không có chút nào dị nghị, ánh mắt ngắn ngủi giao lưu, ý kiến thống nhất bốn người cấp tốc quay người, ở trên băng nguyên chạy như bay. Hàn phong gào thét, thổi đến bọn hắn tay áo bay phất phới, nhưng không người nào dám thả chậm bước chân, chỉ đem chân khí nghiêng rót hai chân kinh mạch, để chấn cước lực, riêng phần mình đem thân pháp bao tố đến cực hạn. Lâm Dịch Lâu thỉnh thoảng vẽ lên mấy đạo phù văn, thanh trừ vết tích, ẩn dấu hành tung. A, đâu vào đấy, tiết tấu thật nhanh tiến lên thời điểm, không hề có điểm báo trước ở giữa, bánh mật bỗng nhiên bước chân vừa loạn, ngã nhào trên đất, thân thể bởi vì quán tính tại trong tuyết lăn hai vòng, phát ra một tiếng đè nén kinh hô, hai tay ôm đầu, sắc mặt phút chốc tái nhợt. Bánh mật. Lâm Dịch Lâu bên cạnh bước chợt đi, trước tiên tiến đến bánh mật bên cạnh, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhạc Thanh Linh cùng đồng hồ cũng là sắc mặt ngưng túc xích lại gần tới, đề phòng nhìn quanh tả hữu, nhưng lại chưa phát hiện có băng lao vệ truy kích mà tới dấu hiệu, không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nhạc Thanh Linh trêu khẽ và áo ngồi xổm người xuống đi, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh niên kỷ bánh ngọt, lo lắng hỏi, bánh mật, ngươi thế nào? Chương 697, cảm ứng bánh mật con ngươi đột nhiên một chút kịch liệt co vào, trên trán nhanh chóng che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, dưới hai tay ý thức gắt gao bắt lấy Lâm Dịch Lâu ống tay áo, trong miệng hừ ra đẻ nén ngâm khẽ. Bánh mật. Nam tiểu huynh đệ. Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh, đồng hồ đều là sắc mặt quý lên. Lâm Dịch Lâu sắc mặt nghiêm nghị, trở tay nắm chặt bánh mật tay phải, dò xét bên trên mạch môn, chân nguyên vận chuyển, điều tra bánh mật tình huống thân thể, lông mày lập tức vẩy một cái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhạc Thanh Linh vẻ mặt lo lắng ghé mắt xem ra, ngưng âm thanh hỏi, hắn còn tốt chứ? Không nói có chỗ nào không đúng, ngoại trừ tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực sau khi được lịch mấy trận chiến đấu nhường tiểu tử này lộ ra hơi có điểm tiêu hao quá độ, chỉ nói thân thể khỏe mạnh tình trạng Lâm Dịch Lâu có chút dừng lại, chần chờ nói, ngày Tết ông táo bánh ngọt cường tráng đến có thể đánh chết mấy con trâu. A. Nhạc Thanh Linh nghe vậy khẽ giật mình. Cái này đồng hồ gãi đầu một cái, xác nhận nói, Lâm thiếu gia, ngài xác định sao? Thật không có nhìn lầm. Coi như nhìn lầm Lâm Dịch Lâu cao mày nói, cũng không phải làm như thế không hợp tói thường mới đúng. Bánh mật thân thể, xác thực không có gì không thích hợp tình huống a. Nhạc Thanh Linh nhìn xem khuôn mặt nhỏ và mẹo, thần sắc thống khổ niên kỷ bánh ngọt, chần chờ không chừng, có thể hắn ta bánh mật thật sâu hít thở mấy lần, rốt cục chậm qua khẩu khí đến, ta không sao. Lâm Dịch Lâu nhướng mày, nghiêm túc hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bánh mật sắc mặt hiện hiện một hồi thâm trầm ưu sầu, thanh âm nghiêm trọng, là Cửu Nguyệt. Nàng xảy ra chuyện. Tiểu sư muội. Nhạc Thanh Linh sắc mặt hoang nghi. Lâm Dịch Lâu con mắt nhẹ chuyển, như có điều suy nghĩ, ngươi cùng Cửu Nguyệt, chẳng lẽ ánh mắt có chút né tránh? Bánh mật cúi đầu xuống, sắc mặt hơi đỏ, giống làm sai sự tình hài tử, miệng lúng túng. Nhạc Thanh Linh thấy kỳ quái, các ngươi đang nói cái gì? Ngươi cùng tiểu sư muội thế nào? Ta, chúng ta, liền là bánh mật một miệng không rõ, ấp á ấp úng. Cái gì a? Nhạc Thanh Linh lông mày cau lại, tăng thêm ngữ khí hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Chính là bánh mật khẽ nhếch lên mấy phần thanh âm, dường như quyết định thẳng thắn cái gì, lời đến quẹ miệng, nhưng lại rõ ràng chột dạng, thanh âm lại yếu ớt xuống dưới. Lâm Dịch Lâu nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, thế gian này có thể có nhiều người và người sinh ra tâm hữu linh tê, cách xa nhau lưỡng địa, lại có thể lẫn nhau cảm giác đối phương tình huống pháp bảo cùng công pháp có lẽ không chỉ một hai loại, nhưng ngày Tết ông táo bánh ngọt có thể tiếp xúc đến, tỷ lệ lớn chỉ có một loại. Hắn nhếch miệng, thuận miệng nói rằng, hai người bọn hắn luyện đoàn tụ công. Đoàn tụ công? Nhạc Thanh Linh đột nhiên sững sờ, có chút không có lấy lại tinh thần. Đồng hồ ánh mắt lập tức biến đặc sắc rất nhiều, nháy mắt ra hiệu đánh giá lên bánh mật, ha ha cười nói, ngày Tết ông táo huynh đệ, chân nhân không lộ giống a. Bánh mật sắc mặt đỏ bừng, đem đầu thấp hơn thấp, yếu ớt nói, chúng ta chính là nhất thời hiếu kỳ hiếu kỳ. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt hơi dị, thanh âm hơi nặng, hai người mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Thật sự là không lớn không nhỏ, cũng 16, 17 tuổi. Tại dân gian, cái tuổi này thành thân cũng không phải số ít. Lâm Dịch Lâu khoát tay áo, nói sang chuyện khác, đây không phải dưới mắt chuyện quan trọng, bánh mật, ngươi cảm giác được Cửu Nguyệt, nàng ở nơi nào? Cũng tại di tích này bên trong sao? Bánh mật nhẹ gật đầu, hồi đáp, hai chúng ta đoàn tụ công lực không sâu, mong muốn cảm giác được lẫn nhau, khoảng cách sẽ không cách xa nhau quá xa. Nhạc Thanh Linh lông mày gảy nhẹ, nói cách khác, tiểu sư muội không chỉ là tại trong di tích, hơn nữa, liền giống như chúng ta, chính bản thân ở vào một phương này bí cảnh bên trong. Nói đến đây, bánh mật sắc mặt ngượng ngùng biến mất, thay vào đó nói là không gian ngưng túc, đoan chính vẻ mặt gật gật đầu, không tệ. Nàng ngay ở chỗ này. Hơn nữa, tình trạng không ổn. Chúng ta đến mau chóng tìm tới nàng. Kia là tự nhiên. Tiểu sư muội gặp nạn, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhạc Thanh Linh ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, ngươi có thể cảm giác đạt được Cửu Nguyệt vị trí? Bánh mật bóp nhẹ hai lần huyệt thái dương, ngưng thần tinh khí, trực tiếp ở trên băng nguyên ngồi xuống, vận công minh tưởng lên. Lâm Dịch Lâu phất tay vung lên, mấy tầng kết giới trong nháy mắt bố trí, đem bọn hắn thân ảnh giấu ở phủ ý bên trong. Nhạc Thanh Linh vẫn không dám buông lỏng, cầm trường thương, đầy dây đề phòng. Đồng hồ thấy thế, cũng là không dám kinh thường, vượt đao phía trước, hộ pháp tả hữu. Lâm Dịch Lâu tiện tay lấy ra mấy cái tụ khí đan, đưa cho Nhạc Thanh Linh cùng đồng hồ, trầm rãi nói, đại gia nhân, cơ hội này, điều tức nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Theo kỳ bản quan bắt đầu, lại đến vội vàng không kịp chuẩn bị tại cái này bạch cốt băng nguyên bên trên chạy trốn, một đường đều không có gì nghỉ ngơi cơ hội. Ăn chút đan dược, có thể khôi phục thêm mấy phần khí lực, cũng là tốt. Nhạc Thanh Linh yên lặng gật đầu, tiếp nhận đan dược ngửa đầu nuốt vào. Đa tạ Lâm thiếu. Đồng hồ nói lời cảm tạ một tiếng sau, cũng đi theo đem tiếp vào trong lòng bàn tay đan dược hướng miệng bên trong bị lại, cổ họng nhấp nô, lưu loát nuốt xuống. Lâm Dịch Lâu chính mình cũng ăn vào mấy cái đan dược, ngồi xếp bằng, vận khí điều tức. Hoàn toàn yên tĩnh trong cái giới, băng nguyên bên trên hàn phong gào thét mà qua, cuốn lên nhỏ vụn hạt tuyết vang lên tiếng xào xạc lộ ra phá lệ rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái nào đó trong nháy mắt, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Đem bánh mật vây vào giữa, Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh đồng thời cầm kiếm mà lên, đồng hồ nằm ngang ở trước ngực cự phong đao có chút dương lên, vận sức chờ phát động. Chỉ thấy kết giới bên ngoài, một gã băng lao vệ dạo bước mà đến, trái cố phải xem, dường như đang tìm con mồi của mình. Ánh mắt cách kết giới lẫn nhau đối mặt, vô hình túc sát chi khí nhường trong kết giới không khí càng phát ra nặng nề. Không bao lâu, đã thấy kia băng lao vệ nghiêng đầu một chút sọ, thần sắc có vẻ như nghi hoặc, lại không có quá nhiều xoắn xuýt, tại phía tây phương hướng chuyển đến một chút vang động sau, thoáng chốc như mánh hổ xuất lồng, hướng âm thanh nguyên chỗ chạy như điên. Nhạc Thanh Linh khẽ thở phào, có chút buông lỏng, thuận miệng cười nói, xem ra tướng công kết giới này, quả thực dĩ giả luật chân, nhường vệ binh kia đều không nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào. Nói ra thật xấu hổ, Lâm Dịch Lâu cười cười nói, ngươi cũng biết, nếu không có sư phụ là ta tái tạo căn cốt, ta tu hành thiên phú, kỳ thật vô cùng chịu đựng. Tiếp xúc tu hành đến nay, ta nhất chăm học khổ luyện, chính là có thể ở thời điểm then chốt thủ đoạn bản bệnh. Như cái này có thể ẩn giấu hành tích cái giới. Đây có gì hổ thẹn? Nhạc Thanh Linh áp, phu quân rất là trí tuệ mới đúng. Lâm Dịch Lâu hiểu ý cười một tiếng. Đồng hồ nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, nghiêng người sang nhỏ không thể thấy nhất miệng, trong lòng một hồi nhà rãnh. Nhân nhất méo mó đồ chơi. Cũng may lúc này, Nhập Định đã lâu bánh mật rốt cục mở hai mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc mà kinh ngạc thân mà lên. Trực tiếp đem vào xem lấy bán thẩm, nhất thời không có chú ý đồng hồ giật nảy mình. Lâm Dịch Lâu dứt khoát hỏi, như thế nào? Tìm tới. Bánh mật chuyển bước những người, nhìn về phía đông nam vương, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Cựu Nguyệt tình huống, thật không tốt. Nhạc Thanh Linh lập tức đem Truy Mộng Thương cùng Đại Hạ Long Tước kiếm đồng thời nắm tới trong tay, ngưng giọng nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Lâm Dịch Lâu tiện tay triệt hồi kết giới, vẻ mặt cũng là nghiêm túc, bánh mật, dẫn đường. Chương 698, trùng phùng, 1, chương 698, trùng phùng, 1, băng nguyên phía trên, hàn phong lạnh thấu xương, đầy đất bạch cốt thỉnh thoảng bị gió mạnh thổi phá, tại trên mặt tuyết nhấp nô ra lộc cộc tiếng vang. Ngự kiếm phi hành, mặc dù có tâm thần giấu giấu vết thủ đoạn, nhưng ở cao tốc tiến lên quá trình bên trong, khó tránh khỏi sinh ra linh khí cùng không khí chấn động, dạng này chấn động, vốn có yêu vương chiến lực băng lao vệ trong mắt, hoàn toàn là thiên nhiên điểm ngắm, trực tiếp đem hành tung của mình bại lộ dưới ánh mặt trời. Xem như lấy bảo mệnh ưu tiên làm cơ sở học tập Lâm Dịch Lâu, đối dạng này thưởng thức biết rõ vô cùng, cho nên tại trận này đi săn trò chơi bắt đầu đến nay, tại hắn quyết sách hạ, mấy người bọn hắn chưa hề khai thác qua lăng không mà đi ngự kiếm ngự đao phương thức, mà là đi bộ trong tuyết, cẩn thận tiến lên. Cho dù là lúc này, theo bánh mật trong miệng biết được cảm ứng bên trong tiểu sư muội tình hình không ổn, Lâm Dịch Lâu cũng là cường ngạnh đè lại trực tiếp mong muốn ngự kiếm mà đi niên kỳ bánh ngọt, kiên trì cẩn thận có thể dùng thuyền bạn năm chuẩn tác. Nếu là còn không có kịp đi trợ giúp tiểu sư muội, chính chúng ta liền lâm vào ác chiến, kia nhanh lên cái này nhất thời nửa khắc thời gian. Lâm Dịch Lâu nghiêm túc khuyên nhủ, thật sự là một chút ý nghĩa đều không có. Bánh mật nghe vậy trầm mặc, chỉ có thể dằn xuống nội tâm xúc động, thu hồi vạn thủy kiếm, quay người như mũi tên rời cùng xung ra, thân hình ở trên băng nguyên vạch ra một đạo tàn ảnh. Đuổi theo. Lâm Dịch Lâu lý giải bánh mật nóng lòng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân pháp triển khai, cấp tốc đuổi theo, đồng thời vẫn như cũng làm lấy quét sạch dấu vết công tác. Bốn người duy trì thích hợp khoảng thời gian, riêng phần mình để phòng chung quanh, thậm chí đến từ trên không cùng dưới mặt đất cũng có thể bạo xuất tập kích, hướng đông nam phương hướng phi nhanh. Một đường đi tới, hoặc là ra ngoài độ cao cẩn thận, nhưng là chưa từng xuất hiện cái gì yêu thiêu thần, lúc trước tập kích băng lao vệ dường như cũng không có đuổi kịp hành tung của bọn hắn, không tiếp tục xuất hiện qua. Bất quá Lâm Dịch Lâu mấy người cũng là có hai lần nhìn thấy tự cho là thông minh tuyết vực yêu tộc, nếm thử lăng không mà đi, cuối cùng trực tiếp bị băng lao vệ dường kích hướng lên trời, trực tiếp giữa không trung bị xuyên thành một đoàn huyết vụ. Cái này khiến bánh mật thần sắc khẽ biến, mặc dù thường thức hắn cũng hiểu được, thật không có tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được trong lòng khẩn trương, trong lòng hắn, Cửu Nguyệt chính vào nguy hiểm, có thể bao nhanh hơn mấy phần, không thể nghi ngờ là tốt hơn. Chỉ là thiếu gia nói có lý, mà hắn cũng không dám làm trái thiếu gia lời nói, chỉ là trong lòng nhiều ít kìm nén cố ngột ngạt, lúc này thoáng nhìn không trung chưa tán huyết vụ, lại không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Lâm Dịch Lâu vậy mà không biết tiểu tử này điểm này trọng sắc quên nghĩa tiểu tâm tư, thấy bánh mật sắc mặt kỳ quái xem đến, ngưng âm thanh hỏi, tới rồi sao? Bánh mật liền trong lòng bàn tay theo ven đường cây bên trên cỏ tới tuyết lau mặt, bình phục lại lo lắng tâm tình cùng hổ thẹn cảm xúc sau, ngưng thần cảm giác tiểu hội, hướng bên trái có chút nghiêng người, trầm giọng nói, ngay tại cái kia phương hướng, không xa. Lâm Dịch Lâu khẽ gật đầu, dương mắt nhìn xa một chút bầu trời. Nhạc Thanh Linh đi theo nhìn lên một cái chân trời, không có xảy ra cái gì không đúng tình huống, chần chờ nói, thế nào? Lâm Dịch Lâu lắc đầu nói, không có việc gì, chính là phát hiện, theo chúng ta bị Tố Trần Nhã đưa đến mảnh này bạch cốt xâm xâm băng nguyên bên trên, tính toán thời gian, cũng đi qua thời gian không ngắn. Sắc trời này, là một chút biến hóa đều không có a. Nhạc Thanh Linh nói, di tích bên trong cảnh tượng, tự không thể theo lẽ thường đến xem, cũng không tính hiếm lạ. Cũng là, dưới mắt không phải để ý những này thời điểm. Lâm Dịch Lâu nhìn về phía bánh mật nói, đi thôi. Bánh mật trùng điệp gật đầu, sớm đã không kịp chờ đợi, tiếp tục xông lên phía trước nhất, mang theo sau lưng ba người ở trên băng nguyên chạy gấp, dưới chân đất tuyết bị bước ra nguyên một đám dấu chân thật sâu, chợt liền bị Lâm Dịch Lâu tiện tay tụ gió bắt đầu thổi phù thu hút tuyết bay cấp tốc vùi lấp. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh thật mỏng mê vụ, mơ hồ có thể thấy được sương mù sau băng nguyên một chỗ khe nước to lớn, hình thành một mảnh băng gốc. Tâm tình lo lắng bánh mật gọn gàng mà linh hoạt nuốt xuống một quả tị độc đan, để phòng kia mê vụ giấu giếm độc trướng, lập tức bước chân không ngừng, trực tiếp xông vào. Lâm Dịch Lâu không kịp ngăn cản, than nhẹ một tiếng, cùng Nhạc Thanh Linh cùng đồng hồ giống nhau nuốt xuống tị độc đan, đi theo bánh mật đi bước vội vã tiết tấu, một đầu đâm vào trong sương ngủ, đột nhiên có toàn thân cảm giác lạnh như băng. Lấy Lâm Dịch Lâu truyền thừa từ Độc Vương Trương thiềm ánh mắt, mảnh này mê vụ chính là thiên nhiên hình thành hơi nước, cũng không có cái gì kỳ quặc. Sương ngủ sau băng trong cốc hiện đầy bén nhọn băng trụ ở giữa khe hở rắc rối phức tạp. Đi theo bánh mật bước chân nhảy xuống, nhảy dụng băng trong cốc Lâm Dịch Lâu hơi nhìn một chút, trực giác được bản thân xông vào một chỗ mê tung sai kính tổ kiến bên trong. Bánh mật ánh mắt lại là cực sáng, nhìn xem quay đi quay lại trăm ngàn lần băng cốc, ngưng giọng nói, chính là chỗ này. Cửu Nguyệt liền tại bên trong. Cẩn thận một chút. Lâm Dịch Lâu nhắc nhở, nơi này địa hình phức tạp, để phòng có trá. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tại băng trong cốc tiến lên, bén nhọn băng trụ trong gió rét lóe ra hàn quang, dường như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Bánh mật nương tựa theo cùng Cửu Nguyệt ở giữa đặc thù cảm ứng, tại rác rối phức tạp băng trụ ở giữa xuyên thẳng qua, dẫn theo đám người hướng phía Cửu Nguyệt vị trí tiến lên. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh theo băng cốc chỗ sâu truyền đến, thanh âm tại băng trụ ở giữa quanh quẩn, làm cho không người nào có thể phân biệt xác thực vị trí. Lâm Dịch Lâu nắm tay nhấc tay, ra hiệu đám người dừng bước, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Giống như là dã thú thanh âm. Đồng hồ nhấc nhấc trong tay cự phong đao, lấm mắt nói rằng: "Đại gia lưng tựa lưng, cẩn thận ứng đối." Lâm Dịch Lâu vừa nói, một bên ngưng tụ phù ý cùng đầu ngón tay, tiện tay hất lên, chính là mấy đạo một chữ phù nổ tung quét ngang, tại băng trong cốc phát ra một hồi càn quét bén nhọn âm thanh. Khoảnh khắc, một đạo dường như bị hoảng sợ gào thét, một đạo bóng trắng từ nơi không xa băng trụ sau gấp nhảy lên mà ra, cấp tốc như điện. Nhạc Thanh Linh phản ứng cấp tốc, trong tay truy mộng thương vượt vùng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sát na đụng thẳng vào nhau, sắc bén móng đuốt cùng băng lãnh đầu thương cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa, vừa chạm liền tách ra. Bốn người lúc này mới thấy rõ, kia là một đầu dường như chó không phải chó, giống lang không phải lang tuyết thú. Lâm Dịch Lâu trừng mắt nhìn, kìm lòng không được thốt ra, "Hợp kỳ." Nhạc Thanh Linh nghi hoặc xem tới, "Ngươi biết nó?" Anh Lâm Dịch Lâu ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói nhảm nói, "Không biết." Chính là giống như tại mộ vốn giới thiệu yêu thú thư tịch bên trên nhìn qua. Lúc này, không có người để ý loại này chi tiết. Đồng hồ hét lớn một tiếng, cơ cự phong đao bổ về phía lang cậu yêu thú, mới vừa cùng Nhạc Thanh Linh đối bính qua một chiêu yêu thú hai mắt hiện lên lũ lục hàn quang, trên thân đột nhiên tản mát ra một hồi rét lạnh khí tức, miệng rộng mở ra, chính là mãnh liệt gian nan bất và thổ tức đập vào mặt. Dựa vào, một tiếng kêu mắng, đồng hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy bị lâm đông báo tuyết mạnh mẽ đập trúng, bước chân lập tức bất ổn, trực tiếp bị mãnh liệt kình phong thổi ngã bốn chân chồng lên trời, vô cùng chật vật. Bánh mật trọng bước đại mạnh, hai chân thật sâu khảm vào tầng băng, trong tay vạn thủy kiếm hàn quang lóe lên, kiếm thế như sóng lớn quét sạch, băng trong cốc, yêu thú chỗ mặt băng vết rách không ngừng nổ tung. Chương 698, trùng phùng 2, chương 698, trùng phùng 2, lang cẩu yêu thú kêu sợ hãi liên tục, động tác lại là nhanh nhẹn, quả thực là tại từng đạo kiếm thế trong khe hẹp cấp tốc xê dịch, né tránh đến có thể xưng hoàn mỹ. Lâm Dịch Lâu cũng nhịn không được muốn cho cái này cậu tự điểm cái tán. Đương nhiên, cái này cũng không chút nào ảnh hưởng hắn nhắm ngay thời cơ, đem trong tay lá bùa ném ra ngoài, trong nháy mắt bốc cháy lên. Hóa thành một đạo hỏa diễm phủ văn bay vụt ra ngoài. Lang cẩu yêu thú cảm nhận được hỏa diễm phủ lục uy hiếp, tứ chi đảo quanh, toàn bộ thân hình thoáng chốc dường như lượn vòng con quay, trong miệng gian nan vất vả tuyết khí dâng lên, liền tại băng trong cốc hóa thành một ngọn gió tuyết long quyển, không ngừng trực tiếp nghiền ép hỏa diễm phủ ý, còn thẳng hướng Lâm Dịch Lâu quét sạch đi qua. Lâm Dịch Lâu con người đột nhiên co lại, đột nhiên dốc sức sách nguyên, hai tay tung bay, nhanh chóng kết ấn, mãnh liệt hàn ý tại trong lòng bàn tay tụ tập, phủ văn ngưng tụ lúc, rét lạnh chi ý thoáng chốc bạo khởi. Hàn băng địa ngục. Băng cốc bên trong, lấy hắn làm trung tâm, tầng băng phía trên lại kết băng sương, cực tốc lan tràn, tia gió tuyết long cuốn tại dừng lại trì trệ bên trong, cũng bị một tầng kiên cố tầng băng đông kết, ngưng tụ thành một cây bất quy tắc hình trụ, đứng sừng sững ở băng trong gốc. Khá lắm, nhìn lao tử đập chết ngươi. Đồng hồ từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm đái băng cặn bã nước bọt, nhiều ít mang theo điểm lấy lại danh dự tâm tư, cầm đao hướng phía kia băng trụ tung người mà lên, lưỡi đao lạnh lẽo, thẳng hướng hơi mở băng trụ bên trong, lang cẩu yêu thú bị đông cứng vị trí rơi đao đánh xuống. Chỉ là đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt linh lực ba động chấn động truyền đến, băng trong cốc dường như một hồi run rẩy, ánh mắt chiếu tới chỗ. Từng đạo băng lăng băng trụ nhau nhau băng liệt, ngay cả bị đông cứng gió tuyết long quyển cũng ầm vang nổ tung. Vô số băng tinh như mũi tên nhọn bắn ra bốn phía bảy ra, đồng hồ đứng mũi chịu sào. Trong lúc nguy cấp, hắn phản xạ có điều kiện đem cự phong đao vượt cản trước người, còn tại sao động băng tuyết đánh bay mấy trượng. Chạy thoát lang cẩu yêu thú phát ra hai tiếng rồn rập kêu to, sau khi rơi xuống đất, diện mục hung ác nhìn về phía Lâm Dịch Lâu bọn người, dùng gao chấm thấp kêu gào. Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh nhìn phía xa cái kia đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, lại là đã sử sốt. Tại băng trong cốc thi triển thuật pháp, đột nhiên dẫn phát dị động người, thình lình chính là tiểu sư muội của bọn hắn. Cửu Nguyệt, Bánh Mật nhìn về phía tại trong gió tuyết xuất hiện tại băng trong cốc thân ảnh, vui mừng quá đội hô to lên tiếng, trực tiếp hướng phía trước bước nhanh chạy tới. Lang cẩu yêu thú dường như ứng kích mà lên, miệng phun băng tuyết, nào cắn qua đi. Bánh Mật ánh mắt run lên, vạn thủy kiếm vung lên kiếm thế, như ngầm sóng lớn. Cửu Nguyệt hai lỗ hai kinh động, khí tức quen thuộc nhường nàng vẻ mặt siết chặt, vội vàng gấp giọng hô, ngày Tết ông táo, dừng tay. Thanh âm tại băng trong cốc rõ ràng truyền đến, bất luận là người kiếm, vẫn là lang cẩu móng vuốt đều là không hẹn mà cùng cứng đờ, ánh mắt hướng phía Cửu Nguyệt liếc đi một cái, chợt một người một chó cùng nhìn nhau. Hình tượng có chút buồn cười. Ngày Tết ông táo. Bánh Mật nhìn xem lang cẩu yêu thú, thử thăm dò kêu một tiếng. Rất rõ ràng, vừa mới nháy mắt kia, hắn cùng đầu này yêu thú đều coi là Cửu Nguyệt trong miệng kêu gọi ngày Tết ông táo là chính mình. Hậu chi hậu giác hắn mới phản ứng được, Cửu Nguyệt sư muội chỉ hô qua chính mình sư minh, còn chưa từng kêu lên hắn ngày Tết ông táo. Cho nên, ngày Tết ông táo tỷ lệ lớn kêu là đầu này lang cẩu yêu thú. Cao lãnh lang cẩu yêu thú chỉ dùng khí thô đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, có loại đối Bánh Mật kêu gọi khịt mũi coi thường cảm giác, nhanh chóng hướng Cửu Nguyệt chạy tới. Nam sư minh. Đáng tiếc, giờ này phút này Cửu Nguyệt lòng tràn đầy đều là trùng phùng tình lang sư minh vui sướng, hoàn toàn không có dư thừa tâm tư để ý tới chạy đến bên người cậu tử, liền bình thường sờ đầu một cái động tác đều không có một cái nào, trực tiếp thắt thân mà qua, đơn giản là như nhũ yến vào lòng đồng dạng, cùng Bánh Mật chăm chú ôm nhau. Lang cầu yêu thú ngày Tết ông táo lập tức ánh mắt đờ đẫn, giống như hóa đá, buồn ư ai thai. Lâm Dịch Lâu rõ ràng theo con chó kia trong mắt nhìn ra hoài nghi cho sinh cảm xúc, yếu ớt thở dài, liếm cầu, tới cuối cùng không có gì cả. Con mắt của ngươi. Một hồi ôm nhau qua đi, thiên luôn vạn ngự chưa xuất khẩu, bánh mật đã trước nhạy cảm đã nhận ra Cửu Nguyệt hai mắt thấy vật mất tự nhiên, lập tức nhíu đôi chân mày, đưa tay tại Cửu Nguyệt trước mặt nhẹ nhàng lung lay. Cửu Nguyệt cũng là nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy kia lắc lư bàn tay, nhưng xem như tu hành giới thiên tài thiếu niên niên kỷ bánh ngọt, như thế nào nhìn không ra, Cửu Nguyệt dùng chính là nghe âm thanh phân biệt vị biện pháp. Cặp kia nhìn như giống nhau thường ngày đôi mắt, tại hắn lay động bàn tay trước, lộ ra ngốc trệ mà không có tiêu cự. Thiếu gia. Bánh mật lập tức sắc mặt khẩn trương nhìn về phía Lâm Dịch Lâu. Đem hai người hố động nhìn ở trong mắt Lâm Dịch Lâu cũng không còn nhả dánh liếm cầu trò đùa tâm tư, sắc mặt hơi rét, cùng Nhạc Thanh Linh cùng nhau đến gần tiến đến. Nhạc sư tỷ, Lâm sư minh. Cửu Nguyệt vô ý thức sửa sang lại quần áo, hành lễ đều. Sau đó, nàng nhìn về phía giống nhau đi tới đồng hồ, lông mày cau lại, giống như là muốn nhìn rõ người tới, lại cuối cùng không có kết quả. Mà so với quen thuộc sư minh sư tỷ, đồng hồ khí tức đối với nàng mà nói, là thật tương đối lạ lẫm một chút. Hắn là đồng hồ. Bánh mật nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Đồng đại ca. Cửu Nguyệt có chút nghiêm thần, lúc trước có nhiều đã tội. Không có việc gì, không có việc gì. Đồng hồ chẳng hề để ý khoát tay áo, hồng thủy vọt lên long vương miếu, hành tẩu giang hồ, chuyện thường xảy ra. Không cần để ở trong lòng. Lại nói, Cửu Nguyệt cô nương đây là nói nhảm không có nhiều lời, bởi vì Lâm Dịch Lâu đã vẻ mặt nghiêm túc dựng lên tiểu sư muội mạch môn, điều tra sau khi, lại tỉ mỉ kiểm tra lên Cửu Nguyệt ánh mắt. Thẳng đến Lâm Dịch Lâu hai tay thu hồi, nhìn xem kiểm tra kết thúc dáng vẻ, bánh mật liền vội vàng hỏi, thiếu gia, nàng thế nào? Lâm Dịch Lâu lông mày nhẹ trao lại, trầm ngâm nói rằng, nói phiền toái cũng không phiền toái, nói không phiền toái, cũng thật phiền toái. Đừng nhiễu khẩu lệnh. Nói tiếng người. Nhạc Thanh Linh không kiên nhẫn đập trượng phu một chút, tức giận nói. Lâm Dịch Lâu cười làm lành hai tiếng, nghiêm sắc mặt, con mắt của nàng là bị xích tuyết bụi gây thương tích, đây là một loại theo băng nguyên tuyết trùng luyện hóa tinh luyện đồ vật, độc tố mặc dù không tính là mạnh cỡ nào, nhưng lại có một loại đặc thù trưởng thành tính, càng kéo dài cũng sẽ trở thành trọng tật, liên lụy tính mệnh. Nói không phiền toái, là bởi vì loại độc này dễ hiểu, tuy nói cần hai vị chân quý linh thảo, nhưng nếu là ở bên ngoài, bằng ta Lâm gia tài đại khí thô, hoặc là Lạc Sơn tông môn nội tình, cái này đều không khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, chúng ta bây giờ Lâm Nguy Tuyết vực đại yêu di tích bên trong, cái này trong thời gian ngắn không dễ chơi tới tháng a. Bánh mật nghe vậy sắc mặt lập tức biến lo lắng, thiếu gia, vậy làm sao bây giờ? Ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Nam sư minh an tâm chớ vội. Cửu Nguyệt dịu dàng chấn an hai lần, ôn nhu nói, Lâm sư minh hết sức liền tốt, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, có thể ở nơi này cùng các vị sư minh sư tỷ chủ phụng, với ta mà nói đã là thiên đại chuyện may mắn. Ta người mang tuyết yêu huyết mạch, đối phong tuyết chi lực càng mẫn cảm, nghe gió động mà biết toàn bộ diện mạo, hai mắt không tiện, với ta mà nói ảnh hưởng không tính quá lớn. Không thể nói như thế. Nhạc Thanh Linh trầm giọng nói, cho dù ngươi có một nửa tuyết yêu huyết mạch, tại cái này băng nguyên bên trên có được trời ưu ái ưu thế, nhưng ngươi cũng không thể cả một đời đợi ở chỗ này. Cái này rời đi tuyết vực trở lại thần châu, ngươi làm sao bây giờ? Cửu Nguyệt nhất thời nghẹn lời, không cách nào phản bác, gãi đầu một cái, có vẻ hơi ngốc manh. Chương 699, Cửu Nguyệt tao ngộ, 1, chương 699, Cửu Nguyệt tao ngộ, 1, Lâm Dịch Lâu thở dài, đối mặt Nhạc Thanh Linh cùng bánh mật đầy cõi lòng hy vọng xem ra ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi áp lực. Thật sự là không bột đấu gột nên hổ. Vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Hắn nói khẽ, lúc trước không đánh nhau thì không có biết, cùng ngày Tết ông táo đánh nhau làm ra động tĩnh, không biết là có hay không sẽ kinh động phụ cận người. Bây giờ cái này bạch cốt băng nguyên, nguy hiểm nhất, ngoại trừ những cái kia băng lao vệ, cái khác tuyết vực yêu tộc, giống nhau không thể phất lờ. Cửu Nguyệt nghe vậy nghi ngờ hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Nhạc Thanh Linh nuốt tiểu sư mùi đầu, ôn thanh nói, những cái kia nói rất dài dòng, vẫn là trước tìm chỗ đặt chân, chậm rãi trò chuyện tiếp a. Cửu Nguyệt dùng cái chán thân mật tại sư tỷ trong lòng bàn tay cọ sát, lập tức nhẹ nhàng thổi vang huýt sáo. Dường như bị ném bỏ đồng dạng, mặt ủ mày cho lang cậu yêu thú ngày Tết ông táo nghe tiếng đột nhiên một cái giật mình, lắc lắc đầu, hấp tấp bộ dáng bu lại, tiếng kêu đều tràn đầy lấy lòng điệu. Cửu Nguyệt ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng thuận thuận lông chó, nói khẽ, ngày Tết ông táo, dẫn đường, chúng ta trở về. Vâng. Ngày Tết ông táo tiếng kêu ngưng lại, một đôi chân trâu đen giống như mắt to cảnh giác nhìn qua Lâm Dịch Lâu mấy người. Hắc. Đồng hồ không khỏi hừ cười một tiếng, cái này chó còn để phòng lên chúng ta tới. Bình thường đối với nó mà nói, chúng ta không phải liền là mấy cái người xa lạ đi, hoặc là bởi vì nhà mình bên trong đã từng nuôi qua lông trắng đại cầu. Nhạc Thanh Linh đối ngày Tết ông táo linh tính chưa phát giác phản cảm, ngược lại mười phần tán thưởng, nhẹ nhàng nuốt nuốt lang cầu chán, nhu hòa cười nói, yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Cựu Nguyệt đáp lời gật gật đầu, giống như thật sự có chuyện như vậy giới thiệu nói, đây là sư minh của ta sư tỷ, là người nhà của ta. Vương Ô thanh niên hoán hai tiếng, thái độ lộ ra nhu hòa rất nhiều, con mắt lăn lông lốc đảo quanh, cuối cùng tuân theo chủ nhân ý nguyện, tại phía trước bắt tay vào làm hướng dẫn chó. Rắc rối phức tạp băng cốc tại lang cậu yêu thú dưới chân giống như nhà mình hậu hoa viên, các loại khó phân biệt phương hướng đường rẽ tại ngày Tết ông táo trước mặt, hoàn toàn xe nhẹ được quen, mấy người đi theo xuyên qua khắp nơi khúc chiết phức tạp con đường, không bao lâu liền tới một chỗ ẩn nấp băng động. Cửa hang bị rủ xuống tảng băng che lấp, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Thật đúng là một chỗ nơi tốt. Lâm Dịch Lâu cười tán một tiếng. Lang cậu yêu thú tiếp tục một ngựa đi đầu, nhảy lên nhập trong động, trong miệng phát ra vài tiếng khẽ gọi, Lâm Dịch Lâu mấy người cũng theo sát lấy tùy theo đi vào. Trong động băng không gian không lớn, lại bố trí được có chút ấm áp. nơi hẻo lánh bên trong phủ lên thật dày lông nhung tấm thảm, mấy khối tản ra ánh sáng nhạt hàn ngọc khảm tại băng bích bên trên, chiếu sáng toàn bộ không gian. Làm người khác chú ý nhất là trong động một vũng nho nhỏ bằng suối, nước suối thanh tịnh thấy đáy, tản ra nhàn nhạt linh khí. Nơi này là ta cùng ngày Tết ông táo ngẫu nhiên phát hiện chỗ tránh nạn. Cửu Nguyệt lục lọi đi đến băng bên suối ngồi xuống, dùng tay nhặt lên một chút nước suối, bôi lên tại trên hai mắt nhẹ nhàng nuốt nuốt, băng suối nước có thể hóa giải ánh mắt phòng cảm giác. Lâm Dịch lâu đến gần nhìn lên, có chút dò xét một hồi, nâng tay thanh thủy, uống một hơi cạn sạch, chậc chậc miệng nói, ẩn chứa linh lực tiểu linh suối, không tính là cái gì hiếm thấy chân bảo, nhưng cũng là đến đúng lúc. Lấy cái này linh tuyển làm thuốc dẫn, tăng thêm trên người ta một chút dược liệu cộng đồng luyện chế, cũng là có thể làm ra chút dược cao đến. Tuy nói không cách nào hoàn toàn chữa trị tiểu sư muội bị xích tuyết bụi gây thương tích nhanh mắt, nhưng ít ra có thể khống chế thương thế tại trong vòng 2-3 năm không còn tiếp tục chuyển biến xấu. Thời gian 2-3 năm, làm sao chúng ta lấy, cũng nên rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Nhạc Thanh Linh nhất thời trầm mặc, trước đây quyết định đi vào Đại Tuyết Sơn yêu vực một nhóm, chưa từng nghĩ tới sẽ ở nơi này hao phí hơn nửa năm lâu, đến nay còn không nhìn thấy khi nào có thể chuyện chỗ này dấu hiệu. Tính toán thời gian, yêu tộc bên ngoài, Thần Châu đại địa, Tam đại hoàng triều dân chúng, hẳn là lại nhanh muốn nên đón năm đầu đến. Nhưng mà dưới mắt, lại là không tiện nói gì ủ rũ lời nói. Nhạc Thanh Linh gật đầu nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian chế dược. Về sau, chúng ta nắm chặt thời gian, rời đi di tích, rời đi yêu vực, về Thần Châu. Lâm Dịch lâu điểm điểm nhẹ nhàng đáp lời, thói quen trước bố trí xuống kết giới, lập tức lấy ra càn khôn trong nhẫn nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp, thuận miệng nói rằng, người là sát, cơm là thép, tự tiến vào di tích bên trong, cũng không từng thật tốt nếm qua một bữa cơm, bánh mật, ta đi cấp tiểu sư muội chế tác thuốc cao, nấu cơm chuyện, giao cho ngươi. Tốt. Bánh mật trịnh trọng gật đầu một cái, có chút nghiêng thân, đa tạ thiếu gia, làm phiền. Lâm Dịch lâu a cười một tiếng, giơ tay lên tại bánh mật trên đầu không nhẹ không nặng vừa gõ, bĩu môi nói, ngươi tại điều này cùng ta khách sáo cái gì đồ chơi. Bánh mật vào đầu cười một tiếng, cũng không còn nói nhảm, tiếp nhận thất giao phay, đối với gà vịt cá dừng lại chuyển vận, cắt miếng đi xương chắc nước, động tác lưu loát, hành vân nước chảy. Lâm Dịch lâu thì tự đi tới trong động thanh tuyên đường, dẫn nước làm thuốc lô, lại lấy ra càn khôn trong nhẫn linh thảo dữ liệu, theo tỷ lệ phối tốt, đập nát, nhập lô, lập tức tay kết pháp quyết, hỏa phù chi ý ngưng tụ, đóng băng bên trong, yếu ớt ánh lửa mang đến rõ ràng ấm áp, lộ ra phá lệ thoải mái dễ chịu. Liên lang cầu yêu thú đều không tự giác giãn ra khẩu khí, lười biếng trên mặt đất nằm xuống dưới. Đóng băng bên trong, nấu cơm, luyện dược, đồng hồ cũng tự giác cho bánh mật treo lên ra tay đến, ba người riêng phần mình bận rộn phải có đầu không lộn xộn. Cũng làm cho Nhạc Thanh Linh cảm thấy mình giống như không có việc gì chút, bất quá so với không có việc gì cứng rắn bận điệu, nàng quan tâm hơn Cửu Nguyệt tình huống, ghé mắt hỏi, thừa dịp hiện tại vô sự, tiểu sư muội, ngươi nói một chút à, tại tuyết vực phân tán về sau, ngươi cũng gặp sự tình gì? Vì sao, con mắt của ngươi sẽ làm bị thương thành dạng này? Nghe được cha hỏi, Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, vẻ mặt rõ ràng báng giận, lại dẫn mấy phần bị khuất, mở miệng đều có chút muốn khóc, ta không có việc gì. Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng ôm Cửu Nguyệt, ôn hòa nói rằng, sư tỷ sư minh đều ở đây. Ngươi cứ việc nói, ngươi đến cùng gặp sự tình gì? Cửu Nguyệt nhẹ nhàng hít mũi một cái, giãn ra khẩu khí, chậm rãi nói, mới vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, tao ngộ đàn yêu thú triều cùng yêu hoàng tập kích về sau, trận kia yêu hoàng dẫn động báo tuyết bên trong, ta lập tức liền đã mất đi ý thức, tỉnh nữa lúc đến, đã là không biết rõ ở nơi nào một chỗ tuyết rừng. Bên người, chỉ có ngày Tết ông táo tại. Vâng. Nam dạp trên mặt đất lang cầu yêu thú dương mắt đáp lại một tiếng. Ngày Tết ông táo tại hôn mê lúc, một mực bảo hộ ở bên cạnh ta, duyên phận cho phép, ta sau khi tỉnh lại, liền cùng nó ở đằng kia chỗ tuyết trong rừng đi khắp. Ta liên lạc không được đại gia, cũng không biết thân ở chỗ nào, là thật vô cùng mờ mịt. Chương 699, Cửu Nguyệt tao ngộ 2, chương 699, Cửu Nguyệt tao ngộ 2, Cửu Nguyệt có chút dừng lại, tiếp tục nói, mai cho đến một ngày, ngày Tết ông táo gặp được nguy hiểm, bị bốn cái tuyết vực yêu tộc phục kích vây công, trong lúc nguy cấp, may mắn ta kịp thời phát giác, đuổi tới ra tay, đem mấy cái kia mong muốn đi săn yêu tộc chế phục, cũng thuận tiện thẩm vấn bọn hắn một phen, mới biết được chính mình tiến vào làm bụi bộ địa bàn. Làm bụi bộ. Chỉ một thoáng, bốn đạo trăm miệng một lời kinh hô đồng thời vang lên. Thật sự là, giờ này phút này nghe được làm bụi bộ danh tự, là thật quá có gan đoan ra ngõ hẹp cảm giác. Cửu Nguyệt trừng mắt nhìn, vẻ mặt có chút nghi hoặc, các ngươi thế nào, giống như nghe được làm bụi bộ, rất kinh ngạc bộ dáng. Không phải sao? Đồng hồ hừ cười một tiếng, tiện tay nhặt lên trên mặt đất mấy cục đá nắm tay bóp nát, đây chính là muốn đem chúng ta làm thú bị nhốt vô bẫn, một chút xíu tra tấn đùa trời chết ra hỏa. A, Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ ngưng tụ, thanh âm bỗng nhiên nặng, làm bụi bộ, đối với các ngươi làm cái gì? Thế thì không có gì, chính là bị ép tham dự trận đi săn trò chơi, làm bụi bộ chủ yếu nhằm vào, cũng không phải là chúng ta, mà là những cái kia thủ cũ rất sâu tuyết vực yêu tộc, chúng ta cái này một đợt, xem như bị dính lưu a. Nhạc Thanh Linh nắm chặt lại tiểu sư một tay, ôn hòa hỏi, ngươi vẫn là trước nói tiếp nói, ngươi chế phục làm bụi bộ yêu tộc, cứu được ngày Tết ông táo, sau đó thì sao? Lại xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại tiến vào a di tích bên trong? Lại là thế nào bị thương? Kỳ thật, ngày ấy ta đem những cái kia làm bụi bộ yêu tộc chế phục về sau, cũng không có gì đặc biệt bén nhọn mâu thuẫn, bọn hắn coi là ngày Tết ông táo là ta nuôi sủng thú, tự biết mạo phạm, còn hung hăng chịu nhận lỗi, một người trong đó tự xưng làm bụi vương đình bên trong sách làm, xem như có loại ái tài tâm lên ý tứ, có chút nhiệt tình, hung hăng mời ta tới hoàng cung một nhóm. Công bố bọn hắn làm bụi bộ vương thượng, ngay tại Quảng Nạp hiện tại, mời chào tuấn ngạn. Cửu Nguyệt ngồi trong động thanh tuyền bên cạnh, em hai nói, nàng tự nhiên không phải là không có ý để phòng người khác hạ người, trên thực tế, đỉnh lấy bán yêu chi thân tại Lạc Sơn sinh hoạt nhiều năm, nàng so người bình thường làm việc còn tới phải cẩn thận rất nhiều. Chỉ là cân nhắc tới không cách nào liên hệ với những người khác, mà chính mình cũng không thể một mực ổ cư tại không biết tên tuyết trong rừng. Cho nên, nàng vẫn là ứng làm bụi bộ yêu tộc mời, đi làm bụi vương đỉnh đi một chuyến. Thân làm Lạc Sơn kiếm thần truyền nhân bán yêu, Lạc Sơn kiếm quyết cùng phong tuyết thuật pháp nền tảng vững chắc, Tê Hà Phong bán yêu tiểu sư muội trên giang hồ thanh danh kỳ thật có chút vang dội, chỉ là càng nhiều quan tâm bán yêu manh lưới, nhưng kỳ thật, Cửu Nguyệt tu vi thiên phú cũng là tương đối không tầm thường. Điểm này, tại thế yếu nhiều năm, cao thủ tàn lụi làm bụi bộ bên trong, càng là càng nổi hiện. Bất quá hơi có vẻ bản lĩnh, Cửu Nguyệt liền nhanh chóng trở thành làm bụi vương đỉnh bánh trái thơm ngon, đến làm bụi nữ vương tự mình mời chào, chiêu hiền đại sĩ, thái độ ân cần thân thiết. Nghe đến đó, Lâm Dịch lâu luyện chế dược cao, bánh mật cùng đồng hồ làm đồ ăn động tác có chút dừng lại. Nhạc Thanh Linh trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện hiện một tầng màu đậm, nhưng lẫn nhau ăn ý không có nhiều lời. Theo Cửu Nguyệt mở miệng đi nói qua làm bụi vương đỉnh, kia nàng cùng vị kia đem băng lao bên trong đám người xem như chó rơm Tố Trần Nhã sinh ra gặp nhau, cũng sớm tại mấy người bọn họ trong dự liệu. Cửu Nguyệt hai mắt bị thương, không nhìn thấy Lâm Dịch lâu bọn người vẻ mặt bên trên vi diệu, chỉ từ cố nói tiếp, ta về sau cũng biết tới, làm bụi bộ tại Tuyết vực tám bộ bên trong, địa vị xa xút, khắp nơi bị người khác khinh khỉnh. Thượng tứ bộ hung hăng đến có thể đem hắn bộ bên trong di tích để bảo vệ danh nghĩa vòng vây lên, người một nhà ra vào tự nhiên. Ngược lại là rõ ràng ngay tại nhà mình trước cửa vào di tích, làm bụi bộ muốn có được tiến vào thăm dò tư cách, còn phải trải qua vất vả khảo nghiệm mới có thể có tới. Đây cũng là bọn hắn cực kỳ coi trọng ta nguyên nhân. Nhạc Thanh Linh không khó minh bạch, bọn hắn muốn cho ngươi gia nhập làm bụi bộ, cùng bọn hắn cùng nhau xuất chiến, chịu đựng cái gọi là khảo nghiệm đúng không? Ân. Cửu Nguyệt nhẹ gật đầu, ta cũng không có cự tuyệt. Dù sao chúng ta tới Đại Tuyết Sơn yêu vực, trong đó một kiện chuyện quan trọng, không phải là thăm dò di tích, cha tìm Lâm Sư Minh hai vị tộc thúc hạ là đi. Ta nghĩ đến, nếu có thể nhờ vào đó trà trộn vào đại yêu trong di tích, cũng coi như không phí công phu. Cho nên, ta đồng ý làm bụi bộ mời, lấy làm bụi bộ tộc người có tên nghĩa, cùng Tố Chân Nhã, còn có mấy vị làm bụi bộ yêu tộc tham dự đi vào di tích tư cách thí luyện, đồng thời thuận lợi thông qua được. Trong quá trình này, không khiêm tốn nói, ta còn là xuất lực không nhỏ. Cho nên làm bụi bộ bao quát nữ vương Tố Trần Nhã ở bên trong, đối ta đều cực kỳ hữu hảo cung kính, Tố Trần Nhã thậm chí cho phép ta cái gì thân vương tước vị, còn cùng ta kết nghĩa Kim Lan nói, Cửu Nguyệt vẻ mặt không tự giác cô đơn xuống dưới, có vẻ hơi đau thương, nói thật, ta này sẽ là thật coi bọn họ là bằng hữu. Dù sao cộng đồng kinh nghiệm tiến vào di tích cho phép khảo nghiệm, đại gia cũng coi như từng có kể vai chiến đấu tình nghĩa. Không nghĩ tới người sống một đời, khó tránh khỏi gặp phải mấy cái làm người buồn nôn mặt hàng, không nên quá để ý. Nhạc Thanh Linh trấn an vô tiểu sư muội phía sau lưng, nhẹ lời an ủi hai câu, chờ Cửu Nguyệt cảm xúc có chút hòa hoãn, mới hỏi tiếp, kia về sau xảy ra chuyện gì? Như lời ngươi nói, ngươi cùng làm bụi bộ người, cũng coi là từng có chiến hữu tình nghĩa, bọn hắn vì sao cuối cùng qua sông đoạt cầu, còn đả thương ngươi? Ách, Cửu Nguyệt nhíu mày, sắc mặt hơi có vẻ hổ thẹn, yếu ớt nói, kỳ thật chính ta cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Tại chiến thắng những cái kia cái khác bộ yêu tộc, lấy được tiến vào di tích từ cách sau. Làm sơ nghỉ dưỡng sức 2-3 ngày, chúng ta liền không kịp chờ đợi tiến vào di tích. Di tích đúng là hung hiểm chi địa, tuy có cơ duyên kỳ ngộ, cũng không ít nguy cơ sinh tử. Chúng ta tại trong di tích tao ngộ lực lượng cường đại tập kích, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn ta, còn có Tố Trần Nhã cùng nàng hai cái tâm phúc thần tín, chúng ta bốn người liên thủ giết ra khỏi trùng vây ngừng nói, Cửu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, sửa lời nói, cũng không tính giết ra khỏi trùng vây a, kỳ thật tới cuối cùng, chúng ta thiếu chút nữa cũng bị ép lên tuyệt lộ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại ung dung tỉnh lại về sau, đã đến một chỗ vô cùng xinh đẹp cung điện. Nghe anh Lan, cũng chính là Tố Trần Nhã tâm phúc thị nữ nói, tối hậu quan đầu, là có cùng là trong di tích lực lượng thần bí xuất thủ cứu rút, lúc này mới đem chúng ta theo quỷ môn quan kéo lại. Chỉ là ta cũng không hiểu vì cái gì Cửu Nguyệt buồn rầu nhăn lại song mi, ủy khuất tức giận nói, ta tại an trí gian phòng bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, gặp phải Tố Trần Nhã đến đây thăm viếng, trong lúc rảnh rỗi, liền một đạo ra ngoài đi đi. Ta không rõ, nàng vì sao muốn đông nhiên ra tay tập kích bất ngờ. Lúc trước vẫn là đồng sinh cộng tử hảo tỉ muội, bất quá chỉ là mấy ngày không thấy, lại tương phùng lúc, ta thật giống như thành cựu nhân của nàng. Ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu mất mạng, còn cần xích tuyết bụi mê mắt loại này bị ổi thủ đoạn. Ta nhất thời vô ý trúng chiêu, cũng may ngày Tết ông táo liều chết bảo vệ, lại có sư phụ chuyển thụ cho bảo mệnh kiếm ý làm thủ đoạn cuối cùng, không phải sinh tử quan đầu không cần, công lúc bất ngờ. Lúc này mới mang theo ngày Tết ông táo mạo hiểm chạy thoát. Bất quá, cũng vẫn là bị Tố Trần Nhã phản sát một kích, đánh rất tới chỗ này băng nguyên, hai mắt khó mà thấy bẩn. Cựu Nguyệt buồn bực thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, cũng may ngày Tết ông táo tìm tới chỗ này nghỉ lại chỗ. Ta mới lấy tại cái này trong động băng tranh né Tố Trần Nhã truy sát, nghỉ ngơi chữa vết thương nghỉ ngơi một thời gian. Chương 700, có người. 1. Chương 700, có người. 1. Băng động bên trong, theo Cửu Nguyệt giảng thuật xong chính mình khi tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, cùng mọi người phân tán, một mình tiến vào làm bụi bộ một phen kinh nghiệm sau, không khí nhất thời yên tĩnh, lắng nghe tiểu học toàn cấp sư muội tao ngộ Lâm Dịch lâu bọn người vẻ mặt khác nhau. Bánh mật ánh mắt âm trầm hạ, thái đao trong tay trùng điệp tại cái thất gỗ bên trên chặt xuống một tiếng vang dọn, âm thanh lạnh lùng nói, lấy bán trả ơn, qua sông đoạt cầu. Cái kia Tố Trần Nhã thật không phải là một món đồ. Ai nói không phải đâu. Đồng hồ đáp lời nhà rãnh, ở đằng kia băng lao bên trong, nhìn nàng kia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Muốn nói nàng cùng Tuyết vực bộ tộc thủ xưa hận cũ, có đoán bạc đoán, cũng không cái gì dễ nói. Nhưng chúng ta nhưng chưa hề đắc tội qua nàng, như thế bị ném tới trận này đi săn trong trò chơi. Kia nữ, rõ ràng một khi đại quyền trong tay, ngay cả mình họ gì đều quên, thỏa thỏa bạo quân một cái. Lâm Dịch lâu ánh mắt lấp lóe, một bên khống chế dược lô hỏa hầu, một bên trầm tư, lẩm bẩm nói, chỉ chúng ta nhìn thấy Tố Trần Nhã, quả thực là cái tính tình âm tàn cực đoan ra hỏa, tâm ngoan thủ lạn, tuyệt không phải người lương thiện, nhưng nàng lại không phải người điên. Hắn nhìn về phía Cửu Nguyệt, ấm giọng hỏi, nàng sẽ không lý do bỗng nhiên xuống tay với ngươi, tiểu sư muội, ngươi ở đằng kia chỗ cung điện tính dưỡng lúc, có thể từng phát hiện cái gì dị thường, hoặc là đã nghe qua cái gì đặc biệt tin tức? Cửu Nguyệt lắc đầu nói, mấy ngày nay ta cũng cẩn thận hồi tưởng qua cùng Tố Trần Nhã kết giao bên trong, phải chăng có ta chưa từng chú ý tới địa phương, dẫn đến nàng lại sẽ muốn giết ta cho thông khoái. Nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối gì. Mãi cho đến chúng ta tiến vào di tích, lọt vào trong di tích lực lượng tập sát trước đó, chúng ta cũng còn chung đụng được rất tốt, đơn giản là như thân tỷ muội đồng dạng. Mà tỉnh lại sau giấc ngủ, căn bản không kịp xảy ra cái gì, nàng liền trực tiếp thay đổi tính tình như thế, dụ ta xuất hành, thừa dịp ta không sẵn sàng, giấu giếm sắc cơ. Nhạc Thanh Linh cũng cảm thấy Cửu Nguyệt trong miệng Tố Trần Nhã quá mức thay đổi thất thường chút, theo Cửu Nguyệt giảng thuật bên trong, nàng cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tố Trần Nhã vì cái gì không hiểu thấu đột nhiên đối ứng nên đồng bạn tiểu sư muội xuống tay áp động. Suy tư thật lâu không có kết quả, nàng cũng không nhiều xoắn xuýt, trấn an nói, tính toán, mặc kệ yêu nữ kia tâm tư gì, tóm lại chúng ta có thể trùng phùng, chính là chuyện may mắn. Yên tâm, sư tỷ cùng sư huynh chắc chắn bảo vệ cẩn thận ngươi, dẫn ngươi về nhà, chứa khỏi mắt của ngươi thật. Mặc kệ nguyên nhân gì, kia yêu nữ can đảm dám đối với chúng ta Tê Hà Phong tiểu sư muội hạ âm thủ, một ngày nào đó, tất yếu bảo nàng trả giá đắt. Cửu Nguyệt nhịn không được hốc mắt đỏ lên, lâu dài ủy khuất cảm xúc có thể phát tiết, kìm lòng không được tựa ở Nhạc Thanh Linh trên thân, nhẹ giọng nức nở hai tiếng. Bánh mật nhìn ở trong mắt, không khỏi đau lòng, trong tay dao phay chặt đến cạch cạch vang lên. Đi, biết ngươi tâm tình khó chịu. Lâm Dịch lâu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhịn một hồi, vẫn là không nhịn được nói, đồ ăn thịt là vô tội, ngươi kiềm chế một chút. Ngươi cơm này, tiểu sư muội cũng là muốn ăn. A Bánh mật sắc mặt hơi cường, cuối cùng là thu dọn một chút tâm tình trong lòng, hết sức chuyên chú vùi đầu vào nấu nướng chi đạo bên trong. Không bao lâu, từng đạo tỉ mỉ nấu nướng bảy bàn thức ăn lần lượt bưng lên. Lâm Dịch lâu hứ cười một tiếng, điếu môi nói, không phải nói đồ ăn kết quả là đều muốn ăn hết, bày đẹp hơn nữa đều là mù chậm trễ công phu à. Bây giờ thế nào như thế làm cho tinh xảo. Bánh mật biết thiếu gia đây là tại biết rõ còn cố hỏi, gượng cười hai tiếng, đội vàng cấp kẹp khối thịt, thiếu gia, nếm thử nhìn. Lâm Dịch lâu hừ nhẹ cười một tiếng, cũng nghiêm túc, cẩn thận phẩm bị xuống, thuận miệng nói, cũng tạm được. Cửu Nguyệt tán thành gật đầu, so với Lâm sư minh tay nghề, xác thực kém một chút. Bánh mật kìm lòng không được điệu xịu vẻ mặt, mặc dù biết thủ nghệ của mình xác thực so ra kém thiếu gia, nhưng những người khác còn chưa tính, tiểu sư muội, không nên mọi thứ hướng về hắn sao? Điểm này thiếu niên tâm sự, minh hiện ra mặt, đáng tiếc Cửu Nguyệt trùng hợp nhanh mắt khó chịu, hoàn toàn không nhìn thấy thiếu niên lang bộ kia cô đơn dáng vẻ, thuận miệng lời bình về sau, ăn đến cũng là rất thơm. Nhạc Thanh Linh thấy có chút hâm mộ, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội ở giữa, ngây thơ một mạc tình cảm, tựa như thế gian ngọc thô, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng nhịn không được mong muốn bảo hộ. Trái lại nhà mình bị kia, tình cảm về tình cảm, nhưng này khôn khéo quá mức tâm tư, tính toán quá sâu tập tính. Tính toán, lười nhác nhà danh. Không biết rõ nhà mình nàng dâu ở trong lòng gặm lên sư đệ sư muội chính phủ Lâm Dịch lâu chỉ cảm thấy Thanh Linh muội muội nơi đó như có như không, mang theo ghét bỏ ánh mắt ít nhiều có chút không hiểu đấu. Thôi cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có quá coi ra gì, ăn cơm đồng thời, hắn cũng một mực chú ý chính mình dược cao luyện chế tình huống. Thời gian vô cùng vừa vặn, ngay tại một bữa cơm vừa ăn xong thời điểm, mắt thấy luyện dược lô đã thiêu đến không sai biệt lắm tới hỏa hầu, lúc này cầm trong tay đũa vừa để xuống, góp về dược lô trước, xách nguyên vật khí, dung luyện dược lực. Khoảnh khắc, một cỗ tươi mát mùi thuốc theo dược lô phiêu tán mà ra, thấm lòng người phách. Tiểu sư muội, tới. Lâm Dịch lâu vẫy vẫy tay. Cửu Nguyệt ứng thanh mà lên, tại Nhạc Thanh Linh nâng đỡ, chậm rãi đi vào Lâm Dịch lâu bên người, ngồi sư huynh đưa qua tiểu xảo ghế trên ghế. Chợt, tại Lâm Dịch lâu chỉ đạo hạ, bánh mật cẩn thận từng ly từng tí sắp tán phát ra ánh ánh lam quang dược cao bôi lên tại Cửu Nguyệt trên hai mắt, lại dùng băng gạc nhẹ nhàng bao khỏa. Mỗi ngày đổi một lần thuốc, ba ngày sau hẳn là sẽ có hiệu quả. Lâm Dịch lâu nói, mặc dù không cách nào trực tiếp khôi phục thị lực, nhưng ít ra trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, hơn nữa nhiều ít có thể khôi phục một chút ánh mắt cảm quang năng lực. Cửu Nguyệt có chút nghiêm thân thi lễ nói, đa tạ sư minh phí tâm. Lâm Dịch lâu tiện tay lắc nhẹ, một tiếng việc nhỏ vừa tới bên miệng, còn chưa kịp xuất khẩu, ánh mắt đầu tiên là run lên. Cùng lúc đó, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất mặt không biểu tình, nhưng ăn như gió cuốn gặm thịt xương lang cẩu yêu thú đông nhiên vành hai, cảnh giác nhìn về phía ngoài động, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Có biến. Đồng hồ một cái giật mình, lập tức xách đao đứng dậy. Nhạc Thanh Linh giống nhau sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy, cầm súng nơi tay. Mấy người để phòng gần sát cửa hang, cách che ẩn nội bộ tình cảnh kết giới nhìn ra phía ngoài, không bao lâu, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, nghe có ít nhất mười mấy người. Lại xuống một khắc, tảng băng rủ xuống ngoài cửa hang, báo tuyết, tuyết lang, tuyết hổ chớ muôn hình muôn vẻ tuyết vực yêu tộc lại thân ảnh liên tiếp hiện ra bóng dáng, vừa mới lộ diện, chính là một đoàn loạn chiến chi cụ. Không có đoán sai, lúc trước chúng ta tại băng trong cốc chém giết động tĩnh, xác nhận đưa tới không ít người. Lâm Dịch lâu sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua bên ngoài kết giới chiến cuộc, bình tĩnh nói, kết quả, đám gia hỏa này theo tiếng mà đến, cũng là thành ngõ hẹp gặp nhau, hoan ra ngõ hẹp, trực tiếp một trận loạn giết lên rồi. Ánh mắt chiếu tới, máu tươi vẩy ra, đất tuyết cấp tốc nhuộm đỏ, thấy làm cho người thổ thức, nhìn thấy mà giật mình. Nhạc Thanh Linh nhíu mày nhìn xem ngoài động hỗn loạn cảnh tượng, thấp giọng nói, bọn hắn loạn chiến không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là bọn hắn cách quá gần, vạn nhất bọn hắn đụng vào kết giới, nơi này liền lộ tẩy, vẫn là mượn trước cận thân phủ, lặng lẽ rời đi a không lội bọn hắn lần này vũng nước đủ. Chương 700, có người. 2. Chương 700, có người. 2, ngươi nói đúng, chúng ta không cần thiết cuốn vào cuộc hôn chiến này. Lâm Dịch Lâu gật đầu biểu thị đồng ý, tiện tay lên quyết, đem mấy đạo ẩn thân phù ý rơi xuống chung quanh mấy người trên thân. Đồng thời quan sát đến ngoài động thế cục, tìm kiếm lấy tốt nhất lúc rời đi cơ. Ngay tại lúc này, đi. Lợi dụng đúng cơ hội, Lâm Dịch Lâu tay vận pháp quyết, giải trừ băng cửa động kết giới phòng ngự, mang theo mấy người nối đuôi nhau mà ra. Vừa ra cửa hang, gió rét thấu xương đập vào mặt, xen lẫn huyết tinh chi khí. Bọn hắn giáng băng bích, tận lực thả nhẹ bước chân, hướng phía rời xa hôn chiến phương hướng đi đến. Ân. Nhưng mà, tuyết vực yêu tộc hôn chiến bên trong, nhất là dung manh thiện chiến, đã liên tục đánh chết ba đầu yêu tộc tại lao hạ, đao quang máu nhuộm băng tuyết bạch tượng đại yêu ánh mắt xích hồng, mũi dài chóp mũi khẽ nhúc nhích, ánh mắt vô ý thức nhìn lại. Rối loạn ngưng kết băng lăng về sau, một hang băng như ẩn như hiện. Có người. Tuyết tượng yêu trong lòng run lên, nó mặc dù đắm chìm trong hôn chiến bên trong, nhưng cảm giác bén nhạy vẫn là đã nhận ra băng động phương hướng dị dạng. Cho dù không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng trong không khí có khác với trước đó dị thường hương vị, thậm chí là băng động bên trong lan truyền đi ra, nhỏ không thể thấy, nhưng chân thực chuyển vào trong mũi mùi cơm chín bị, mọi thứ lại chứng minh, liền tại bọn hắn thân ở loạn chiến thời điểm, có người giấu tại trong động băng, bản quan. Cái này khiến tuyết tượng yêu trong lòng phát lạnh, lập tức có loại đứng ngồi không yên cảm giác, làm bụi bộ tiện nhân kia, làm trận người người cảm thấy bất an, ngươi lửa ta gạt đi săn trò chơi đi ra, cái này bây giờ chỗ này băng nguyên bên trên, mong muốn bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ nút đằng sau, giấu giếm sát cơ người quả thực không nên quá nhiều. Nơi đó có người, cẩn thận mai phục. Tuyết tượng yêu lúc này một tiếng quát chói tai, trong tay vết máu sâm sâm lưới đao vòng thân nhất chuyển, đẩy lui quanh thân chi địch, chợt không nói hai lời, xoay quanh ngưng tụ đao thế điên cuồng hướng băng động phương hướng chút xuống rất ra. Lại sau đó, một cái cực kỳ quỷ dị hiện tượng, chấn kinh Lâm Dịch Lâu bọn người. Một đoàn loạn chiến tuyết vực yêu tộc, theo 10 cái chém giết tới còn sót lại 5 đạo còn đứng lấy yêu tộc thân ảnh, ánh mắt hung lệ đối mặt, vốn là ngươi chết ta sống đi thủ, lại tại tuyết tượng yêu dẫn đầu xuất đao một mấy mắt, vậy mà trong khoảnh khắc dường như biến chiến tranh thành tơ lụa, kết thành đồng minh, mấy đạo yêu lực ngưng tụ thành sát chiêu, phô thiên cái địa hướng băng động phương hướng đánh giết tới. Đối bọn hắn mà nói, bên ngoài đối thủ có thể cho sau lại điểm sinh tử thắng bại, nhưng đối với tiềm ẩn chỗ tối, tùy thời mà động uy hiếp, là trước hết thanh trừ hết tồn tại. Tích tắc này, lẫn nhau đối địch 5 tên yêu tộc tại đặc thù dưới hình thế, hình thành một loại quỷ dị ăn ý thảo. Lâm Dịch Lâu mơ hồ minh bạch đám người này ý nghĩ, trong lòng ngay tức khắc thầm mắng một tiếng, trong miệng hét lớn, nhanh tản ra. Cùng lúc đó, chân nguyên kích phát, trong tay Huyền Vũ ấn quang hoa đại thịnh, uy xả thần thú thân ảnh như núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp ngăn lại đứng núi chịu sào đợt thứ nhất tấn manh thế công. Bánh mật kiếm chỉ bốc lên, vung tay rung động, vạn thủy kiếm cấp tốc bay ra, ở giữa không trung hóa thành 36 đạo ngân quang, cùng không ngừng phách chạm mà đến đao thế đụng vào lẫn nhau. Ken ken ken, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, đồng hồ lớn đao chắn ngang, ngăn lại thân ảnh như điện vọt tới một đầu báo tuyết yêu tộc sắc bén một trảo ý đồ trực đảo hoàng long, mạnh mẽ đem nó đẩy lui trở về. Nhạc thanh linh che chở cửu nguyệt, trường thương như rồng, mũi thương ánh sáng lạnh nở rộ, đem bay đẩy trời bắn tới băng truy toàn bộ xoắn nát. Lang cẩu yêu thú ánh mắt bén nhọn đi theo bên chân, trầm thấp gào thét, một bộ tùy thời chuẩn bị hướng địch nhân đánh giết trạng thái. Hóa ra là các ngươi. Một trận không ai nhường ai đối bính về sau, tuyết tượng yêu nhìn qua ẩn thân phủ mất đi hiệu lực lộ ra lần lượt từng thân ảnh, thanh âm ngưng túc, xông vào tuyết vực nhân tộc người tu hành. Là Lâm Dịch Lâu khoan thai cười một tiếng, giang tay ra nói, đại gia ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, trùng hợp ngẫu nhiên gặp, không bằng coi như chưa thấy qua lẫn nhau, các ngươi tiếp tục, chúng ta tuyệt không phải dậy. Nói chêm chọc cười trò đùa lời nói không người để ý tới, đang nhìn ra Lâm Dịch Lâu bọn người rõ ràng không có bởi vì đi săn quy tắc của trò chơi mà sinh ra nội bộ phân liệt sau, trong lòng tin tưởng bọn hắn giờ phút này nếu là từng người tự chiến tất nhiên không địch lại. Ánh mắt nhanh chóng đối mặt sau, năm cái tuyết vực yêu tộc ứng đối không có sai biệt. Đồng minh tiếp tục. Tuyết tượng yêu gầm lên giận dữ, trường đao trong tay kéo ra mấy cái đao hoa, quanh thân yêu lực bành trướng, lần nữa hướng phía Lâm Dịch Lâu bọn người công tới. Cái khác 4 tên yêu tộc cũng nghiêm túc, tuyết lang yêu như một đạo tia chớp màu trắng đội sông hướng đồng hồ, báo tuyết yêu thì thân hình lóe lên, vây quanh phía cạnh, chuẩn bị đối nhạc thanh linh cùng cửu nguyệt phát động tập kích. Mặt khác 2 cái tuyết hồ yêu trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo băng hệ pháp thuật theo bọn nó đầu ngón tay bay ra, phong tỏa ngăn cản Lâm Dịch Lâu đám người đường lui. Giữa lẫn nhau phối hợp đến rất là trôi chảy. Mảy may nhìn không ra, ngay tại một lát trước đó, bọn hắn còn hận không được chém chết đối phương. Vạn Hoa Đồng. Lâm Dịch Lâu ánh mắt nghiêm nghị, cùng đi chất khí, ngưng tụ phù ý tại giữa ngón tay, búng tay đánh. Phi tốc tới gần 5 tên yêu tộc trực giác đến búng tay thanh âm đinh thai nhức óc, đầu một hồi bù bù, trong tầm mắt, bóng người trùng điệp, trời đất quay cuồng. Chịu ảnh hưởng này, xuất thủ thủ đoạn càng là trên lệnh chi và dặm, sơ hở trăm chỗ. Đồng hồ ánh mắt sắc bén nhìn lấn người mà gần Tuyết Lang yêu tộc một đôi lợi trảo lao thẳng tới hắn bên cạnh thân mấy mét không trùng, nhe răng cười một tiếng, trùng điệp vung lên cự phong đao, mang theo thiên quân chi lực. Thẳng đem kia lang yêu chặn ngang chém ngang, nhất đao lưỡng đoạn, tiêu xả máu tươi tung tóe nửa người, cùng thành quát chói tai bên trong, sát khí 10 phần kinh khủng. Lâm Dịch Lâu lông mày gảy nhẹ, nhìn xem đều cảm thấy giống như bọn hắn một đám mới là vai ác. Bánh mật bên này, ra tay giống nhau lưu loát, nhưng sạch sẽ rất nhiều. Giống nhau bị vội vàng không kịp chuẩn bị vạn hoa đồng phù ý đánh cho đầu váng mắt hoa báo tuyết yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, vang lanh vạn thủy lưỡi kiếm đã sắc bén tại hắn trên cổ lưu lại nhỏ không thể thấy tế ngân, thậm chí liền máu tươi đều không có nhỏ xuống, thẳng đến báo tuyết yêu cứng ngắt thân thể ngã xuống. Suối phun giống như huyết tuyến mới chậm chạp theo cổ họng phun ra ngoài. Nhạc Thanh Linh mục quang lãnh lệ, chân nguyên khuấy động, trong tay truy mộng thương hóa thành một cái chớp mắt lưu quang, chỉ là một cái đối mặt, liền đem ý đồ dùng băng tuyết pháp thuật nhốt ở bọn hắn tuyết hồ yêu tộc đóng đinh trên mặt đất. Ngân thương rút ra, máu tươi một mảnh, ra tay quả quyết Nhạc Thanh Linh thế như trẻ tre, thân ảnh bay tán loạn, trường thương đâm nghiêng mà ra. Tu vi sâu nhất Tuyết Tượng yêu dựa vào cường hàn yêu lực nhanh chóng thoát khỏi vạn hoa đồng phù ý ảnh hưởng, cảnh tượng trước mắt lập tức nhường tâm hắn kinh run dậy, kém chút hồn phi phách tán. Càng có mắt hơn sừng dư quang thoáng nhìn mũi thương sáng như tuyết, chỗ nào còn nhớ được trước mắt Lâm Dịch lâu, vội vàng rút lui đao về đỡ, thân ảnh liền lùi lại. Bên kia Tuyết Hồ yêu càng là hãi nhiên biến sắc, đối mặt ở giữa chớp mắt chém giết, chính là thảm liệt như vậy cục diện, làm cho hắn lại khó phát lên bất kỳ chiến ý, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, dám can đảm đến tới yêu vực sông sáo tu sĩ nhân tộc, lại có cái nào là hạng người bình thường. Thân ảnh màu trắng mượn tuyết sắc kiểm hộ, thừa dịp không ai coi hắn là thứ gì to tát, Tuyết Hồ yêu cước lực toàn bộ triển khai, chạy ra đời này nhanh nhất 100 mét bắn gọn. Chương 701, không được, 1, chương 701, không được, 1, Tuyết Hồ yêu tốc độ cực nhanh, nhưng mà, phong thần một kiếm cực tốc càng giống như sát na lưu quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Mặc dù nói cho cùng, đại gia cùng là chân trời lưu là người, đều là bị Tố Trần Nhã đẩy vào đi săn trò chơi thẳng xui xẻo. Nhưng bánh mật cũng mặc kệ nhiều như vậy, bởi vì Cửu Nguyệt thụ thương nguyên cớ, trong lòng vốn là kìm nén một cỗ ác khí, đang lo tìm không thấy phát tiết cảm xúc địa phương, đám này tuyết vực yêu tộc đối mặt liền phải sinh tử chém giết, vậy coi như trách không được trong tay hắn kiếm vô tình. Lạnh thấu xương hàn mang lưu quang một cái chớp mắt, vừa mới chạy ra không đến 10 trượng Tuyết Hồ yêu đột nhiên thân thể cứng đờ, dưới chân hai bước lảo đảo, cúi đầu nhìn xem trước ngực lộ ra mũi kiếm, trong mắt lóe lên oán độc, không cam lòng, sợ hai giao tiếp sát thái, cuối cùng tan rã vô thần, trùng điệp vừa ngã vào trên mặt tuyết. Khoảnh khắc, bánh mật rút kiếm mà quay về, vẻ mặt lạnh lùng, không tự giác ở giữa, rất có cố lanh khốc khí thế. Thấy đồng hồ có chút kinh ngạc, trong ấn tượng ngày Tết ông táo huynh đệ, một mực có loại nhà bên đệ đệ khí chất, nghĩ không ra hôm nay như thế sát phạt quả đoán. Tuyết Tượng yêu nhãn thấy mấy vị tuyết vực yêu tộc liên tiếp mất mạng tại chỗ, trong lòng sợ hãi đan sen, đột nhiên có chút hối hận. Như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc, trước đây cái kia đại gia coi như không có gặp qua lẫn nhau đề nghị. Đáng tiếc, thế sự không có nếu như. Hắn muốn trở thành đi săn trò chơi người sống sót, cho nên lựa chọn đem bại lộ hành tung nhân tộc người tu hành một đạo coi như mục tiêu. Không nghĩ tới, trước đây kỳ bản quan, còn có băng thạch chi môn sau quỷ dị cảnh tượng, mấy vị này tu sĩ nhân tộc trải qua luân phiên chiến đấu, lại còn bảo tồn có như thế thâm hậu thực lực, hắn lập tức đá phải cứng rắn trên miếng sắt. Đùng. Tuyết Tượng yêu biết rõ vô cùng, bằng vào chính hắn thực lực, mong muốn lấy một địch nhiều, toàn thân trở ra, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Chính diện liều mạng, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Tại trước mặt Lâm Dịch lâu bọn người còn không có hướng hắn làm ra sau cùng thu hoạch, Tuyết Tượng yêu dứt khoát cầm trong tay trường đao ném một cái, hai đầu gối khẽ cong, lúc này quỳ xuống đất, hướng phía Lâm Dịch lâu bọn người chính là mấy cái vang dội dập đầu, luôn miệng nói, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Tại hạ biết sai cái chán trùng điệp túi tại trên mặt băng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thanh âm hắn run rẩy, ngữ tốc nhanh chóng, mấy vị tiên trưởng tha mạng. Tiểu nhân nguyện vì nô tỳ buộc, cung cấp chư vị thúc đẩy. Chỗ này băng nguyên phụ cận địa hình, nguồn nước, còn có dã thu ẩn hiện tung tích, tiểu nhân sở tra được coi như tin tưởng. Có thể cho mấy vị tiên trưởng làm trâu làm ngựa, giặt quần áo nấu cơm. Còn mời các vị tiên trưởng giữ lại tiểu nhân một mạng a. Các tiên trưởng cũng biết, tiểu nhân không có ác ý, thuần túy là bị kia Tố Trần Nhã trô bức hiếp a. Hắn ngẩng đầu, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ, chóp mũi chảy ra mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy cầu xin dục, sợ chậm hơn nửa phần, liền sẽ bị một kiếm chém đầu. Lâm Dịch lâu nhíu mày, cười như không cười nhìn xem hắn, "À, ngươi thật đúng là người thất thời, là hào kiệt a." Bánh mặt hừ nhẹ một tiếng, trong tay vạn thủy kiếm hàn quang lưu chuyển, hiển nhiên cũng không tín nhiệm đầu này Tuyết Tượng yêu, thản nhiên nói, "Thiếu gia, như ngươi đã nói, hắn không phải biết mình sai, chỉ là rõ ràng chính mình phải chết, cho nên hối hận, sợ hãi." Tuyết Tượng yêu diện sắc tái đi, vội vàng cúi đầu, che giấu trong mắt oán hận ánh mắt, vội vàng tiếp tục biểu trung tâm, "Mấy vị tiên trưởng, tại hạ thật biết sai rồi. Kia Tố Trần Nhã thiết hạ đi săn trò chơi, chính là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau, nàng tốt ngồi xem chúng ta từng bước một giết đến hoàn toàn thay đổi, người thân đau đớn mà kẻ thù sung sướng. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ai lại bằng lòng đối người bên cạnh rút đao khiêu chiến? Chư vị tiên trưởng đến nay vẫn cộng đồng tiến thối, hai bên cùng ủng hộ. Tại hạ tin tưởng, ngài mấy vị tuyệt đối không phải loại kia giết hại vô tội hàng người. Các tiên trưởng thực lực mạnh mẽ, nếu có thể liên thủ, nhất định có thể phá Tố Trần Nhã cái này vừa bỡn tính mệnh sinh tử cục. Tại hạ bất tài, nguyện ở trong quá trình này tính dâng chính mình một chút sức mọn. Còn mời chư vị tiên trưởng thành toàn, thủ hạ lưu tình, giơ cao đánh khẽ. Từ cũng là một bộ, rất có thể nói a. Lâm Dịch lâu trêu chọc một tiếng, âm thầm suy tư. Tuyết này Tượng yêu thực lực xác thực không kém, nếu có thể lấy khế sách chế ước, đem nó biến thành của mình, kỳ thật cũng là không phải không được. Dù sao đoàn kết lực lượng lớn, có thể thu nhiều biên một phần lực lượng, luôn luôn tốt. Vâng. Vẫn suy tư cân nhắc lúc, ghé vào Cửu Nguyệt bên chân lang cậu yêu thú phút chốc lấm mắt đứng dậy, trùng điệp kêu to một tiếng. Lâm Dịch lâu cũng là vẻ mặt biến biến, cao giọng nói, "Cẩn thận." Lời còn chưa dứt, mấy đạo chướng mắt bạch quang từ xa mà đến gần, chớp mắt tiêu xạ tới gần trong gang tấc khoảng cách. Lâm Dịch lâu con người đột nhiên co lại, không kịp nghĩ nhiều, mặc dù kết cục hơi có khác biệt, nhưng hắn lúc trước sớm có phòng bị Tuyết Tượng yêu bất quá giả bộ, khả năng tùy thời lại lần nữa bạo khởi, trong tay áo sớm đã cúc ngầm huyền vũ khắc ở tay. Giờ phút này đột nhiên xảy ra dị biến, chân nguyên toàn lực thôi động hạ, huyền vũ ấn trong nháy mắt toát ra chói mắt thanh quang, hóa thành một đạo quy xà sen lẫn màn sáng đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Đinh đinh đinh, ba lượng nói chói mắt màu trắng phong mang đụng vào màn sáng bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, đâm thật sâu vào phòng hộ màn sáng bên trong, hung hăng chọc ra dày đặc vết rạn. Lâm Dịch lâu chỉ cảm thấy trong tay huyền vũ khắc ở kịch liệt nóng lên, phát ra một hồi rung động kịch liệt. Đồng thời thể nội huyết khí cuồn cuộn, nhịn không được hầu miệng ngọt ngọt, một ngụm máu phun ra. Tuyết Tượng yêu càng là toàn bộ ngây người, sững sờ cúi đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn lồng ngực cùng chỗ bụng dưới xuyên ra màu trắng phong mang, trong miệng cốt cốt vẹt ra mấy bảy vết máu, chợt khuynh đảo trên mặt đất, hơi hơi run rẩy hai lần, không tiếng thở nữa. Băng lao vệ, bánh mật biến sắc, cầm kiếm ngưng âm thanh. Kia đâm rách huyền vũ ấn, còn có trực tiếp đóng đinh tuyết tự yêu, tràn ngập hùng hậu nguyên lực lưu chuyển màu trắng phong mang, chính là băng lao vệ sử dụng đại kích. Sát na quang hoa, cơ hồ chính là huyền vũ ấn nửa phá phòng, tuyết tượng yêu khí tuyệt thân thể vừa mới ngã xuống khoảnh khắc, gió mạnh bực khởi, mấy đạo nhanh đến mức tàn ảnh liên tục thân ảnh báo táp mà tới, vây quanh lão đảo muốn ngã huyền vũ ấn màn sáng bay thẳng đánh tới. Lâm Dịch lâu chịu đựng nội thương, tay trái bấm niệm pháp quyết, tại thời cơ xảo diệu trong nháy mắt, phù ý bạo xuất. Chuẩn bị. Qua trong giây lát, tính cả huyền vũ ấn màn sáng cùng người ở bên trong ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mấy khối nhiễm tuyết xương hòn đá tại gió táp trùng kích vào vỡ nát thành một mịn, bốn tên băng lao vệ giao thoa mà qua, bàn tay xuề ra, đem lúc trước bắn ra đại kích thu hút xoay tay lại bên trong, ánh mắt bén nhọn phát ra một tiếng uy thế hiển hách gào thét sau, lại lần nữa đem trong tay đại kích hướng phương hướng khác nhau tiêu xạ mà ra. Những cái kia phương hướng chính là dựa vào chuẩn bị phù ý di chuyển tức thời phương vị Lâm Dịch lâu mấy người riêng phần mình chỗ. Lâm Dịch lâu thân ảnh mới vừa ở 30 trượng bên ngoài hiện hiện, một thanh băng tinh đại kích đã gào thét mà tới. Hắn manh sách chân nguyên, thân ảnh lắc lư, bằng vào lá dụng theo gió múa xảo diệu thân pháp, khó khăn lắm cùng đại kích phong mang sượt qua người, đồng thời tay phải pháp quyết điểm nhanh, sinh hồng phù lục chớp mắt ngưng kết, hóa thành ba đầu hỏa xà cuốn về băng lao vệ. Chương 701, không được, 2, chương 701, không được, 2, một gã băng lao vệ ánh mắt lạnh lẽo, chấn trưởng mà ra, tiện tay ở giữa, liền đem hỏa xà đánh nát thành vô số hỏa hoa lại bị hàn ý ngưng kết thành điểm điểm sương trắng, rơi vào trong đống tuyết, không dấu vết. Bánh mật bàn thạch kiếm thế múa đến kín không kẽ hở, cùng lạnh tấu xương giết tới đại kích phong mang trong lúc giằng co, vừa lui lại lui. Đồng hồ không có loại kia cao diệu thân pháp cùng kiếm thế, một thân công pháp vốn là lấy cương mãnh làm chủ, lui không thể lui lúc, bằng vào cường hãn thể phách, bao táp chân nguyên, vung mạnh cự phong đao, đón đỡ một kích. Cút ngay cho ta! Cùng bạo đao khi đem mặt băng bổ ra cao vài trượng vết rách, đánh bay đại kích phong mang đồng thời, chính mình cũng là thổ huyết bay ngược mà ra, tại đất tuyết lăn mấy cái vòng. So sánh với nhau, Nhạc Thanh Linh tình huống bên kia càng thêm nguy cấp, một đạo nhanh chóng bắn công tới đại kích hàn mang tất nhiên là không làm gì được bàn luận tu vi cảnh giới thật là trong mấy người mạnh nhất thiên chi tiêu nữ, truy mộng thương vượt chọn một bát, chính là xảo kình hóa giải, đem kia đối diện bọn tới hàn mang đánh bay trùng thiên. Chỉ là khoảnh khắc, ngoại trừ ứng đối Lâm Dịch lâu hỏa phù phản kích cái kia băng lao vệ chậm một nhịp, mặt khác ba tên băng lao vệ lại là ánh mắt chỉnh tề để mắt tới Nhạc Thanh Linh, thoáng chốc tề công mà ra. Sư tỷ, Cựu Nguyệt lập tức nặng mặt túc cầm thanh, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng phong tuyết ở giữa phun cháo tiết tấu, đối nàng tuyết yêu bản năng mà nói, chính là một loại khác thị giác. Nàng rất bén nhạy phát giác giờ phút này tình huống nguy cấp, trước tiên hai tay pháp ấn liên kết, băng tuyết thuật pháp chớp mắt nở rộ. Vô số băng lăng như lấy nàng cùng Nhạc Thanh Linh làm trung tâm, không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt như là xây lên tầng tầng tầng mây. Nhưng mà, những này cũng bất quá có thể ngăn cản băng lao vệ trong chốc lát. Quyền ra kích phạt, nặng nghề băng lăng mặt tường tại băng lao vệ trước mặt bất quá tựa như giấy bình chướng. Không uổng phí nhiều ít công phu, nhanh chóng đột phá chúng đây, giết tới trung tâm. Thoáng chốc, một tiếng hung mãnh gào thét, sam trắng thân ảnh đột nhiên theo đất tuyết thoát ra, lăng cẩu yêu thú mạnh mẽ cắn một gã băng lao vệ cổ tay. Răng nhọn tận xương ba phần, vang lên băng cứng vỡ tan giòn vang. Kia băng lao vệ nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đưa cánh tay đập xuống đất. Tiếng ầm vang vang, tuyết trần bay tán loạn, đang đập rơi xuống mặt đất trước đó, tiểu bạch tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc buông ra miệng, nhưng vẫn bị cường đại quán tính quăng bay ra đi, lăng cẩu yêu thú trên không trùng quỷ dị thay đổi thân thể, vững vàng sau khi hạ xuống lại lần nữa nhào tới. Băng lao vệ hình như có loại bị một đầu xúc sinh trêu đùa đến thẹn quá hóa giận, trong tay đại kích đột nhiên nhất chuyển, một đạo lạnh tấu xương băng mang hướng phía lăng cẩu yêu thú giết chém tới. Chiêu chưa đến, thế tới trước, tiểu bạch kinh hô một tiếng. Toàn thân lông trắng nổ lên, nhanh nhẹn nhảy vọt thân thể đột nhiên cứng đờ, run lẩy bẩy ở giữa, nửa bước cũng khó rời đi, chỉ còn chờ sắc bén đại kích đâm thẳng mà đến. Cùng lúc đó, Nhạc Thanh Linh ánh mắt sắc bén, hàn mang chợt hiện, truy mộng thương cùng đại hạ long tức kiếm đủ giữ tại tay, toàn thân chân khí điên tuôn ra, rót vào trong song binh phía trên, truy mộng mỗi một súng nhọn hàn quang tăng gọn, như ngân long ra biển. Đại hạ long tức kiếm càng là kiếm minh chân thiên, hóa thành một đạo xích hồng tấm lụa. Thương kiếm hợp bích phía dưới, thẳng trước người đan dệt ra một chương kín không kẽ hở giết mạng. Âm vang hai tiếng giòn vang. Truy mộng thương tinh chuẩn đẩy ra đâm về tiểu bạch băng kích. Long tước kiếm thì thuận thế chém về phía một tên khác băng lao vệ của họ. Kia băng lao vệ cũng là hung hãn không sợ chết, không tránh không né, vẫn đâm kích mà ra. Mũi thương xé gió gào thét, kiếm khí huyết dài, đại kích phong mang sen kẽ trong đó. Khoảnh khắc, kịch liệt phong bạo tại Nhạc Thanh Linh quanh thân nổ tung, Cựu Nguyệt cùng Tiểu Bạch trực tiếp bị Nhạc Thanh Linh tay mắt lanh lẹ bắt lấy một cái trống rỗng, dứt khoát vung ném đi ra, nhờ vào đó để bọn hắn thoát ly mạo hiểm vạn phần chiến cuộc. Sư tỷ, go go. Một người một chó, hai tiếng đội vàng kêu to. Nhạc Thanh Linh lại là hoàn toàn không để ý tới cái khác, chỉ có thể hết sức chăm chú tại quanh thân đối thủ, chân khí tuôn ra, pháp váy bay phất phới, thân hình như điện, trong tay truy mộng thường cùng đại hạ long tức kiếm giao thoa bay múa, tại gió tuyết đầy trời bên trong gạch ra từng đạo ngân bạch hoặc hỏa hồng quy tích. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, bốn tên băng lao vệ thế công như thủy triều nước giống như đánh tới, mỗi một kích đều mang tấu xương hàn ý. Nhạc Thanh Linh có thể nói là đem toàn thân chiến đấu tố dưỡng phát huy tới cực độ hà khắc cực hạn, dưới chân bộ pháp huyền diệu, tại suy tính ở giữa xê dịch tránh chuyển, mỗi lần ở giữa không cho phát lúc tránh đi một kích chí mạng, mới tại dạng này trong cuộc chiến, lấy một địch bốn, còn có thể có ngắn ngủi không rơi vào thế hạ phong hung hăng. Nhưng là, đối mặt nắm giữ yêu vương chiến lực băng lao vệ, lấy một địch một còn phí sức, lấy một địch bốn, thậm chí đều đã không phải khiêu chiến cực hạn có thể hình dung gian nan. Rất nhanh, cao tần độ nghiền ép cực hạn phương thức chiến đấu, cuối cùng không phải kế lâu dài, Nhạc Thanh Linh hô hấp càng phát ra gấp rút, vẻ mệt mỏi khó nén, dù có Tử Tiêu Thúy Văn Pháp váy hộ chủ chi lực hỗ trợ chống cự cường địch sát chiêu, đến cùng vẫn là phá phòng thấy máu. Bốn tên băng lao vệ liên thủ đầy công, đại kích phong mang tung hoành bát phương, cơ hội hoàn toàn không có góc chết, pháp váy cuối cùng nghe nứt vang, Nhạc Thanh Linh vai trái bị đau, vết máu đột nhiên hiện. Một chiêu thất bại, chính là cả bàn đều thua, gần như đồng thời, Nhạc Thanh Linh chỉ cảm thấy phía sau lưng bụng dưới chân trái đều là đột nhiên đau đớn một hồi đánh tới, thân thể lập tức mấy lần lảo đảo. Lâm Dịch Lâu thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, dốc sức sách nguyên, làm hồn chi thuật của vận, thì thao gấp giọng, "Nộ hư đại sư, có hay không tại à, về tin à?" Cùng lúc đó, dãy rùa đứng dậy, mong muốn tiến lên trợ trận đồng hồ chính mình cũng là bước chân tập tễm, hưu tâm vô lực. Bánh mặt tụ lực một lát, kiếm nguyên cùng đốt, vạn thủy kiếm tại mãnh liệt kiếm ý quán chú, vang lên rất nhỏ, lại làm cho trong lòng người phát run tiếng kiếm reo. Phong thần từng kiếm một ra thời điểm, thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh, duy chỉ có thanh thúy tiếng vỡ vụn phá lệ chói tai. Một gã băng lao vệ ngực xuất hiện thật dài một đạo vết kiếm, lấy kiếm ngấn làm trung tâm, vỡ vụn vết tích không ngừng lan tràn, chớp mắt trèo lên tứ chi, kéo dài diện mục, sau một khắc, toàn bộ băng lao vệ trực tiếp chia năm xẻ bảy nổ tung. Thu kiếm niên kỷ bánh ngọt cũng là miệng lớn huyết vụ phun ra, nửa quỳ trên mặt đất. Siêu việt cực hạn một kiếm, uy lực tất nhiên kinh khủng, cũng là thân thể khó có thể chịu đựng nghiền ép, đả thương địch thủ cũng tổn thương mình. Nhưng một kiếm này, cường hãn cắt ngang băng lao vệ vây công tiết tấu, nhường Nhạc Thanh Linh áp lực giảm nhiều, mượn cơ hội kéo dài khoảng cách, có thể thở dốc. Chỉ có điều, đối với đồng bạn vẫn lạc, cái khác ba tên băng lao vệ một bộ nhìn như không thấy hình dạng, dường như hoàn toàn không ảnh hưởng được bọn hắn mảy may tâm tình, liền phải lại lần nữa xuất kích lúc, chợt nghe một tiếng xa xăm Phật hiệu tại trong gió tuyết quanh quẩn. A Di Đà Phật. Chỉ thấy Lâm Dịch Lâu sau lưng hiện ra một đạo kim sắc hư ảnh, lăng không rơi xuống, cường hãn Phật nguyên uy áp phô thiên cái địa, khí thế bàng bạc đem ba tên chuẩn bị tiến công băng lao vệ mạnh mẽ nén trên mặt đất, vết rạn mọc thành bụi. Lâm Dịch Lâu tại kim Phật pháp tướng bao phủ xuống, tung người rơi xuống đất thời điểm, càng là uy áp bạo khởi, thẳng đem ba tên băng lao vệ nghiền ép nổ nát vụn thành vô số bụi băng, đánh đâu thằng đó, thế không thể đỡ. A Di Đà Phật. Nhưng mà Lâm Dịch Lâu bên hai, Ngộ Hư đại sư thanh âm lại là lộ ra suy yếu vô cùng, tối đa cũng chính là lần này, bần tăng quả thực là không được, đừng có lại kêu gọi tiểu tăng. Lâm thiếu gia cho thêm chút sức a, ngàn vạn bảo trọng, có thể tuyệt đối đừng chết. Ngươi chết, bần tăng tỷ lệ lớn cũng phải đi theo quả điệu a. Chương 702, nổ đầu. Chương 702, nổ đầu. Lâm Dịch Lâu nghe Ngộ Hư đại sư hư nhược thanh âm, hung ác thở phào sau khi, tất nhiên là cảm kích không thôi, một trận đầy mang thổi phồng cảm tạ ngữ điệu đã kém chút thoát ra, lại đột nhiên bị bánh mật một tiếng kinh hô cắt ngang tiết tấu. Cửu Nguyệt, cẩn thận. Vội vàng vô cùng tiếng hô hoán nhường Lâm Dịch Lâu trong lòng căng thẳng, vô ý thức theo bánh mật đầy dây lo lắng hy vọng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Cửu Nguyệt nguyên bản đứng thẳng vị trí bỗng nhiên nổ tung một đoàn tuyết sương mù, năm đạo u lam vết cào theo lòng đất bạo khởi, không ai nghĩ đến, ngoại trừ lúc trước vây giết tới bốn tên băng lao vệ, lại còn có cái thứ năm băng lao vệ âm thầm ẩn nút, mai cho đến giờ này phút này, mới đột nhiên chân tướng phơi bày hiện lộ sắc cơ. Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, vàng vào tuyết yêu mẫn cảm rất lực, cũng là tại băng lao vệ hoàn toàn bộc lộ ra tay trước, nàng liền mơ hồ cảm thấy không đúng, bước chân đã bản năng triệt thoái phía sau, mặc dù kịp thời ngựa ra sau, nhưng tung bay lọn tóc vẫn bị cắt đứt số sợi, chỗ cổ chậm rãi chảy ra một đạo tơ máu. Lang cẩu yêu thú lập tức điên cuồng đánh tới, răng nhọn mạnh mẽ hướng trong tuyết dò ra thân ảnh tắt tới, nhưng kết quả lại là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đông nhiên giết ra băng lao vệ động tác nhanh nhẹn, một tiếng quát tháo, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt dị hóa thành giữ tận thú hình móng thái, tựa như một cái băng lánh bẫy cả thú, lấy trứng trọi đá tiểu bạch trùng sát không có kết quả, trực tiếp bị kiểm chế ở bên trong, sắc bén đầu ngón tay vào thân thể, lang cẩu yêu thú diện mục thống khổ lại giữ tận tiêu đảo. Tiểu bạch, Cửu Nguyệt nghe tiếng lòng nóng như lửa đốt, ngưng thần tụ nguyên. Gió nhẹ kiếm lấy giữ tại tay, khoảnh khắc rút kiếm một chạm. Bạc kiếm thuật mang theo lệnh thấu xương kiếm ý, kình phong túc sát, phong tuyết giả dích. Băng lao vệ sắc mặt biến hóa, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, nhường hắn vô ý thức không đi cùng một con sói chó làm nhiều dây dưa, đem đã là trọng thương tiểu bạch tiện tay hất lên, lang cẩu yêu thú gào thét một tiếng, đập ầm ầm tại trên mặt tuyết, tóe lên một mảnh tinh hồng. Chợt, đại kích của mũ, tuyết lãng như sóng lớn, gào thét mà ra. Lâm Dịch Lâu bọn người thấy này đều là sắc mặt kinh biến, nắm giữ yêu vương chiến lực băng lao vệ cường hãn cỡ nào, bọn hắn vừa mới kịch liệt giao thủ, tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Bánh mật nghiền ép cực hạn, vận dụng kiếm thần chuyển thừa phong thần tuyệt kiếm, liều mạng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 tiêu hao, mới cứng rắn giết thứ nhất, giờ phút này sớm đã lại không dư lực. Đồng hồ càng là dùng đao trụ mới đứng vững thân thể. Lâm Dịch Lâu càng là cưỡng ép làm hồn, dẫn Ngộ Hư đại sư thân trên trợ lực, sau một kích, đừng nói Ngộ Hư lực có thua, hắn đồng dạng là tình trạng kiệt sức. Duy chỉ có Nhạc Thanh Linh còn có thể giáng chống đỡ mọi bệnh thân thể, thương kiếm giao thoa, như song long xuất hải, tung người rất ra, ý đồ trợ giúp tiểu sư muội phân tán hỏa lực. Thân hình như điện, trong chớp mắt liền tới băng lao vệ trước mặt, truy mộng thương cùng đại hạ long tức kiếm đan dệt ra một mảnh quang ảnh, mùi thương lấp loé hàn quang, lưỡi kiếm nở rộ xích mang. Nhưng mà băng lao vệ dường như sớm có đoán trước, chấn trưởng mà ra lúc, một đạo tường băng ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, mạnh mẽ cắt đứt Nhạc Thanh Linh nỗ lực cưỡng ép giết ra thế công. Cùng lúc đó, đại kích chi thế đã tại cùng Cửu Nguyệt kiếm thế trong chiến đấu chiếm thượng phong, cường ngạnh nghiền ép kiếm ý, Cửu Nguyệt thân thể rung động, thổ huyết liền lùi mấy bước. Lại xuống một khắc, kia lạnh lẽo đại kích phong mang, liền muốn thẳng đến tim, sát chiếu mất mạng. Cửu Nguyệt, bánh mật muốn rách cả mí mắt. Không để ý kinh mạch kịch liệt đau nhức cưỡng ép thôi động chân nguyên, vạn thủy kiếm thoát tay bay ra. Chỉ là, kia lão đạo muốn ngã kiếm quang, là thật không có chút nào bất kỳ lực sát thương nào. Bắt đầu so sánh, cái kia đạo tụ lực đã lâu, theo phía tây trên mặt tuyết đồi núi đỉnh núi bắn ra hàn mang, phát sau mà đến trước, ẩn chứa mạnh mẽ yêu lực lanh mang, coi như sắc bén bá đạo rất nhiều. Trực tiếp đâm xuyên qua băng lao vệ vai phải, mang theo kia bay thẳng đại kích phong mang phương hướng đột nhiên nghiêng một cái, trên mặt đất vạch ra sâu xa một đạo khe rãnh. Nhưng mà, lại không có hoàn toàn dịch ra vị trí, ngay tại nghiêng nghiêng càn quét mà đến đại kích phong mang liền phải cùng Cửu Nguyệt Thiếp thân sát qua lúc. Không tính quen thuộc, cũng không tính xa lạ khí tức trong nháy mắt bao phủ quanh thân, Cửu Nguyệt tinh tường cảm giác được một đôi hữu lực tay nắm lấy chính mình phía sau lưng cổ áo. Cái này rõ ràng không phải tiến công động tác, cho nên nàng cầm kiếm tay mặc dù không có bất kỳ bông lỏng, lại là nhịn được không có phản kích. Giờ phút này, cuồng phong nổi lên, tuyết bay phiêu, chỉ là một cái chớp mắt, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng Cửu Nguyệt biết rõ, chính mình trong khoảng thời gian ngắn đã cùng lúc trước nguy hiểm vị trí, kéo ra không xa khoảng cách. Chờ đột nhiên động tĩnh bình định về sau, Cửu Nguyệt cảm thụ được bên người khí tức, chần chờ kêu, mê độc đại ca. Đem người theo tình thế nguy hiểm bên trong lôi ra, mê độc thú sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị, thuận miệng hỏi, không có sao chứ? Cửu Nguyệt lắc đầu, nói khẽ, không có việc gì, đa tạ mê độc đại ca xuất thủ cứu giúp. Không cần phải khách khí, cẩn thận đợi. Mê độc thú đáp lại một câu, hai tay rung động, trong tay lạnh cá băng nhạn song đao hàn ý bước lên, khoảnh khắc bạo sát mà ra. Không chỉ là hắn, Đa Minh cùng Thụy Diệp Du giống nhau từ đằng xa trong gió tuyết cực tốc trùng sát mà đến, một người trường đao đâm thẳng, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào màu sắc rực rỡ. Một người thuật pháp cùng nổi lên, vô số băng lăng phá mặt mà ra, thẳng hướng kia băng lao vệ vây quét mà đi. Mê độc thú lạnh cá đao vạch ra một đạo u lam hồ quang, băng nhạn đao thì như chim bay ném rừng, song đao giao thoa, công thủ ở giữa, đao pháp sắc bén, cùng bị đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị băng lao vệ đã đánh giáp lá cả số về. Vũ Nguyệt Trạm, mỏng manh trong sương mù, mê độc thú một cái sát chiêu cùng ra, băng lao vệ vẻ mặt lạnh lùng, nâng kích đón đỡ. Đao kích tương sát lúc, yêu lực chấn động, phong tuyết gào rít giận dữ ở giữa. Đa Minh trường đao đã như ẩn nút đã lâu gián độc, ngược phá tuyết mà ra, xảo trá theo băng lao vệ dưới xương sườn đâm vào, chạm phá băng giáp, ở đằng kia dường như nham thạch trên thân thể liền đâm mang gọn, phá vỡ dữ tợn vết thương. Giống, bị thương băng lao vệ lập tức phát ra chấn thiên gào thét, miệng vết thương phun ra không phải máu tươi, mà là vô số nhỏ bé băng tinh. Mê ngông yêu lực phun trào, mê độc thú cùng Đa Minh ánh mắt đối mặt, riêng phần mình dốc sức mà ra, nỗ lực ngăn chặn thẳng muốn nổi điên băng lao vệ. Chỉ cần ngắn ngủi sát na, Thụy Diệp Du thuật pháp đã tới, lan tràn vây giết mà đến sắc bén băng lăng đột nhiên theo mặt đất đâm ra, mạnh mẽ xuyên thấu băng lao vệ hai chân, làm cho thân hình cao lớn đột nhiên lảo đảo, lay động bất ổn. Một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy kia đâm xuyên băng lao vệ hai chân băng lăng đúng là nhanh chóng hòa tan, ngược lại cùng băng lao vệ hòa làm một thể, bằng vào phương pháp này, vừa rồi lảo đảo một chút băng lao vệ nhanh chóng ổn định thân hình, trận mắt liếc qua. Thụy Diệp Du sắc mặt trắng nhợt, tại kịch liệt trong lúc thở dốc vô ý thức lui hai bước, nàng đã làm mạo tận lực, nhưng băng tuyết thuật pháp đối băng lao vệ mà nói, hiệu quả rõ ràng không tốt. Đương nhiên, đây không tính là cái gì. Dù sao, nàng vốn cũng không phải là áp trục chấn trận nhân vật trọng yếu. Đúng lúc này, mấy đạo âm thanh xé gió, phi tiễn lại lần nữa đánh tới, uy thế so sánh với lúc trước càng thêm lạnh thấu xương, lưu quang một cái chớp mắt, sát na quang hoa về sau, ầm vang một tiếng tiếng phá hủy băng. Cao lớn thân thể cứng đờ đồng thời, hai mắt bên trong cùng nộ sát thái dường như đều tùy theo đông kết, băng lao vệ có chút ngây ngốc thấp túi đầu, chỉ thấy nơi lồng ngực, lỗ thủng to lớn trước sau thông thấu, điên tuân ra nhỏ vụn tuyết tinh đơn giản là như dâng trào huyết dịch. Nơi xa đồi núi, chiếc cứ cao điểm xạ thủ ngọc trạch lan thô thở một ngụm, tiểu nhan cười lạnh, tiện tay ra lại một tiễn, dứt khoát đem tầm bắn bên trong băng lao vệ trực tiếp nổ đầu. Chương 703, nằm mơ ban ngày chương 703, nằm mơ ban ngày băng tốc bên trong, chiến cuộc kết thúc, gió hơi dừng, tuyết ban đầu đình chỉ. Băng lao vệ bắn nổ đầu lâu hóa thành vô số tuyết tinh mảnh vỡ, phiêu tán bên trong chiếc xạ lóe sáng qua mang, nhìn có chút hùng vĩ. Lâm Dịch Lâu mấy người cùng ngang nhiên ra tay, hung hăng trợ trận mê độc thú, Đa Minh, Thụy Diệp Du hai mặt nhìn nhau, nhất thời hơi xúc động. Các người Lâm Dịch Lâu thì thào mở miệng, có chút dừng lại, vẫn tổ chức lấy nên như thế nào lời nói lời cảm tạ ngữ điệu thời điểm. Nơi xa đỉnh núi ngọc trạch lan người nhẹ nhàng rơi xuống, theo mắt thấy qua, xì khẽ cười nói, thế nào, Lâm công tử là cảm thấy, chúng ta hẳn là thừa dịp các ngươi cùng băng lao vệ đánh nhau thời điểm, tùy thời mà động, đem các ngươi một mẹ hút gọn, như đổ sống đến cuối cùng ba vị, tốt thông qua kia gặp quỷ đi săn trò chơi. Lâm Dịch Lâu có chút lúng túng sờ lên cái mũi, không thể nào phản bác, dù sao lúc mới bắt đầu nhất, cảm thấy tại đi săn trong trò chơi, đại gia khó mà tín nhiệm lẫn nhau, không bằng riêng phần mình làm việc quyết sách, đúng là hắn làm chủ cầm chủ ý lúc này được cứu mệnh nhân châm chọc hai câu, cũng không cái gì, bất quá cười làm lành hai tiếng mà thôi. Nhẹ nhàng phất tay hô, các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Đa Minh thu đao, dẫn đầu gật đầu đáp lễ, vài tiếng đơn giản trùng phùng ân cần thăm hỏi về sau, lại lần nữa lâm vào an tĩnh bầu không khí vẫn như cũ xấu hổ. Nhạc Thanh Linh ho nhẹ một tiếng, đoan chính vẻ mặt, nắm chặt lại quyền, lập tức dán ngược nhân thân, dùng yêu tộc lễ tiết cẩn thận gửi tới lời cảm ơn thi lễ, đa tạ các vị xuất thủ tương trợ, cảm kích khôn cùng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai nếu có cần, tất nhiên không chối từ. Mê độc thú quát tay đáp, nhạc cô nương khách khí, chúng ta bất quá là làm nên làm sự tình mà thôi. Tại cái này ý đồ trêu đùa chúng ta đi săn trong trò chơi, đại gia vốn là hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Ban đầu lúc nói miệng không bằng chứng, lẫn nhau nghi kỵ cũng là bình thường. Thường xuyên một trận chiến, ba chúng ta phương cũng coi là kề vai chiến đấu qua, nếu có thể là tiếp xuống cộng đồng tiến thối tăng thêm một chút tín nhiệm, liền không uổng phí chúng ta lần này ra tay. Cũng đừng nói đến dễ nghe như vậy a. Ngọc Trạch Lan miết miệng, tiện tay đi lòng vòng trong lòng bàn tay trưởng cùng, thản nhiên nói, ngươi cũng là hào phóng, chúng ta cũng không có nói không cần thù lao a. Lâm công tử vốn liếng thâm hậu, nhạc cô nương cũng là danh môn xuất thân, bình thường bà bối, có thể nhập không được bọn hắn pháp nhãn, có thể kiếm được tiền một hai, mới gọi không uổng công lần này ra tay, giá là cùng một chỗ đánh, ngươi cũng đừng bắt chúng ta cộng đồng công lao, khẳng chính ngươi khai à. Ta mê độc thú bị nói đến một nghẹn, vẻ mặt khó nén không ngờ. Đàm Minh bất đắc dĩ thở dài, tiến lên hai bước nói, còn mời mê độc vương đừng nên trách, Ngọc tướng quân bất quá thuận miệng nói bậy, ngài không cần coi là thật. Thứ. Ngọc Trạch Lan nhếch miệng, cũng là không có tiếp tục phản bác. Nhạc Thanh Linh nhìn sang, hòa hoãn không khí cười cười nói, Ngọc tướng quân tốt tiến pháp. Kết thúc chiến cuộc, nên được công đầu, bội phục. Tự nhiên là tốt tiến pháp. Đây chính là dùng ngàn năm băng phách luyện chế nguyên băng tiễn, không ngừng tài liệu luyện chế chân quý, xuất tiễn thời điểm, càng là cực độ hao phí yêu lực. Không chỉ như vậy, vẫn là ra một tiễn liền thiếu đi một tiễn kỳ binh trọng bảo. Bản vương cũng là không nghĩ tới, Ngọc tướng quân như thế bỏ được, như thế quý giá một tiễn, ngươi giữ lại chính mình thân hãm tuyệt cảnh lúc dùng, vậy mà dùng tại trợ giúp mấy cái nhân tộc tu sĩ bên trên, bản vương cũng là xưa nay không biết, Ngọc tướng quân thì ra đúng là như thế hào phóng. Nơi xa, theo thanh lanh thanh âm chậm rãi truyền đến, có hai thân ảnh một trước một sau dạo chơi đi tới, Anh Lan vẻ mặt cẩn thận đi theo Tố Trần Nhã sau lưng, xa xa nhìn qua đầu kia mấy đạo thân ảnh, ánh mắt tại Cửu Nguyệt trên thân có chút dừng lại, lập tức thấp cúi đầu. Nói đến tại di tích thăm dò bên trong, cái kia bèo nước gặp nhau bắn yêu, còn đã cứu tính mạng của nàng, chỉ là chủ nhân của nàng làm đuổi bộ nữ vương, mà vương thượng cũng không muốn cái kia bán yêu còn sống. Người nàng vi ngôn nhẹ, không nói được gì lời nói. Lâm Dịch Lâu bọn người nghe Tố Trần Nhã từ xa mà đến gần thanh âm, vừa mới đại chiến kết thúc, còn chưa kịp buông lòng tâm thần lập tức lại là siết chặt, ánh mắt không hẹn mà cùng đều có chút theo bản năng âm trầm. Ngọc Trạch Lan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tố Trần Nhã ánh mắt, cười nhạo nói, chúng ta rất quan sao? Bản tướng quân như thế nào làm, còn cần đến ngươi đến xem vào? Tố Trần Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, nhưng lại lộ ra thấy lạnh cả người, rất tốt. Đã các ngươi muốn lựa chọn đồng sinh cộng tử, viết lên một khúc yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa xúc động lòng người bạn tri kỷ tình nghĩa, bản vương cũng không để ý thành toàn mấy vị. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một cây bóng ánh sáng long lanh pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy một quả tản ra ưu quang bảo thạch. Trong lúc huy động, năng lượng cường đại chấn động lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến. Trung quanh băng tuyết trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng đạo dòng nước, một lần nữa hội tụ thành hình lúc, liền lại là hai tên cao lớn thu cạnh băng lao vệ gầm thét tạo ra, tay cầm đại kích, hướng đất tuyết một sự, chính là một hồi tuyết trần bay lên. Mạnh mẽ uy thế đập vào mặt, Lâm Dịch Lâu đám người sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Giết hết 5 tên băng lao vệ, đã là đám người hợp lực, tăng thêm mê độc thú, Đàm Minh mấy cái xuất kỳ bất ý trợ công, nhất cổ tác khí, mới có kinh không hiểm địa cầm xuống. Nếu là nắm giữ cường đại chiến lực băng lao vệ tại Tố Trần Nhã trong tay bất quá tùy ý liền có thể ngưng kết tạo ra công cụ khôi lỗi. Vậy căn bản không có cách nào đánh. Tất cả mọi người biết rõ vô cùng minh bạch điểm này. Đàm Minh trầm giọng nói, làm bụi nữ vương, đại gia cùng là tuyết vực hạ tứ bộ, nhiều ít cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua, vì sao muốn như thế hùng hổ dọa người? Cũng có thể à không? Tố Trần Nhã khoan thai cười nói, tiện tay chỉ qua Lâm Dịch Lâu ngoại hạng đến mấy người, thuận miệng nói, nếu các ngươi có thể lấy những này kẻ ngoại lai tính mệnh, bản vương cũng coi như tán thành các ngươi nhập đội, không cần các ngươi tại cái này đi săn trong trò chơi chống đến cuối cùng, cũng coi như các ngươi quá quan, như thế nào à? Ta nhổ vào. Ngọc Trạch Lan dẫn đầu cười lạnh mở miệng, ngươi phát rồ nữ nhân điên, bất quá là trong di tích ngẫu nhiên đạt được một phen cơ duyên, thật bảnh trướng đến không biết mình là người nào. Hoặc là nói, ngươi chính là không dám đối mặt đã từng chính mình, mới dự định đem chúng ta những này tuyết vực tộc nhân toàn bộ diệt sát tại cái này băng nguyên bên trong. Kể từ đó, liền không có ai biết ngươi vị này nữ vương, trước kia là cỡ nào bị khúc cầu toàn, không đúng à? Ngọc Trạch Lan, ngươi muốn chết? Bị đâm trọt chỗ đau Tố Trần Nhã ánh mắt đột nhiên lệ. Chạy! Lâm Dịch Lâu quyết định thật nhanh, một kiếm đánh rất trên mặt đất, giơ lên đẩy trời tuyết trần. Cùng hắn làm ra giống nhau động tác, còn có Nhạc Thanh Linh, Mê Độc Thú, cùng Đàm Minh. Chỉ một thoáng, phong tuyết tràn ngập, che khuất bầu trời. Đàm Minh kéo qua Ngọc Trạch Lan co cẳng liền chạy, ngựa khí bất đắc dĩ, cô nãi nãi của ta, thật phục ngươi, không phải xính điểm này miệng lưỡi lợi hại sao? Ngọc Trạch Lan biết di tích bên trong, mấy người bọn hắn liên thủ lại, sợ cũng không phải người mang kỳ ngộ Tố Trần Nhã đối thủ, cũng là đi theo chạy hùng hùng, đối mặt Đàm Minh nhà rãnh, tiếng hừ đáp, bất đắc chí điểm này miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi cho rằng cái kia nữ nhân liên liền sẽ buông tha chúng ta. Coi như kết cục không khác biệt, có thể làm cho nàng khó chịu, bản tướng quân liền nhiều thống khoái mấy phần. Đàm Minh không nói gì đối. Những người khác càng là vô tâm nói nhảm, Nhạc Thanh Linh mang theo Cửu Nguyệt ôm Tiểu Bạch. Mê độc thú cóng lên tiêu hao cực hạn, đi đường đều bất ổn niên kỷ bánh ngọt. Thụy Diệp Du khẽ nhíu mày, thuật pháp thi triển, tụ gió trợ lực, mang lên giống nhau lực có thua đồng hồ. Tuyết trần tràn ngập điểm hộ bên trong, mấy đạo thân ảnh dốc hết toàn lực, phi tốc chạy trốn. Tố Trần Nhã ánh mắt lạnh lùng tiện tay vung khẽ mấy lần, đánh sơ sắc trùng điệp tuyết trần, cười lạnh một tiếng, muốn tại địa bàn bên trên chạy ra bản vương lòng bàn tay, quả thực là làm nằm mơ ban ngày. Chương 704, tháp trước bờ sông, 1, chương 704, tháp trước bờ sông, 1, Bạch Cốt Băng Nguyên bên trên, mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang, ngự kiếm dọn gió, dốc hết toàn lực, tự tốc bao tô đi, gây tuyết trần kịch liệt tung bay. Loại thời điểm này, đã không để ý tới có thể hay không bại lộ hành tung, thoát khỏi dưới mắt đến từ Tố Trần Nhã uy hiếp, mới là chuyện khẩn yếu nhất. Phất tay xua tan xung quanh bụi mù, Tố Trần Nhã nhìn qua trong nháy mắt rời xa thân ảnh, mang theo hơi có vẻ khinh thường cười lạnh, vừa mới ngưng tụ thành hình hai tên băng lao vệ lập tức lĩnh mệnh, như gió táp giống như hướng phía đám người đuổi theo. Băng lao vệ bộ pháp mạnh mẽ, trong tay đại kích dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, mỗi bước ra một bước, trên mặt tuyết liền lưu lại dấu chân thật sâu. Tại nàng bên cạnh thân, Tâm Phúc Anh Lan ánh mắt lưu chuyển, chấn động rất xuống băng đao nơi tay, cũng là trọng bước mạnh, truy theo. Theo sát lấy, Tố Trần Nhã toàn thân yêu lực khuấy động, màu băng lam quang mang tại trên pháp trượng càng thịnh hoa màu, hướng trên mặt tuyết trùng điệp vừa rơi xuống, tầng băng trong nháy mắt vỡ ra vô số tế văn, như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Những cái kia vết dạn bên trong chảy ra màu u lam hàn khí, những nơi đi qua, liền không khí đều ngưng kết ra nhỏ vụn băng tinh. Chạy trốn bên trong đám người rất nhanh phát hiện không hợp lý, có gì đó quái lạ. Lâm Dịch Lâu rõ ràng cảm giác được đi nhanh tốc độ không bị khống chế hạ xuống, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào dưới chân. Hai chân của hắn còn có trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã phục bên trên một tầng miếng băng mỏng, trên kiếm phong linh lực đang bị chậm chạp đông kết. Nhạc Thanh Linh cũng phát giác được dị thường, thử vận chuyển chân nguyên, lại phát hiện trong kinh mạch chân khí lưu động biến vướng nhũ lên, lại là lĩnh vực chi lực. Ngọc Trạch Lan vẻ mặt nghiêm túc, cắn răng nói, nàng thế mà có thể làm được cải biến khu vực hoàn cảnh, đây chính là yêu vương đại thành cảnh giới mới có năng lực. Mê Độc Thú trầm giọng nói, nàng rõ ràng còn không có mạnh như vậy, nhưng nơi này là di tích, nàng nếu là có nắm giữ lấy một ít đến từ thượng tầng lực lượng chuyển thừa quy tắc, có thể làm được những này, cũng là không tính kỳ quái. Đa Minh ánh mắt chớp động, khẽ thở dài, cách ra chạy như thế nào? Câu hỏi của hắn nhường đám người nhất thời khó mà trả lời, ai cũng tin tưởng, nếu là đại gia tụ tập một chỗ, thực sự không được, còn có thể hợp lực một trận chiến, nhưng mà rất rõ ràng chuyện, bọn hắn tỷ số thắng không cao, cuối cùng khả năng bị toàn bộ tận diệt. Nhưng nếu là cách ra, người sống sót có lẽ có chi, nhưng vận khí không tốt, một khi bị đuổi kịp, kia cơ hội có thể 100% xác định, kia là thập tử vô sinh kết quả. Đây là tại của mệnh. Bởi vì minh bạch, cho nên trầm mặc, đây không thể nghi ngờ là chật vật lựa chọn. Thời gian cấp bách, do dự ghê gớm. Đa Minh vẻ mặt quyết tuyệt, tay sắn đao quang, ngưng giọng nói, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Lời còn chưa dứt, tại bên cạnh hắn, Ngọc Trạch Lan đột nhiên bạo khởi chính là một cái bạo lật đập vào Đa Minh trên đầu, ngựa khí bất thiện, có thể hay không đừng luôn luôn đem không nên khiêng trách nhiệm khiêng đến trên người mình. Đàm đại nhân, trong chúng ta, bàn luận thực lực tu vi, ngươi liền trước ba đều không chen vào được. Coi như phải có người đoạn hậu, cũng không tới phiên ngươi. Đa Minh không có phản bác, cũng không cần phản bác. Đất tuyết vô hình trói buộc càng thêm nặng nề, để bọn hắn rất có đi lại gian nan cảm giác. Sau lưng phong tuyết nhanh chóng thanh âm, đã mơ hồ có thể nhìn thấy kia hai đạo truy sát tới băng lao vệ thân ảnh. Cùng lên đi các vị. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt nghiêm túc, lựa khí tùy ý, Tố Trần Nhã thái độ rất rõ ràng, liền không nghĩ tới muốn thả qua bất luận kẻ nào. Coi như chưa binh, cũng bất quá là cho nàng từng cái đánh tan cơ hội mà thôi, nhiều kéo dài hơi tàn hơn mấy canh giờ, mấy ngày, không có ý nghĩa gì. Không bằng cùng một chỗ đụng một cái. Lại xa vời cơ hội, cũng là cơ hội. Đồng tâm hiệp lực, hoặc là còn có một chút hy vọng sống. Tốt. Đồng hồ ứng thanh hô to, người chết chim chỉ lên trời. Bao lớn chút chuyện. Chơi hắn nha. Thụy Diệp Du bạch mắt khẽ đảo, nhìn xem liền nói đều đi không được, thuần dựa vào chính mình thuật pháp kéo lấy đi Khôi Ngô hắn tử, cũng không biết giá hỏa này ở đâu ra hào hùng lực lượng. Bất quá trong lòng nhà rảnh, Thụy Diệp Du cũng là vẻ mặt đột nhiên lắm, ánh mắt quyết tuyệt, đã làm xong chiến đấu, thậm chí hy sinh chuẩn bị. Đây là một trận bị buộc tuyệt cảnh trận đánh ác liệt. Mọi người ở đây làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị lúc, bị Nhạc Thanh Linh nửa ôm Cửu Nguyệt trừng mắt nhìn, vẻ mặt hoang nghi, lập tức hai con ngươi hơi co lại, đang nháy quá ngắn tạm chần chờ sau, đưa tay hướng phía bên phải một chỉ, gấp giọng nói, đại gia không nên vọng động, hướng bên kia chạy. Qua sông. Tiếng nói vừa ra, mọi người đều là giật mình, không khỏi nghi hoặc. Tiểu sư muội Nhạc Thanh Linh há to miệng, còn chưa kịp nhiều lời, Cửu Nguyệt đã thúc giục ngắt lời nói, "Sư tỷ, tình huống khẩn cấp, không có thời gian giải thích, hướng phía bên phải chạy, tiến băng cốc." Qua sông. Nhanh. Nghe nàng. Chạy. Lâm Dịch Lâu nhất là đứng máy lập tức hành quyết, dẫn đầu hưởng ứng, tay cầm Huyền Vũ ấn chân khí rung động, tụ lên thần thú hư ảnh, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, kia cô bị lĩnh vực quy tắc trói buộc lực lượng chợt giảm, cơ hồ có thể xem nhẹ. Huyền Vũ ấn có thể ngăn cách một chút ảnh hưởng trái chiều, nhưng bây giờ ta đã là không chống được quá lâu. Đại gia nhất cổ tác khí, chiếu cửu mượn nói, vào cốc, qua sông. Lâm Dịch Lâu cất giọng hô to, dẫn đầu chạy vội tại trước. Cách một khoảng cách, sớm đã nhìn không thấy Lâm Dịch Lâu bọn người bóng dáng. Tố Trần Nhã lông mày phút chốc nhíu một cái, cảm giác được Na Ta nhân động tính sắc mặt nàng khẽ biến, mắt lộ ra chần chờ. Thư lệnh một tiếng, nàng cơ lấy pháp tướng, phi thân mà ra. Mà lúc này giờ phút này, đem toàn thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, bao phủ bảo hộ Huyền Vũ ấn quang ảnh đang cùng theo di động hạng, giống như là một tòa tại trên mặt tuyết đi nhanh trên xa. Một mạch sông vào Cửu Nguyệt chỉ băng trong cốc. Băng cốc chỗ sâu, băng tuyết trồng chất như núi, băng trụ san sát, tạo thành nguyên một đám thiên nhiên mê cung. Cửu Nguyệt thỉnh thoảng giơ tay lên, chỉ điểm phương vị. Không bao lâu, xuyên qua con quấn quấn băng cốc tuyết kính, một đầu đốn lượn dòng suối đột nhiên mất mặt trước, Nhạc Thanh Linh lông mày nhíu lại, kinh nghi bất định, dù sao cái này dòng suối còn xa xa không gọi được cái gì sông. Là nơi này sao? Cha hỏi đồng thời, bao quát chính nàng ở bên trong, tất cả mọi người không tự chủ được hướng dòng suối đối diện nhìn sang. Nơi đó, một tòa cao vút trong mây băng điêu lớn tháp tọa lạc, cảnh sắc to lớn, nhìn mà than thở. Chỉ là giờ phút này, hiển nhiên không phải cái gì thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Cửu Nguyệt nhanh chóng gật đầu, đưa tay một chỉ, qua sông. Nhanh. Việc đã đến nước này, cũng không cái gì tốt do dự. Nhao nhao hướng phía dòng suối phóng đi. Lúc này Huyền Vũ ấn quang ảnh đã lảo đảo muốn ngã, Lâm Dịch Lâu sắc mặt đã có chút trắng bệnh như tờ giấy. Tới gần mép nước thời điểm, cùng phong nhập cốc, ghé qua mà qua, mang theo kịch liệt tiếng rít. Anh Lan sắc mặt lạnh lùng, cùng hai tên băng lao vệ giết khắp mà ra, ngay cả Tố Trần Nhã cũng là theo sát phía sau, liên tiếp thế công thể oanh mà ra, nổ lên bao quanh khí lãng cuồn cuộn. Huyền Vũ ấn thần thú quang ảnh phát ra rít gào chậm chậm, nỗ lực ngăn cản một lát sau, ảm đạm tiêu tán. Mấy thân ảnh gặp tập kích sau, hạ như sủi cảo liên tiếp rơi vào trong nước, trong lúc nhất thời không hơi thở. Muốn lặn xuống nước hôm qua, mơ tưởng. Tố Trần Nhã vẻ mặt đông nhiên bội vàng, yêu lực bốc lên, cường hành thuật pháp sắp xuất hiện chưa ra, tâm phúc anh lan sốt ruột khuyên đủ, thông thiên tháp trước, húc nước vào sông, cấm chỉ đấu pháp. Vương thượng, chớ có xúc động a. Xúc động. Chương 704, tháp trước vào sông, 2, chương 704, tháp trước vào sông, 2, Tố Trần Nhã ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt phẫn nộ, chấn trưởng vung lên, ngưng kết đầu ngón tay thuật pháp quang hoa đại thịnh, hàn ý xâm xâm màu băng làm quang hoa nổ bắn ra mà ra, thẳng đem tâm phúc thuộc hạ đánh cho thổ huyết bay tứ tung, tại bờ sông lăn ra xa hơn 10 trượng khoảng cách. Đừng tưởng rằng bản vương không biết rõ ngươi đang dở trò quỷ gì. Cái này băng nguyên diện tích lớn như vậy, băng trong cốc tuyết kính phức tạp, khó phân biệt phương vị, bọn hắn liền có thể như thế tinh chuẩn, không trở ngại chút nào tìm tòi tới thông thiên tháp cấm địa đến. Là ngươi dùng phong tuyết mật ngữ tại cho cựu nguyệt chỉ đường a? Thuộc hạ anh lan muốn nói lại thôi, hai tay chống đứng người dậy, lại phun ra mấy ngụm máu, ánh mắt phức tạp. Thân làm tuyết yêu năng lực thiên phú, có thể mượn phong tuyết chi lực, hướng cùng là tuyết yêu đồng bạn định hướng đưa tin, người bên ngoài khó mà phát giác. Chỉ là phóng nhãn trong sân, ai sẽ làm ra loại chuyện này, xác thực cũng không tính khó đoán. Đối với trong âm thầm hành vi bị vương thượng khám phá, anh lan cũng không thể nào phản bác cái gì. Bất quá Tố Trần Nhã trong lòng mặc dù giận, giờ phút này nhưng cũng không có bao nhiêu dư thừa tâm tư đi cùng một cái cả gan làm loạn thuộc hạ so đo cái gì. Nàng không phải không biết rõ, cựu nguyện đối anh lan có cứu mạng ân tình, trên thực tế cái kia bán yêu tại di tích thăm dò quá trình, thậm chí trên đường gặp nạn thời điểm, đều là các nàng cường đại trợ lực, cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử tình nghĩa không giả. Nếu không phải thực sự dung không được, nàng cũng không muốn đem chuyện làm tuyệt. Nhưng bây giờ cái kia bán yêu phải chết. Phù phù hai tiếng, hai tên băng lao vệ truy nước mà vào, khoảnh khắc mặt nước đống nhiên sôi trào, không ngừng nổ ra thác nước trùng thiên. Lên cơn giận dữ đánh bay tâm phúc thuộc hạ sau khi, Tố Trần Nhã trên tay cũng không nhàn rỗi, lật tay kết ấn, tuyết vực thuật pháp ngưng tụ, chấn trưởng đánh vào hốc nước trong sông, thẳng đem sôi trào mặt nước chớp mắt ngưng kết. Thông thiên tháp trước, hốc nước bờ sông, cấm chỉ đấu pháp quả thật không tệ, nhưng bờ sông có hai bên bờ, chỉ cần Na Ta nhân còn không có hoàn toàn qua sông đến bờ bên kia, nàng coi như không lên vi phạm lệnh cấm, dù sao hốc nước bờ sông đầu này vẫn là các nàng lão tổ tông định đoạt. Mà lúc này, rơi vào trong sông Lâm Dịch lâu bọn người chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Hai tên băng lao vệ vào nước tan rã, hóa thành kịch liệt sóng lớn của trào, tựa như vô số cái nắm đấm đánh vào người, cũng may người mang hải thú yêu tộc huyết mạch Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du ngăn cơn sóng dữ, trên thân tề nổi lên u lam lân phiến, huyền hóa yêu thân giống như dao lòng, tại dưới mặt nước, phản tăng mấy phần lực lượng, cường ngạnh ngăn lại băng lao vệ quấy làm lên mãnh liệt tám đảo, chấn động nổ tung sóng biển vô số. Chỉ là khoảnh khắc, lại là cường hành thuật pháp nổ vào trong nước, nước sông bỗng nhiên đông kết, để bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bị giam giữ lại ở khối băng bên trong, ngực trầm muộn ngạt thở cảm giác càng ngày càng nặng trọng, khó mà thở dốc. Đại gia đừng hốt hoảng. Thân như dao long Ngọc Trạch Lan trầm giọng nói, "Đà Minh, Mê Độc Vương, tất cả mọi người là tuyết vực yêu tộc, băng cùng nước đối với chúng ta ảnh hưởng không có lớn như vậy, tập trung yêu nguyên, cùng một chỗ phá băng." Đà Minh nghiêm túc gật đầu, toàn thân rung động, yêu lực cuồn cuộn. Mê Độc thú mi tâm gương mặt kết lên như thủy tinh bảy khối, đầu lộ sừng thú, cường hành yêu lực chấn động mà ra. Giống nhau giống như dao long Thụy Diệp Du ngửa đầu thổ tức, phát ra một hồi kịch liệt bù bù. Mấy đạo yêu lực tương dung, hướng phía tầng băng phát động công kích. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, yêu lực va chạm tầng băng phát ra trận trận oanh minh. Bờ sông bên cạnh thi pháp Tố Trần Nhã lông mày níu chặt, không tự chủ được lui hai bước, sắc mặt không khỏi che lấp mấy phần. Cũng không biết Thụy Diệp Vương đỉnh từ đâu tới vật khí, rõ ràng đều mặt trời sắp lặn, khí số sắp hết, thế mà còn có thể thu được người mang ly giao huyết mạch Ngọc Trạch Lan là, còn có một cái đã thức tỉnh chân quý ứng long huyết mạch công chúa Thụy Diệp Du. Thăng thêm Mê Độc Vương đỉnh bạch doanh tộc huyết mạch. Tố Trần Nhã đông nhiên tỉnh táo, mặt nước này phía dưới mấy cái giặc cùng đường, lại là chiếm cứ Đại Tuyết Sơn yêu vực mấy đạo được xưng tụng cường hãn nhất huyết mạch truyền thừa. Thân lâm tuyệt cảnh, ngang nhiên phản kích, đồng tâm hiệp lực hạ, hình thành lực lượng cộng hưởng, đúng là nhường nàng cảm nhận được lớn như vậy áp lực, trong lúc nhất thời đúng là có chút áp chế không nổi. Tố Trần Nhã trong lòng vừa sợ vừa giận, nàng tuyệt không thể khiến cái này người đào thoát. Cắn răng, Tố Trần Nhã đem pháp trượng mạnh mẽ cắm vào mặt đất, quanh thân yêu lực điên cuồng phun trào, chung quanh băng tuyết dường như nhận một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, nhao nhao hướng phía hốc nước sông hội tụ. Ta cũng không tin, bằng mấy người các ngươi còn có thể lật trời. Tố Trần Nhã giống giận, dốc sức xách nguyên, cường đại yêu lực không ngừng dâng trào đi sông băng bên trong, mặt sông tầng băng càng thêm dày đặc. Sông băng phía dưới, sức mạnh chèn ép lập tức càng hơi trầm xuống hơn dày. Ngọc Trạch Lan cho mày, la lớn, đại gia thêm ít sức mạnh, không thể bị nàng ngăn chặn. Lâm Dịch lâu mấy người thân làm nhân tộc, không có tuyết vực yêu tộc tại dưới nước cường đại như vậy thích ứng lực, nếu là bình thường, nín hơi dưới nước cũng là không tính việc khó, nhưng tăng thêm ngoài có Tố Trần Nhã một bộ muốn đem tất cả mọi người chết cóng tại sông băng bên trong thế công, liền thật sự là khó có thể chịu đựng nguy hiểm. Ánh mắt chiếu tới, vốn là thoát lực trọng thương niên kỳ bánh ngọt cùng đồng hồ đã có thần trí không rõ hình dạng, tứ chi bất lực mở ra, giống như là ngâm. Nước trong sông người, vô lực đồng bền, không thể kéo dài nữa. Lâm Dịch lâu ghé mắt hướng Nhạc Thanh Linh nhìn lại một cái, lông mày khinh động, không nói gì, Nhạc Thanh Linh lại là xem hiểu trong thần sắc ý tứ, chần chờ nhíu mày, y mắng nghi vấn. Có thể làm. Lâm Dịch lâu vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, ý tứ cũng rất đơn giản, lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Nhạc Thanh Linh ánh mắt ngưng túc, cuối cùng nhẹ gật đầu, tát run nhẹ, đại hạ long tức kiếm vụ vụ run rẩy, đẩy ra một chút sóng nước gợn sóng. Sau một khắc, hai người ăn ý mà động, chân nguyên lưu chuyển, kiếm thế ngưng tụ. Nhận tác động kiếm quang đột nhiên sáng vượt ra, không bụi, mây trôi, ngón tay mềm, vạn giảm, sơn hà, phồn hoa đêm, sáu chuôi danh kiếm vòng quanh người mà đi. Tại đại hạ long tức hét to một tiếng về sau, điên cuồng kiếm cương ngang nhiên tại sông băng phía dưới hội tụ. Lâm Dịch lâu song mi khóa chặt, toàn thân như gặp phải lăng trì, thể nội dường như ruột gan đứt từng khúc. Nhạc Thanh Linh giống nhau mặt lộ vẻ thống khổ, rõ ràng cũng chịu đựng lấy một loại nào đó tra tấn. Chỉ là hai người không có bất kỳ cái gì đình chỉ, chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, vẫn như cũ không ngừng thôi động chân nguyên. Kiếm cương càng thêm cường thịnh, tại sông băng phía dưới tạo thành một cỗ cường đại kiếm khí phong bạo. Hai người kiếm trận tại sông băng phía dưới tụ thành, ngàn vạn kiếm ảnh nổ tung mà ra, điên cuồng xoay tròn, rót thành kiếm bao tác. Ngọc Trạch Lan, Mê Độc Thú chờ Tuyết Vực xuất thân người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, tại sông băng phía dưới, hai người này lại còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Bất quá, giờ phút này không phải đắm chìm trong kinh ngạc cảm xúc bên trong thời điểm, Ngọc Trạch Lan bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, cùng một chỗ sông. Thoáng chốc, yêu lực cuồn cuộn, kiếm thế bốc lên. Bị thuật pháp băng phong hút nước sông phát ra một hồi rung động dữ dội, mặt băng tại dày đặc tiếng nổ vang bên trong, không ngừng băng liệt khe hở, trong chớp mắt, dạn nước gắn đầy. Không. Tố Trần Nhã một tiếng trầm muộn kinh hô, khóe miệng tơ máu tràn ra, bị lực phản chấn đẩy ra mấy mét. Khoảnh khắc, trong ầm ầm nổ vang, giao long ngâm rít gào, kiếm quang ngút trời, mấy đạo thân ảnh phá băng mà ra. Chương 705, đã lâu không gặp, 1, chương 705, đã lâu không gặp, 1, hút nước bờ sông, sông băng nổ tung, sóng nước ngập trời. Mấy đạo thân ảnh xông phá mặt băng, vọt người bay lên, lập loè kiếm quang giữa thiên địa vạch ra một vẻ sáng sắc, xoay quanh giao long trợ tăng thanh thế, khí thế như hồng. Trong kiếm trận, Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, nhưng là thành công gánh vác Tố Trần Nhã uy áp, tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rốt cục chưa từng đoạn đông kết sông băng phía dưới thoát khốn mà ra. Lâm Dịch lâu cảm thấy may mắn, cũng may có một Vân Sơ hai vợ chồng Châu Ngọc phía trước, hắn cùng Thanh Linh muội muội xem như hiếu học người, cũng tò mò nghiên cứu một phen đoàn tụ công. Mặc dù căn cứ Thanh Linh muội muội phỏng đoán, hắn ra ngoài hiện thực lo lắng, đối thê tử có nhiều dấu giếm sự tình, Nhạc Thanh Linh cũng không phải đồ đần, nhiều ít minh ngộ một hai, chỉ là xem ở tình cảm phân thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ có điều cũng bởi vì này, vợ chồng bọn họ hai người có lẽ là không gọi được hoàn toàn không có giữ lại, tâm ý khắc khít, tu luyện lên đoàn tụ công đến, đối tu vi bổ ích cơ hồ có thể xem nhẹ, còn lâu mới có được một Vân Sơ vợ chồng cường đại. Như vậy giúp ích thể hiện. Bất quá đoàn tụ công xem như đã từng vang danh thiên hạ, nhường hợp Hoan Tông tung hành tu hành giang hồ mấy trăm năm công pháp, tự có đặc biệt diệu dụng, từ chiến đến cùng thời điểm, giao hòa hợp thành, thi triển công pháp hai người nếu có thể làm được sinh tử tiến thối, không có lòng khác, vượt qua thống khổ chân nguyên dung luyện hội tụ thời điểm, chỗ buộc phát lực lượng, đem hơn xa bình thường hai người hợp lực, giống như một cộng một hơn xa tại hai. Lâm Dịch lâu thở phào một hơi, may mà, thành. Không nên kinh thường. Nhạc Thanh Linh ngưng giọng nói, còn xa không tới có thể buông lòng thời điểm. Bị bước lui mấy bước Tố Trần Nhã sắc mặt âm trầm, ổn định thân hình sau, trong mắt hàn mang lấp lóe, giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể dễ dàng đến một bước này. Đưa tay tùy ý lau đi khóe miệng vết máu, pháp trượng một đòn nặng nề, màu băng lam yêu lực lại lần nữa ngưng tụ, nhưng hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Lời còn chưa dứt, phía sau nàng đống nhiên hiện ra to lớn băng hoàng hư ảnh, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời. Kinh khủng uy áp quét sạch tứ phương, liền không khí đều dường như bị đông cứng. Tố Trần Nhã, nàng không phải Tuyết Yêu sao? Ngọc Trạch Lan để ở trong mắt, kìm lòng không được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải là lực lượng của nàng, là trôi này pháp trượng. Mê Độc Thú trầm giọng nói, băng hoàng quân trượng. Kia đúng là Đại Tuyết Sơn yêu vực thất lạc đã lâu chí bảo. Ngươi cũng là có mấy phần ánh mắt. Tố Trần Nhã lanh khốc cười một tiếng, nắm chặt băng hoàng pháp trượng, pháp quyết ngưng tụ, dẫn động hốc nước sông kịch liệt sao động, cuốn lên từng đạo sóng lớn giật mình biển, toàn bộ hốc nước sông dường như sống lại, hóa thành một đầu gào thét băng long, nhấc lên thao thiên cự lãng, mạnh mẽ hướng phía đám người vô xuống. Lâm Dịch lâu bén nhạy phát giác được Tố Trần Nhã ý đồ, chính là muốn ngăn cản bọn hắn qua sông qua bờ, điên tuôn ra mà lên sóng lớn, như là bỗng nhiên xây lên bình chướng, sóng lớn gào rít giận dữ, thẳng muốn đem bọn hắn bức về băng nguyên châu bên bờ. Hắn mặc dù không rõ ràng cái gọi là thông thiên tháp bài, hút nước bờ sông, cấm chỉ đấu pháp quy củ, nhưng lại nhớ kỹ Cửu Nguyệt đề cập nhiều lần qua sông, cho nên vượt qua sông này mới có thể an ổn. Khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, cũng không có thời gian cùng Cửu Nguyệt chứng thực cái gì, không thể lui. Lâm Dịch lâu quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay rung động, kiếm quang như hồng, thẳng chạm sóng lớn. Nhạc Thanh Linh theo sát phía sau, Đại Hạ Long tức kiếm trường ngầm một tiếng, nóng bỏng kiếm khí quét ngang mà ra, cùng Lâm Dịch lâu kiếm thế hợp hai là một, mạnh mẽ tại sóng lớn bên trong bổ ra một đạo lỗ hổng. Tiến lên. Ngọc Trạch Lan khẽ quát một tiếng, yêu thân lại dương, giao long thân thể xoay quanh mà lên, đối cứng lấy cuồng bạo dòng nước, mang theo đám người hướng bờ bên kia phóng đi. Nhưng mà, Tố Trần Nhã sao lại để bọn hắn phản nguyện? Muốn đi. Nàng cười lạnh một tiếng, băng hoàng quyền trượng đột nhiên ép xuống, toàn bộ sóng lớn đống nhiên đông kết, hóa thành một đạo vắt ngang thiên địa tường băng. Bèn, đám người mạnh mẽ đâm vào trên tường băng, vụ băng bể ra, lại chưa thể phá vỡ. Đáng chết. Đàm Minh cắn răng, trường đao trong tay điên cuồng chém, lại chỉ ở trên tường băng lưu lại nhàn nhạt vết đao. Cái này tường băng ẩn chứa băng hoàng chi lực, bình thường thủ đoạn căn bản không phá nổi. Mê Độc Thú sắc mặt nghiêm túc, cho dù trong tay lạnh cá băng nhạn viễn siêu bình thường binh khí, trọng kích phía dưới, cũng là không cách nào phá mở cái này chắn dường như liên tiếp thiên tế tường băng. Tố Trần Nhã cười lạnh một tiếng, phóng người lên, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bén nhế, hôm nay, các ngươi đã định trước táng thân nơi này. Băng hoàng quyền trượng tại trong tay nàng toát ra chói mắt hàn quang, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều đông kết. Tố Trần Nhã tóc dài bay lên, tay áo phần phật, tựa như băng tuyết nữ thần dáng lâm nhân gian, uy thế ngập trời. Cực hàn đêm, vạn vật xương. Một tiếng quát tháo, Tố Trần Nhã tay kết pháp ấn, mênh mông yêu lực phóng lên tận trời, rét lạnh băng nguyên tăng thêm thấu xương chi ý, cực kỳ nồng đậm cảm giác gáp bách như cơn lốc quét ngang mà xuống. Chỉ một cái mắt, đám người chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn ngưng kết, hành động biến càng thêm gian nan. Sớm đã hao tổn không chiến lực niên kỷ bánh ngọt cùng đồng hồ trên thân cực nhanh che kín thật dày băng xương, chớp mắt hóa thành băng nhân một tòa. Lâm Dịch Lâu thấy thế khẩn trương, nhưng mà chính hắn cầm kiếm tay cũng cơ hồ đông cứng, trên kiếm phong bao trùm lên hàn băng điểm, thể nội chân nguyên lưu chuyển vương hữu. Cái này hàn ý có thể đông kết kinh mạch. Nhạc Thanh Linh cũng là sắc mặt trắng bệnh, đại hạ long tức kiếm bên trên giống như liệt hỏa nóng bỏng kiếm mang, giờ phút này đã bị áp chế đến chỉ còn yếu ớt ngọn lửa. Chính là bằng vào đoàn tụ công dung luyện hợp lực phương pháp, tại Tố Trần Nhã cầm trong tay bảo cầm thi triển cường hoành thuật pháp trước, cũng chỉ có thể nỗ lực làm được chật vật chống cự, đã là úp còn không mang nổi mình úp. Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du Long Giao yêu thần cũng bị xương lạnh bao trùm, chỉ là xem như tuyết vực yêu tộc, bản năng đối hàn ý xâm nhập nắm giữ bản năng sức chống cự, nhưng khi lực lượng mạnh đến trình độ nhất định lúc, hàn băng có thể đồng kết thanh tuyển, dung nham cũng có thể đốt xuyên liệt hỏa. Ngọc Trạch Lan cắn răng gầm nhẹ nói, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị đông thành tựa băng, lạnh chết ở chỗ này. Mê độc thú ánh mắt trầm xuống, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lạnh cá băng nhạn phía trên. Thân đao vù vù, màu băng lam phủ bắn đống nhiên sáng lên, lại mơ hồ cùng băng hoàng quyền trượng lực lượng sinh ra của mình. Cực dạ chi đêm, vạn vật ngưng xương hàn ý, rõ ràng xuất hiện hỏa hoan dấu hiệu. Đàm Minh ánh mắt chớp lên, lập tức minh bạch mê độc thú ý tứ, lạnh cá băng nhạn song đao, vốn cũng là tuyết vực bảo vật, cùng băng hoàng quyền trượng hệ gia đồng nguyên. Đây là dự định thông qua pháp khí ở giữa bản nguyên của mình, ý đồ nhường pháp tướng đỉnh chỉ gà nhà bôi mặt đá nhau tiến hành. Tố Trần Nhã khinh thường hừ cười một tiếng, suy giọng nói, thật sự là ý tưởng ngây thơ. Pháp bảo lại như thế nào có linh, cuối cùng vẫn là quy về chủ nhân điều khiển, nàng muốn đám gia hỏa này táng thân nơi đây, trong tay nàng pháp trượng, tự sẽ phát huy uy lực lớn nhất, hoàn thành sát ý của nàng. Quả nhiên, hòa hoãn hàn ý bất quá sát na, càng thêm mãnh liệt khốc lạnh giá lạnh chi ý lại lần nữa trải ép mà xuống. Ngay cả mê độc thú trong tay băng nhận song đao, cũng bắt đầu đông kết ra xương trắng. Mấy cái tuyết vực xuất thân yêu tộc, cũng dần dần có kinh mạch yêu nguyên ngưng trệ cảm giác. Chương 705, đã lâu không gặp, 2, chương 705, đã lâu không gặp, 2, Tố Trần Nhã khẽ miệng dương nhẹ, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Cũng tại lúc này, nàng lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía từ nàng tự tay thi pháp xây lên, tiếp trời cao đứng thẳng, dường như chia cắt húc nước hai bên bờ sông tường băng. Vừa rồi một cái mắt, nàng dường như theo phong tuyết gào thét bên trong nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Ảo giác. Chân chờ không chừng lúc, đột nhiên ở giữa, trên tường băng nào đó cái vị trí, lít nha lít nhít vết rạn bắt đầu không ngừng lan tràn, trong khoảnh khắc, đinh thai nhức góc một tiếng bạo hưởng, đột nhiên nổ bể ra đến. Chỗ thủng chỗ, đao quang kiếm ảnh tề xuất, mãnh liệt như nước thủy triều, thẳng hướng Tố Trần Nhã cuốn giết đã qua. Là ai? Lập tức bên miệng kia nằm chắc thắng lợi trong tay ý cười phút chốc cứng đờ, Tố Trần Nhã sắc mặt đột biến, băng hoàng quyền trượng hình thân tại trước, một đạo màu băng lam màn sáng trong nháy mắt trước người triển khai, đao quang kiếm ảnh đụng vào màn sáng bên trên, tóe lên vô số vụn băng cùng hỏa hoa. Một vân sơ, Lâm Dịch Lâu thấy khẽ giật mình, đầy dây kinh ngạc. Đao quang kia sang chói áo vải nam tử hắn không lắm ấn tượng, nhưng này mua đến một tay là sơn kiếm pháp tuấn lãng công tử, quả thật là bị lưu thủ Đồng Châu một vân sơ không sai. Hắn thế nào tại cái này? Nhạc Thanh Linh thở dài một hơi, thanh âm hơi có vẻ suy yếu, bình thường không phải thật thông minh, đầu óc tập nhanh à? Thế nào này sẽ choáng váng dường như. Lâm Dịch Lâu càng là sững sờ, a, không kịp nghĩ nhiều, lăng không chỗ, Tố Trần Nhã ánh mắt mãnh liệt, yêu lực điên tuấn ra, pháp tướng vung vậy ở giữa, băng tuyết phượng hoàng kêu to mà ra, dương cánh chấn động, thẳng đem một vân sơ cùng áo vải đao khách trực tiếp đập đến tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Lam Diễm chi dực pháp phối, tiếng hổ gầm chấn thiên, không ngừng vỡ vụn đổ sụp tường băng về sau, đồng tùng hương hung hăng sông thân dễ ra, hung mãnh hổ quyền, cùng băng hoàng hình bóng chính diện đối cứng. Thoáng chốc, ầm ầm nổ vang, khí lãng quét ngang, sông băng vỡ vụn. Tố Trần Nhã song mi nhíu chặt, ánh mắt liền giật mình. Có chút không có hiểu rõ trước mắt đối thủ bắt nguồn, Lam Diễm chi dự, Bạch Hổ thân thể, trong ấn tượng chưa bao giờ thấy qua dạng này yêu tộc. Đồng Tùng Hương, Lâm Dịch Lâu lại là lập tức bừng tỉnh hiểu ra, học qua Lạc Sơn kiếm pháp một vân sơ. Áo vải đao vương cao thành trí, hắn suýt nữa quên mất, đây đều là Đồng Tùng Hương điểm ảnh cảnh bên trong khắc lục qua phân thân. Lúc này, trong lòng khẽ bừng lòng, cùng Đồ Mạt Lộ lúc đến viện binh đổi tới, luôn luôn một cái chuyện may mắn. Cũng không biết, Đồng tiểu thư tăng thêm nàng điểm ảnh cảnh thần khí, có thể hay không là cái kia làm đuổi nữ vương đối thủ. Lâm Dịch Lâu trong lòng kinh nghi bất định lúc Đồng Tùng Hương quanh thân lam diễm cháy hừng hực, bạch hổ thân thể tản ra thần bí mà khí tức cường đại, ánh mắt hung lệ, một tiếng gào thét, rút đao chém ngang, vạch ra một đạo kinh diễm hồ quang, lại băng hoàng hư ảnh bên trên xé mở một vết nứt, bổ lên bông tuyết điểm điểm vô số, giống như là kêu băng tuyết vượng hoàng bị thương sau báo tố vẩy máu tươi. Tố Trần Nhã kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái, cũng xác nhận trước mặt đối thủ bành trướng tràn đầy lực lượng bên trong, ngoại trừ không có ý nghĩa một chút xíu yêu lực khí tức, càng nhiều vẫn là nhân tộc người tu hành chân nguyên chi lực. Tốt một cái ngự thú tan hồn chân quyết, chiếu mắt đối lập, ánh mắt riêng phần mình lạnh lùng. Tố Trần Nhã đầu ngón tay khẽ vuốt quần trượng, yêu lực tuôn ra, uy thế càng tăng lên. Băng tuyết phượng hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, dường như trong nháy mắt hồi máu. Hai cánh chấn động, vô số băng tinh như mưa to chút xuống. Mỗi một mai băng tinh đều ẩn chứa cực hàn chi lực, những nơi đi qua, liền không khí đều bị đông cứng ra tinh mịn băng văn. Đồng Tùng Hương con người đột nhiên co lại, Lam Diễm hai cánh cấp tốc thu nạp, trước người hình thành một đạo tường lửa. Băng tinh đụng vào Lam Diễm bên trên, phát ra suy suy tiếng vang, xương trắng buốt hơi mà lên. Cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, Đồng Tùng Hương ngắn ngủi giằng co về sau, bị một đường bức về húc nước bờ sông bên mở, điểm điểm băng xương ở trên người nhanh chóng kết lên, rõ ràng lập tức phân cao thấp, rơi xuống hạ phòng. Ngay vào lúc này, húc nước bờ sông phong tuyết vẫn như cũ tứ ngược, lại có mấy đạo dường như sau cơn mưa trời lại sáng dương quang vãi xuống đến, rơi vào Lâm Dịch Lâu bọn người trên thân. Phản ứng rõ rệt chỗ, mất đi chiến lực, sớm đã đông kết lấy thật dày một tầng băng xương niên kỷ bánh ngọt cùng đồng hồ, trên người xương tuyết cực nhanh tan rã xuống dưới, còn đến phát tím màu da mắt trần có thể thấy khôi phục lấy vết sắc. Đối cái khác người mà nói, càng là cảm thấy chân khí trong cơ thể cùng yêu lực lấy một loại thật nhanh tốc độ, giống như hạn hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng, không ngừng mà tràn đầy lên, không tự chủ được đột nhiên tinh thần phấn chấn. Đây là Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp động, ngưng giọng nói, ngày nắng chói chang. Một tiếng này ngày nắng chói chang chỉ tự nhiên không phải thời tiết, mà là một cái có thể nhanh chóng khôi phục chân khí thể lực các loại chiến đấu thuộc tính gia trì pháp bảo. Món pháp bảo này tại tu hành trên giang hồ không lắm nổi danh, nhưng nếu thật muốn sắp xếp cái tên đầu, Lâm Dịch Lâu tin tưởng, tại phụ trợ chữa trị loại pháp bảo bên trong, tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Mà món pháp bảo này luyện tạo người, chính là Lâm phủ thứ nhất luyện khí sư, đồ chơi lúc lắc. Ngay tức khắc, mấy đạo ánh mắt kìm lòng không được hướng mang đến ấm áp nguồn sáng chỗ nhìn lại. Chỉ thấy hoàn toàn vỡ vụn tường băng về sau, hốc nước bờ sông bờ bên kia, dung mạo diễm mỹ đồ chơi lúc lắc tại trong gió tuyết quần áo bồng bềnh, bàn tay trái phía trên, một quả hỏa hồng biển châu chậm rãi chuyển động, tản ra quang hoa, chính là khôi phục đám người lực lượng nguồn sáng chỗ. Các vị, đã lâu không gặp a. Tùy ý cho hỏi, đồ chơi lúc lắc vẻ mặt ngưng lại, tay phải giơ lên một thanh đối với người khác xem ra hình thù kỳ quái, lại làm cho Lâm Dịch Lâu chân mày cau lại đổ bận. Đó là một thanh thương, một thanh toàn thân đen nhánh súng ngắm. Ít ra, theo ngoại hình bên trên nhìn, chính là như vậy một chuyện. Lâm Dịch Lâu không khỏi kinh ngạc, lập tức hồi tưởng lại, ngày xưa nhàn hạ, hắn xác thực có cùng đồ chơi lúc lắp tán gâu qua một chút hiện đại súng ống tư tưởng, trả lại họa qua bản thiết kế, thậm chí làm ra qua thô ráp hàng mẫu. Nghĩ không ra, đồ chơi lúc lắp sẽ ở lúc này, xuất ra như vậy một kiện đồ vật. Thế giới này, sẽ tạo ra như vậy một kiện đồ vật, ngoại trừ nhân duyên tế hội tiếp xúc qua súng ống tư tưởng đồ chơi lúc lắp, sẽ không còn có người khác. Mà xem như một cái trí thông minh siêu quần luyện khí đại sư, đồ chơi lúc lắc càng sẽ không biết rõ, bình thường súng ống tại dạng này trong cuộc chiến, tác dụng kỳ thật không lớn. Ánh mắt nhắm lại, dường như đang nhắm vào đồ chơi lúc lắc sắc mặt nghiêm nghị, lại dẫn mấy phần tự tin, xác định mục tiêu về sau, dứt khoát bóc cỏ. Phanh! Tiếng súng đột nhiên vang, họng súng phun ra ra u lam ngọn lửa, một cái khắc rõ phức tạp phù văn đầu đạn phá không mà ra. Đang hung hăng áp chế động tùng hương tố Trần Nhã nhạy cảm phát giác nguy cơ, tiện tay vừa nhấc, liền đem kia kích xạ mà đến đạn chặn đường tại trường trước yêu lực ngưng kết băng màn bên trong. Nhưng mà đầu đạn bên trên phủ văn tại cao tốc xoay tròn bên trong, đột nhiên bộc phát ra chướng mắt kim quang, đạn tại phía trước yêu lực ngưng kết ngắn ngủi trì trệ sau, lại là tiếp tục thẳng tiến không lùi phá băng mà đi, trực tiếp xuyên thấu Tố Trần Nhã chống lên phòng ngự băng màn, tại nàng vai trái nổ tung một đoàn huyết hoa. A! Tố Trần Nhã bị đau kinh hô một tiếng, lảo đảo lùi lại, không thể tin nhìn xem trên vai vết thương, trầm giọng nói, đây là thiêu đốt viêm thạch, còn khác lấy cường đại phù ý gia trì. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nơi này thật là cấm địa. Cấm địa a? Đồ chơi lúc lắc bay, thuận miệng nói, cũng không ra thế nào cấm nhà, chờ đợi hơn mấy tháng, đều nhanh nhàn ra cái chim tới. Cũng là có người đen đuổi, vừa bận đưa tới cửa giải buồn. Chương 706, chiến đấu tới cùng, 1, chương 706, chiến đấu tới cùng, 1, chỉ là bạn yêu, khẩu suất của nôn. Tố Trần Nhã trong mắt hàn mang tăng gọn, đầu vai vết thương tại yêu lực phun trào hạ, cấp tốc ngưng kết thành băng, đem viên kia nhỏ bé thiêu đốt viêm thạch, cùng phía trên mạnh mẽ dao động, ý đồ tại trong cơ thể nàng kinh mạch hành trùng đụng thẳng phù ý áp chế xuống. Sao, xem thường bạn yêu a? Hôn huyết bảo bảo mới là thế gian khó được bảo bối, biết hay không à, ngươi không kiến thức thổ sơn tháo. Đồ chơi lúc lắc cười nhạo hai tiếng, ánh mắt sắc bén, liên tục bóp ba lần cò súng. Phanh phanh phanh. Ba phát đạn hiện lên xếp theo hình tam giác bắn ra, mỗi một phát đều kéo lấy màu sắc khác nhau đôi lửa. Tố Trần Nhã băng hoàng quyền trượng bung lên, xương lạnh bay múa, băng tuyết vượng hoàng hai cánh súng lại, dường như lấp kín dày đặc tường băng. Nhưng mà, làm thứ nhất phát đỏ màu đỏ đạn bắn vào phía trên lúc, trong nháy mắt bộ phát nóng bỏng, lại là trực tiếp dung mặc vào kia đối tuyết vượng hoàng, kia đối như băng tinh xinh đẹp cánh chim. Băng tuyết vượng hoàng một tiếng thống khổ hú gọi âm thanh bên trong, phát thứ hai xanh thảm đạn theo dung mặc chỗ thủng xuyên qua, nổ tung vô số tinh mịn hổ quang điện. Thứ ba phát huyền hắc tử đánh càng là quỷ dị tại vốn có quỹ tích bên trên đống nhiên biến mất, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại Tố Trần Nhã mi tâm ba tấc đầu. Nhiệt độ nóng bỏng, lôi điện bạo kích, không gian phiêu dượng. Ba đầu đường đạn các hiển uy, vây giết mà tới. Tố Trần Nhã trong mắt hàn quang lóe lên, cũng là chấn định, đạo thứ nhất nóng bỏng thế công tại dung xuyên tuyết vượng vũ cánh lúc, liền đã hao hết uy năng. Nàng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngựa đầu triệt thoái phía sau, đồng thời trong miệng phun ra một cỗ cực hàn băng hơi thở. Viên đưa màu đen đạn bị băng hơi thở quét trúng, mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng băng tinh, tốc độ chậm giảm, cuối cùng vỡ nát. Không gian khiêu dược sát thực xuất kỳ bất ý, nhưng uy lực tương đối mà nói, còn kém rất nhiều. Về phần đạo thứ hai thế công bộc phát ra vô số điện quang, Tố Trần Nhã mặt lộ vẻ trào phúng, thủ quyết liền lên, yêu lực lưu chuyển ở giữa, kia công hướng thân lôi điện giống như là dung nhập nàng yêu lực bên trong, hội tụ đến nàng trong lòng bàn tay nhảy bọn. Ách đồ chơi lúc lắc đã tình trước sắc mặt xuất hiện một lát cứng ngắc, kinh ngạc liếc mắt Lâm Dịch Lâu, lúng ta lúng túng nói, ngươi không phải nói, nước có thể dẫn điện, lôi có thể khắc nước, đây là thưởng thức sao? Lâm Dịch Lâu không phản bắt được, khoe miệng hơi rút, trách ta đi. Thủy hỏa bất dung, nước thịnh lúc, nước có thể dị lửa. Lửa thịnh lúc, lửa cũng có thể đem nước bốc hơi. Làm lực lượng đủ cường đại, cái gọi là tương khắc, bất quá là lời nói vô căn cứ. Tố Trần Nhã thuận miệng hào nôn, năm ngón tay đại trường, yêu lực chấn động ở giữa, bao tuyết sen lẫn lôi đỉnh chi lực, vượt qua hốc nước sông, thẳng hướng bờ bên kia đồ chơi lúc lắc phản sát qua. Đồ chơi lúc lắc hai mắt hơi trừng, hơi có vẻ kinh ngạc, súng trong tay vừa thu lại, đổi ra một mặt khắc đầy phù văn khiên kim loại ngăn khuất trước người, lôi đỉnh bạo tuyết đánh vào trên tâm chắn, chấn động đến nàng liền lùi lại ba bước, ngưng âm thanh quát, đều thất thần làm cái gì? Ngày nắng chói chang nhiều ít giúp các ngươi khôi phục một chút công lực. Quần đầu nàng a, cho lão nương làm nằm nha. Lời vừa nói ra, mấy người thoáng chốc như ở trong mộng mới tỉnh, cấp tốc phản ứng. Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du cùng kêu lên khẽ kêu, long giao chi thân xoay quanh múa, không khí chung quanh bị quấy đến hô hô rung động. Hốc nước sông điên cùng sao động, trong nháy mắt hóa thành hai cái to lớn thủy long, dương nhanh múa vút đánh tới. Mê độc thú song đao giao thoa, hàn mang tăng gọn, gian nan bất và thập tự chạm. Đàm Minh chém ra đao quang như trăng, đao thế tấm lửa. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh cũng là kiếm quyết xuất liên tục, nhanh chóng ngưng tụ kiếm trận chi thế, ngàn vạn kiếm ảnh quét sạch mà ra. Vương thượng, cẩn thận. Anh Lan vẻ mặt khẩn trương, vội vàng đứng ra, hai thanh băng nhận trường đao giao kích, Đàm Minh đao thế dừng lại, bị ép bước đình chỉ. Dù vậy, vẫn có rất nhiều sát chiêu cùng nhau mà tới. Tố Trần Nhã sắc mặt tâm trầm, băng hoàng quyền trượng trùng điệp đống nhiên, mãnh sách yêu nguyên, hơi có vẻ vẻ vải băng tuyết vượng hoàng dường như trong nháy mắt đầy máu phục sinh, phát ra khí thế bàng bạc kêu to. Lúc trước bị nóng rực đầu đạn dung mặc cánh chim một lần nữa phấp phới ra, trường rộng ba trượng rộng, phát ấn trên tay ngưng kết. Tố Trần Nhã quanh thân càng là có vài chục vị băng lao vệ phá tuyết mà ra, đánh út về phía tứ phương. Muốn dựa vào chiến thuật biển người là bàn. Tố Trần Nhã cười lạnh một tiếng, nằm mơ. Khoảnh khắc, tuyết vượng hoàng băng dự quét ngang, giống như to lớn sông băng dãy núi gào thét mà qua, nện ở Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du yêu thân phía trên, tựa như cự thạch kích mảnh trứng, thẳng đem hai người đánh bay huyết vụ bay tứ tung, giữa không trung lộn xộn lật ra mấy vòng, lập tức đập ầm ầm rơi xuống đất, dơ lên tuyết trần mấy đám. Thảo bị đau Ngọc Trạch Lan song mi nhíu chặt, trở lại thân người, mắng giọng nói, dãy rủa đứng dậy, trong lúc thở dốc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mê độc thú cùng Đàm Minh đã thân hãm rất nhiều băng lao vệ vây khốn bên trong, đao kích trong chiến đấu, rất có loại quả bất địch chúng, lúc nào cũng có thể sẽ băng cảm giác bất lực. Lại tại lúc này, chợt qua khẩu khí Đồng Tùng Hương ánh mắt mãnh liệt, xa xa trên mặt tuyết, khôi phục mấy phần huyết sắc đồng hồ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, Đồng Tùng Hương nhìn ở trong mắt, giận ở trong lòng. Hai chị em bọn hắn sông sáo giang hồ, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, tay chân tình nghĩa chi thâm hậu tất nhiên là không cần nhiều lời, đối trọng thương trong nhà tiểu đệ ra hỏa, nàng tất nhiên là giận không kìm được. Lúc này hai tay pháp ấn kết lên, chân khí chấn động ở giữa, mười mấy đạo thân ảnh ở sau lưng nàng từ hư hóa thực, trùng sát mà ra. Nhạc Thanh Linh ghé mắt liếc qua, thấy một hồi kinh ngạc. Những thân ảnh kia bên trong, không nói đến nàng quen thuộc một Vân Sơ, theo những thân ảnh kia chiêu thức con đường bên trong, nàng có thể nhận ra không ít danh chấn một phương cường giả. Đúng như phu quân nói tới, tương lai Đồng cô nương như tu vi đại thành, tấn cấp địa tiên cường giả, sợ là một người tức là một quân. Thần khí điểm ảnh kính, sát thực kinh khủng như vậy. Có dạng này một vị chiến hữu, không thể nghi ngờ là một loại may mắn. Nhưng đối Tố Trần Nhã mà nói, đã cảm thấy bực mình vô cùng, nàng không hiểu rõ, vì cái gì cái kia tu luyện ngự thú tan hồn chân quyết nhân tộc nữ tu sĩ, còn có thể thi triển ra mãnh liệt như vậy triệu hoán thuật, lập tức gọi ra rất nhiều cường binh trợ trận. Càng làm Tố Trần Nhã khiếp sợ là, những này được triệu hoán ra thân ảnh có thể hoàn mỹ phối hợp, cùng nàng ngưng tạo ra băng lao vệ hoàn toàn khác biệt. Nàng băng lao vệ, bàn về chiến lực, còn muốn càng cao hơn một bậc mới đúng. Nhưng ở linh động nhanh nhẹn linh hoạt bên trên, cùng nhân tộc kia nữ tu sĩ triệu hoán đi ra chiến sĩ, liền hoàn toàn là cách biệt một trời. Một Vân Sơ điểm ảnh chi thân ra tay Lạc Sơn kiếm pháp, khí thế như hồng, cùng một gã áo vải đao khách phối hợp chặt chẽ, thời gian mấy mắt, đao quang kiếm ảnh, thẳng đem mấy tên băng lao vệ chém xuống đao kiếm phía dưới. Tố Trần Nhã nhận ra đó chính là lúc trước tường băng nổ tung lúc công hướng nàng hai thân ảnh. Cho nên, cái này nhân tộc nữ tu có thể triệu hồi ra chiến sĩ, đúng là cùng nàng băng lao vệ đồng dạng, có thể không ngừng tái sinh. Coi là thật khó giải quyết. Tố Trần Nhã chau mày, chỉ cái này một chút thời gian, những cái kia trùng sắt mà ra phân thân đã xem băng lao vệ môn trận hình xông đến thất linh bắt lạc. Càng có cái kia bán yêu cách bờ phụ trợ, trôi này hình thủ kỳ quái binh khí lại lần nữa ra tay, mỗi một âm thanh bạo hưởng, đều có một gã băng lao vệ nổ đầu nổ tung. Chương 706, chiến đấu tới cùng, 2, chương 706, chiến đấu tới cùng, 2, nàng tin tưởng, trôi này vũ khí bắn ra ám khí bên trên, khắc lấy tương đối tinh diệu phù văn, hẳn là xuất từ đương thời nhất lưu phù sư chi thủ, chính là nàng lúc trước ứng đối, đều rất có trở tay không kịp chỗ. Chúng chi linh trí hơi có vẻ không đủ băng lao vệ, ở đằng kia đem thần binh phía dưới, sống sờ sờ tựa như một đám di động điểm đắm. Quả thực đáng ghét thật sự. Càng làm cho nàng hoảng sợ ngây ngốc là, thông thiên tháp bên trong đến tột cũng xảy ra chuyện gì. Dù là thuyết phục thiên tháp mở bên kia hút nước bờ sông, về nhà nàng lao tổ tông định đoạt, nhưng thông thiên tháp trước cấm chỉ đấu pháp quý củ, cũng không phải nói đùa, bọn hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau đã mấy hiệp, trong tháp thế mà không phản ứng chút nào. Hơn nữa, kia bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc nữ chính cùng bán yêu nữ tử, rõ ràng cùng mấy cái kia lần này xâm nhập tuyết vực di tích nhân tộc người tu hành là quen biết cũ. Vì cái gì các nàng sẽ theo thông thiên tháp bên trong đuổi ra cứu chàng? Cái này quá không hợp hợp lẽ thường, thậm chí có thể nói vô cùng quỷ dị. Tố Trần Nhã không khỏi lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Suy nghĩ ở giữa, trong tay băng hoàng quyền trượng đột nhiên cắm vào mặt băng, trong chốc lát, đất rung núi chuyển, vô số băng truy theo mặt sông nổi lên, hóa thành một mảnh dày đặc băng thứ rừng rậm lan tràn ra đồng thời, không ngừng bức lui ý đồ tiến công mê độc thú. Vô số băng lăng đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng là cùng kiếm ảnh đẩy trời va chạm ra tuyết mảnh toái quang vô số. Cũng là dùng cường hành bá đạo chính diện giao kích, đánh cho kiếm trận phân loạn. Con ngón đúng ra ở giữa, băng tuyết phượng hoàng một cái lông vũ phá phong mà ra, đơn giản là như sắc bén vô cùng ám khí, chớp mắt đã tới, phá vỡ mà vào lúc này loạn vô chương pháp kiếm trận bên trong. Nhạc Thanh Linh giật mình trong lòng, kinh hoàng giơ kiếm mà ra, ngay tại viên kia băng vũ sắp xuyên thủng Lâm Dịch Lâu cổ họng sát na, đem nó chém xuống. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt khẽ biến, ra tay một cái chớp mắt, bất quá trong chốc lát, hắn không có chú ý tới, Tố Trần Nhã thế mà còn có ngón này tập kích. Nhưng hắn chú ý tới trọng yếu giống vậy chi tiết. Hắn không rõ ràng Tố Trần Nhã chính là bởi vì đồ chơi lúc lắc cùng Đồng Tùng Hương theo Thông Thiên Tháp bên trong hiện thân tương trợ mà câu lên ngàn vạn suy nghĩ. Nhưng mà, đừng nhìn Tố Trần Nhã lúc trước một trận thế công tấn mãnh, Lâm Dịch Lâu lại là nhạy cảm chú ý tới đối phương những cái kia hứa bởi vì trong lòng sầu lo mà không tự chủ được sinh ra mấy phần không quan tâm. Cũng bởi vì này, dày đặc thế công bên trong, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Cái này sơ hở xuất hiện tại Tố Trần Nhã trong nháy mắt bắn ra lông vũ trống rỗng. Kết quả là, ngay tại viên kia ý đồ phong hầu Lâm Dịch Lâu băng phượng lông vũ bắn ra thời điểm, Lâm Dịch Lâu giống nhau tụ lên kiếm thế, chém giết mà ra. Lôi pháp phù ý ra chỉ dung hợp mấy đạo một chữ phù, tốc độ không chút nào thua viên kia lông vũ tập kích, trong không khí vạch ra mấy đạo làm tử sắc điện mang, giống nhau chớp mắt đã tới. Tố Trần Nhã mặt lộ vẻ khinh thường, tiện tay vung khẽ, thu hút ở giữa, liền đem kinh lôi nhất tự chạm dung luyện trong tay ở giữa, hóa thành từng tia điện mang, lấp lóe trên lòng bàn tay, chao phúng cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào cái gì là kẻ nước thuộc tính áp chế? Thế thì không có. Lâm Dịch Lâu nhún vai, chính là cảm thấy tự cao tự đại làm đuổi nữ vương không sợ lôi pháp, đối đầu lôi chút thủ đoạn hẳn là tiện tay phá đi. Quả nhiên, cùng ta dự liệu không khác nhau chút nào. Nghe vậy, Tố Trần Nhã lông mày nhẹ trao lại, chỉ cảm thấy Lâm Dịch Lâu quá mức ung dung phản ứng rất không thích hợp. Đúng lúc này, tại nàng lòng bàn tay lấp lóe điện mang đống nhiên theo bình thường làm tự sắc biến thành hơi có vẻ quỷ dị màu xanh sẫm. Tố Trần Nhã trong lòng kinh hãi, mong muốn vùng thoát khỏi lại vì lúc đã muộn. Kia mặc lục lôi điện như giỏi trong xương, theo nàng yêu lực quý tích vận hành thẳng gọn kinh mạch, làm cho nàng thống khổ có chút ngũ quan bật mèo, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được màu xanh sẫm điện quang đi khắp. Đây là nàng cắn răng trầm giọng nói, độc. Chính là. Lâm Dịch Lâu mỉm cười, bản thiếu gia khác không tính đỉnh tiêm, luận kiếm cách nào so với lên chuyết kinh chênh lệch xa vậy. Bàn luận cảnh giới tu vi, tại bọn này tiểu đồng bọn bên trong, tại hạ bất ải, có lẽ là muốn tại mặt lưu đứng hàng thứ tự. Bất quá, phù này thuật cùng độc thuật, ta xác nhận mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Nhắc tới cũng xảo, cái này lôi kiếp cắt chi độc, nhất khắc yêu lực, không biết rõ làm đuổi nữ vương cảm giác như thế nào. Còn thoải mái. Tố Trần Nhã toàn thân run rẩy dữ dội, màu xanh sẫm độc văn tại nàng da thịt tuyết trắng bên trên cấp tốc lan tràn. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, toàn lực vận chuyển yêu lực, ý đồ áp chế, mặt như phủ băng, trợn mắt nhìn, hèn hạ. Nữ vương các hạ ỷ thế hiếp người, liền vô tội đều không buông tha thời điểm, thế nhưng không cao bao nhiêu còn à. Lâm Dịch Lâu khịt mũi coi thường hừ cười một tiếng, đừng nói sinh khí đánh nhau, vốn là đều bằng bản sự, thủ đoạn không quan trọng quang minh cùng âm u lui một vạn bước nói, đối phó ngươi loại này tâm ngoan thủ lạn hạ người, cũng không tất yếu quá mức giảng cứu. Ngươi đừng tưởng rằng các ngươi cái này thắng. Tố Trần Nhã giận dữ, đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại quyền trượng bên trên. Băng Hoàng quyền trượng lập tức huyết quang đại tác, nàng quanh thân độc văn lại thật bị tạm thời áp chế. Huyết tế, Băng Hoàng niết bàn. Theo nàng gào thét thảm thiết, toàn bộ hốc nước sông chấn động kịch liệt. Vô số băng tinh theo mặt sông dâng lên, tại nàng quanh thân ngưng tụ thành một cái to lớn huyết sắc băng hoàng. Kia băng hoàng hai cánh triển khai chừng 10 trượng, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra yêu dị huyết quang. Huyết sắc băng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người đều hô hấp khó khăn. Không tốt. Đồng Tùng Hương sắc mặt biến hóa, nàng muốn liều mạng. Đồ chơi lúc lắc ánh mắt nghiêm nghị, dựng lên súng nhắm, trầm giọng quát, "Đừng sợ a." Trong cơ thể nàng còn có một quả thiêu đốt viêm thạch đạn, bây giờ lại trúng lôi kiếp cát. Hổ giấy, trông thì ngon mà không dùng được, đụng một cái, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Không, cô nương nói không sai. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng tới cùng. Mê độc thú song đao của vũ, ngưng tụ đao thế. Lâm Dịch Lâu bọn người chuyển động theo, truy mộng tương lên, không đuổi kiếm ra, thuật pháp liền lên. Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du đứng dậy trợ trận, ngay cả sớm đã không có nhiều dư lực Cửu Nguyệt cũng là sắc mặt nghiêm túc, giáng chống đỡ lấy đánh ra một đạo pháp quyết. Răng rắc vài tiếng giòn vang. Uy thế nghiêm nghị huyết sắc băng phượng đột ngột vỡ vụn ra vô số vết rạn, cả kinh Tố Trần Nhã sắc mặt hoàn toàn thay đổi, huyết sắc thoáng chốc tận trời, thình lình cuồng ngẹ ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hơi có vẻ mê mang. Lâm Dịch Lâu bọn người cũng là giống nhau sắc mặt kinh biến. Huyết sắc băng hoàng vỡ vụn, cùng bọn hắn liên thủ tấn công mạnh, cũng không quan hệ. Tương phản, tại bọn hắn công kích thắng lợi trước đó, đã có cường hành vô cùng uy áp như núi mà hàng, đem tất cả mọi người thế công nghiền thành tạt bã, toàn bộ chôn vùi tại hô hô rung động phong tuyết âm thanh bên trong. Tất cả mọi người tại khó mà chống cự gió lốc bên trong nước chảy bèo trôi, thổ huyết bay tứ tung, tựa như hoàn toàn mất khống chế hai nạn hiện trường. Mà trận này phong bạo nơi phát ra là một cái thon dài ngọc thủ, kẹp lấy một đoạn ám câm mũi kiếm. Mỹ nhân nhiều kiểu, tiểu nhan như mộng, chủ nhân của cái tay kia không nghi ngờ gì rất đẹp, thu thủy giống như đôi mắt liếc qua kia đen nhánh lưỡi kiếm, chậc chậc miệng nói, "U Minh kiếm vô ảnh, tiễn khách nhập hoàng tuyển." Điều này cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, Diêm Vương các thế mà còn không có theo trên giang hồ mai danh nhận tích à. Nói như thế nào đây, Quy Hải Lâm Viên nghiêng đầu một chút, chiếu mắt đối lập trước mặt mỹ nhân tuyệt sắc, ánh mắt bình tĩnh, thuận miệng cười nói, Diêm Vương các xác thực có tại, nhưng đổi qua mấy đời lão bản, liền nói không rõ. Trước đây không lâu, lại vừa đổi mới. Kia hàng đã từng vẫn là quốc sư, khả năng vẫn là Diêm Vương các cái thứ nhất thiên khải cảnh lão bản. Sát thủ nghề này a, cánh cửa cũng là càng ngày càng cao nữa nha.